Quỷ Tam Quốc chương 1537 tới chương 1556. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tuy nhiên, với những vết thương nặng như vậy, Quan Vũ cần phải tịnh dưỡng ít nhất vài tháng mới có thể hồi phục. Nhị đệ Lưu Bị thấy Quan Vũ chưa ngủ, bèn ghé lại gần và hỏi nhẹ nhàng, có thấy khó chịu chỗ nào không? Có muốn uống chút nước không? Quan Vũ lắc đầu, khẽ thở dài, không sao, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút bực bội. Ôi trời, Trương Phi không nhịn được nữa, hạ giọng gầm lên, tên giặc Tây Chinh này thật xảo trá và dối trá. Quả thực làm ta tức chết mất. Lưu Bị liếc mắt nhìn Trương Phi. Trương Phi bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác. Dù cảm thấy bức bối, ông cũng không dám hét lớn vì biết Quan Vũ là người bị lừa đầu tiên, mà lại đang bị thương nặng. Nếu ông hét quá to, có thể khiến Quan Vũ xúc động quá mà ảnh hưởng đến vết thương, tình hình sẽ còn tệ hơn. Ba anh em Lưu Bị không phải là những kẻ ngốc. Khi bị tách ra, họ có thể bị Phí Tìm lừa từng người một, nhưng khi ngồi lại với nhau, họ nhanh chóng nhận ra chiêu trò của Phí Tìm. Dù vui mừng vì anh em vẫn còn nguyên vẹn, họ cũng không khỏi thấy bực tức. Tuy nhiên, 6 phần trong đó là do thất bại, 3 phần là vì tương lai mờ mịt, chỉ còn 1 phần là sự tức giận vì bị lừa dối. Lưu Bị nhẹ nhàng nắm lấy tay Quan Vũ, rồi lại liếc mắt nhìn Trương Phi, sau đó an ủi Quan Vũ, nhị đệ, tam đệ, chúng ta là anh em ruột thịt, như tay chân gắn bó, sao có thể dễ dàng bỏ rơi nhau. Hơn nữa Tây Chinh cũng không quá tệ, hắn vẫn để lại cho chúng ta đội quân Đan Dương. Để lại quân Đan Dương sao? Quan Vũ và Trương Phi lập tức bị Lưu Bị chuyển hướng chú ý, đồng thanh hỏi. Lưu Bị gật đầu, nhớ lại cảnh tượng khi đi cùng Phí Tìm quanh doanh trại, khẽ thở dài, chúng ta thua cũng không ngoan uổng, Tây Chinh quả thật là người sâu sắc khó lường, nhị đệ, tam đệ, đừng nói đến quân Xuyên Thục nữa, còn quân Đông Châu, dưới trướng chúng ta đã hơn 1 năm, vậy mà chỉ trong 2-3 đêm dưới tay Tây Chinh, hơn nữa số lính đã quay lòng về hắn, thật là nếu không phải Tây Chinh nể tình, thì e rằng cả quân Đan Dương cũng đã. Gì cơ? Trương Phi trợn tròn mắt. Tây Chinh dùng lính Xuyên Thục để cai trị Xuyên Thục, dùng lính Kinh Tương để thu phục Kinh Tương, dùng quân Quan Trung để tập hợp quân Đông Châu. Lưu Bị từ tốn nói, hắn dùng những việc nhỏ nhặt để khống chế tinh thần, dùng thức ăn và quần áo để an ủi lòng người, dùng chiến công để kích thích khát vọng. Giờ đây, trong 3 quân Xuyên Thục, Kinh Tương và Đông Châu, 10 phần đã có 7-8 phần quay lòng về Tây Chinh, chỉ còn chúng ta là vẫn bơ vơ. Quan Vũ hít một hơi thật sâu. Ông là người từng có thời gian dài huấn luyện binh sĩ, nên hiểu rất rõ sự bướng bỉnh và chậm chạp của những binh sĩ xuất thân từ nông dân. Đôi khi không có roi vọt, họ thậm chí không hiểu được mệnh lệnh. Thế mà, Lưu Bị lại nói rằng phần lớn binh sĩ này đã quay lòng về Tây Chinh chỉ trong vài ngày, điều này không khỏi khiến Quan Vũ kinh ngạc. Những tên lòng dạ đen tối, lương tâm đều bị sâu ăn hết rồi. Trương Phi bực bội cào nhau. Ta đối đãi với họ đâu có tệ. Thật là uổng phí lòng tốt của ta. Lưu Bị liếc nhìn Trương Phi mà không nói gì. Cái gọi là lòng tốt của Trương Phi là đi kèm với đòn roi. Trong mắt ông, binh sĩ mà không nghe lời thì phải đánh, đánh xong là nghe lời. Vì vậy, nếu không phải trong vai trò đốc thúc nghiêm khắc, Lưu Bị hiếm khi để Trương Phi huấn luyện binh sĩ. Bỏ qua chuyện lòng tốt của Trương Phi có chân thành hay không, chỉ riêng việc Phí Tìm thu phục binh sĩ nhanh chóng như vậy đã khiến Lưu Bị không khỏi khâm phục. Còn trong quá trình đi cùng Phí Tìm qua doanh trại, Lưu Bị có thêm một cảm giác mà ông không nói ra với Quan Vũ và Trương Phi. Nói ra cũng chẳng ích gì. Phí Tìm đang dùng phương thức này để cho Lưu Bị thấy rằng Tây Chinh hợp hơn Lưu Bị trong việc thu phục binh sĩ. Đó cũng là cách Phí Tìm nhắc nhở Lưu Bị nên biết thân phận và không nên làm loạn. Dù Lưu Bị ngầm hiểu ý đồ của Phí Tìm, nhưng ông không phục. Hà, dù sao thì Tây Chinh cũng để lại quân Đan Dương, và vẫn cho họ thuộc quyền chúng ta. Lưu Bị cười nói. Nhị đệ, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Giờ quan trọng là dưỡng thương, chờ khi lành lại, mới có thể tính chuyện khác. Trương Phi gật đầu, đúng, nhị ca phải dưỡng thương cho tốt. Muốn ăn gì thì cứ bảo đệ. Ngày mai đệ sẽ đi săn vài con thú trên núi về cho anh. Nghe vậy, Quan Vũ khẽ thở dài, gật đầu rồi lại nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lưu Bị an ủi thêm vài câu với Trương Phi, sau đó dục Trương Phi đi ngủ, rồi ông mới quay về giường của mình, nằm nghiêng lại, đắp chăn lên. Khuôn mặt ấm áp của ông trong bóng tối dần dần trở nên lạnh lẽo. Tây Chinh để lại quân Đan Dương, điều này quả thật có chút đáng mừng, nhưng chỉ một chút mà thôi, vì quân Đan Dương đã bị tổn thất nặng nề, và số lượng cũng không còn nhiều. Còn một điều quan trọng khác là, nếu chỉ có 3 anh em họ, đợi khi Quan Vũ khỏi hẳn, họ có thể dễ dàng trốn thoát. Dù Phí Tìm có thể ngăn cản trong 1 ngày, nhưng làm sao ngăn cản được suốt 1 năm. Nhưng giờ có thêm đám quân Đan Dương, thậm chí cả binh sĩ bị thương, việc bỏ trốn không còn dễ dàng nữa. Nếu giữ họ lại, thì hàng tháng hàng năm tiền lương thực sẽ đến từ đâu? không tìm Tây Chinh thì còn tìm ai? Mà nếu cứ mãi đi xin Tây Chinh, sau nhiều lần như thế, lòng tự trọng của mình sẽ còn lại được bao nhiêu? Quân Đan Dương này, trông có vẻ là một sự chăm sóc của Tây Chinh, nhưng thực ra chẳng phải là một chiếc xiềng xích sao? Đáng tiếc là mình lại tự nguyện nhận lấy và tự đeo vào. Tây Chinh ơi, Tây Chinh Lưu bị cuộn người trong bóng tối trên giường, mở mắt ra, nhíu mày. Đã bước qua tuổi 40, giờ ông cảm thấy mình đang tiến nhanh đến 50. Tham vọng của ông liệu có còn cơ hội để thực hiện? Vinh quang của nhà Hán nằm ở đâu? Thiên hạ rộng lớn như vậy, chẳng lẽ thật sự không có chỗ nào cho ba anh em ta an cư lập nghiệp sao? Không biết từ khi nào, Lưu Bị cảm thấy khóe mắt mình ương ướt, rồi nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Ông vội dùng tay áo lau nhẹ, hít một hơi dài và từ từ nhắm mắt lại. Đêm buốt giá. Lòng rối bời. Trên mái lều, có tiếng động lạo xạo khe khẽ. Một lát sau, có tiếng binh sĩ trực ca trong doanh trại reo lên, ôi chao. Tuyết rồi. Tuyết rơi rồi. Tại An Hán, bầu trời âm u y tịch mặc một bộ võ phục tay hẹp, tay trái giữ thế kiếm, tay phải vung thanh trường kiếm với vẻ mặt nghiêm trang, biểu diễn một cách điêu luyện, ẩn hiện phong thái của một đại sư. Hầu hết nho sĩ triều Hán đều biết đôi chút võ nghệ, ít nhất cũng có thể dương cung bắn tên vài lần. Trừ những người như Quách Gia, ngày nào cũng chìm đắm trong thuốc men, thì võ công của họ đều có thể đạt đến 5, 6 phần, một mức khá ổn. Y Tịch đi theo Lưu Kỳ đến Ba Đông, nhưng lại gặp phải Khoái Kỳ, một người đầy tham vọng quyền lực. Thực ra, cả ba anh em nhà họ Khoái đều như vậy, có lẽ chỉ có anh cả là điềm tĩnh hơn một chút, còn hai người em đều tranh quyền đoạt lợi. Là một người đã theo Lưu Biểu nhiều năm, Y Tịch không muốn đối đầu với Khoái Kỳ, nên thường nhường nhịn hắn. Y Tịch chỉ tập trung lo việc nội chính, giúp công tử Lưu Kỳ ổn định dân sinh, còn những chuyện khác, ông không muốn dính vào, cũng chẳng thể dính vào. Kiếm của quân tử phải biết hành động, vung tay áo lên, như ánh mặt trời và các vì sao đến đoạn cao hứng, Y Tịch thu trường kiếm lại, dùng ngón tay bật lên sống kiếm, vừa ngâm vừa hát, trong tay kiếm vẽ nên cổ kim, phá tan mây mù, mở ra chân trời mới. Thật là một thanh kiếm của quân tử, phải biết thẳng thắn hành xử. Lưu Kỳ vỗ tay khen ngợi, kiếm của quân tử phải chính trực, không được khuất phục, luôn hành xử thẳng thắn. Lời của Kỳ Bá thật sâu sắc và đầy tính giáo huấn. Y Tịch quay lại, vội thu trường kiếm, ra vào vỏ, chắp tay nói, không biết công tử giá lâm, không kịp ra đón, mong ngài thứ lỗi lạy trời, ta nói tri hành, chứ không phải trực hành đâu. Đâm đầu vào tường thì phải biết đau chứ, còn phải tìm cách khác chứ, sao lại cứ một mực hành xử thẳng thắn như vậy? Nhưng không biết nói gì hơn, Y Tịch đành nghĩ thầm. Công tử này toàn nghe nhầm hết cả. Lưu Kỳ vẫy tay, không sao, không sao. Là ta vô lễ, đột ngột đến, mong Kỳ Bá đừng để bụng. Y Tịch liên tục nói không dám, sau đó mời Lưu Kỳ vào sảnh ngồi, gọi người chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ. Không cần phiền phức quá đâu, Lưu Kỳ nói, ta có mang theo một ít rượu, muốn cùng Kỳ Bá uống vài chén. Hai người ngồi xuống trong sảnh, im lặng một lúc, Lưu Kỳ lên tiếng trước, Kỳ Bá nghĩ sao? Liệu chúng ta có thể chống lại Tây Chinh một mình không? Y Tịch thoáng ngạc nhiên, trầm ngâm suy nghĩ, chưa trả lời ngay. Lưu Kỳ thở dài, nói, nghe tin phụ thân bị bệnh, ta muốn về ngay để chăm sóc, nhưng vùng xuyên thục đã mất, nếu giờ rút quân trở về, thì còn mặt mũi nào nữa. Y Tịch liếc nhìn Lưu Kỳ, trong lòng đã hiểu rõ. Lưu Biểu đang bệnh nặng. Tất nhiên, Lưu Kỳ rất muốn trở về, dù mối quan hệ giữa Lưu Kỳ và Lưu Biểu không được tốt, nhưng đây là vấn đề kế thừa vùng Kinh Tương. Trừ khi Lưu Kỳ là một kẻ ngốc, ông nhất định phải biết cách hành xử. Vấn đề là Lưu Kỳ đã vào xuyên thục nhưng không lập được chiến công nào, không có gì để khoe khoang. Nếu ông trở về ngay lúc này, quả thật chẳng còn mặt mũi nào, và sao có thể đấu với anh em của mình. Ba anh em nhà họ Lưu thật là kẻ khoác lác. Hại ta không ít. Lưu Kỳ tức giận nghiến răng. Trước là lừa lính của ta, rồi lại chẳng làm được gì ở xuyên thục. Giờ đây Tây Chinh đã chiếm thành đô, chắc chắn sẽ tổ chức lại quân đội và tiến đánh Ba Đông để ổn định xuyên thục. Ta giờ như cá nằm trên thớt, biết làm sao đây? Y Tịch nhẹ nhàng nói, công tử quá lo rồi, Tây Chinh sẽ không nhanh chóng tiến đánh Ba Đông đâu. Ý của Kỳ Bá là gì? Lưu Kỳ nhìn chằm chằm vào Y Tịch, ánh mắt không chớp lấy một lần. Y Tịch hơi cúi mình, nói, dù xuyên thục đã thua, nhưng tình thế chưa ổn định. Tây Chinh vừa chiếm thành đô, nhất định phải ổn định tình hình nội bộ trước khi tiến công ra ngoài. Hơn nữa, mùa đông đã đến, đường núi Ba Đông hiểm trở, dù có muốn chiến, thì cũng phải đợi đến xuân sang. Hiện giờ, chỉ cần phòng thủ tốt tại An Hán, thì sẽ không có gì đáng lo ngại trong tương lai gần. Lưu Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại đăm chiêu, lo lắng hỏi, nếu không lo gần, thì phải lo xa sao? Y Tịch gật đầu, giọng vẫn bình tĩnh nhưng không kém phần chân thành, công tử, sao có thể để người khác ngủ ngon khi giường của mình nằm ngay bên cạnh? Ngày trước à, Thôi bỏ qua, giờ Tây Chinh đã chiếm được Xuyên Thục, lẽ nào hắn sẽ để Ba Đông bị cô lập mãi sao? Lưu Kỳ không yên, khẽ động đậy, nhìn ra ngoài trời càng lúc càng âm u, mặt mày ông cũng dần trở nên nặng nề hơn. Y Tịch ngồi đó, như một bức tượng gỗ. Lưu Kỳ liếc nhìn Y Tịch một cái, rồi quay lại, đối mặt với Y Tịch và nói với giọng đầy tha thiết, nếu nghe theo lời Kỳ bá, thì giờ chúng ta nên làm gì? Y Tịch mỉm cười nhẹ nhàng, không cần suy nghĩ nhiều, nói ngay, lựa chọn hiện tại không phải là kế sách của ta, mà là điều công tử mong muốn trước đây ta đã nói rồi, nhưng ngươi chẳng thèm nghe, cứ nghe theo lời tên khoái Kỳ kia. Giờ thì đến hỏi ta sao? Hừ. Lưu Kỳ ngẩn người, cười gượng gạo, trước kia không nghe theo lời Kỳ bá, ta thật sự hối hận, giờ tình thế cấp bách, mong Kỳ bá vì tình nghĩa với phụ thân ta, đừng tiếc mà chỉ bảo. Y Tịch hạ mí mắt, nói khẽ, nếu theo ý của ta, chỉ có một chữ. Lưu Kỳ nhíu mày, hỏi, hòa. Cầu hòa sao? Y Tịch không nói gì. Lưu Kỳ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ra ngoài sảnh. Bầu trời đầy mây thấp nặng, hầu như không có gió, không gian trở nên ngột ngạt, giống hệt như nỗi lòng của Lưu Kỳ lúc này, nặng nề và vô vọng. Lưu Kỳ, với tâm lý của một thanh niên đang chập chững bước vào tuổi trưởng thành, dù áp lực đè nặng nhưng vẫn còn chút tự tôn trẻ con. Nếu không phải vì Y Tịch là một trong những người hầu cận lâu năm của cha ông, chắc chắn Lưu Kỳ đã nổi giận. Nhưng Lưu Kỳ ngập ngừng một lúc lâu, rồi nói nhỏ, ta đã dẫn quân vào Xuyên Thục, nếu bây giờ cầu hòa với Tây Chinh, chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao? Y Tịch mỉm cười, công tử có biết về gia tộc Hoàng ở Kinh Tương không? Hả? Lưu Kỳ ngạc nhiên, không hiểu sao câu chuyện lại chuyển sang nói về gia tộc Hoàng ở Kinh Tương. Y Tịch đáp, chủ công của ngài cai quản Kinh Tương, nắm quyền kiểm soát 8 quận phía Nam Bắc, với hàng ngàn quan chức và 10 vạn binh mã, có ai coi thường gia tộc Hoàng ở Kinh Tương không? Cha ngươi còn nhịn được, ngươi lại không? Mới bị nói vài câu đã không nhịn nổi, sao không tự nhìn lại những việc mình đã làm trước kia? Lưu Kỳ nghe xong, im lặng hồi lâu, không nói thêm lời nào. Bên ngoài sảnh, trời càng lúc càng tối tăm. Rồi không biết từ lúc nào, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, vô tư lao mình xuống mảnh đất đầy bùn lầy và vết máu, như thể cố gắng che đậy tất cả, hoặc muốn thanh tẩy thế giới này. Năm Giêng Bình thứ tư, mùa đông. Tuyết rơi dày đặc ở Xuyên Thục. Một đoàn người lầm lũi đi trong gió tuyết, không nhanh cũng không chậm. Cảnh tượng ấy tựa như thời gian đang ngưng động lại giữa bão tuyết, giống như một bức tranh tĩnh lặng mà đẹp đẽ. Phí Tiềm đã từng chứng kiến không ít trận tuyết lớn ở Bình Bắc và Quan Trung, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy tuyết rơi dày đến vậy tại Xuyên Thục. Lưu Bị đi bên cạnh Phí Tiềm, lặng lẽ sờ vào chiếc áo len lông cừu mới mặc không lâu, rồi nhìn quanh những binh sĩ Tây Chinh, lòng ông không khỏi thầm thở dài. Thì ra, ngay cả kéo dài đến mùa đông cũng không thoát được Tây Chinh này, rốt cuộc còn bao nhiêu chiêu nữa đây? Tuyết trắng phủ kín mọi vật, khiến cả trời đất chìm trong sắc trắng tinh khôi, như thể tất cả đều sẽ bắt đầu lại từ đầu, nhưng cũng có thể là tất cả đã đi đến hồi kết. Lưu Bị không biết mình đang ở trong tình thế nào. Phí Tiềm quay đầu, liếc nhìn Lưu Bị, thấy ông ta đang ngẩng đầu nhìn lên trời, những bông tuyết bay lả tả trên mũ và râu, phủ lên một lớp màu trắng bạc. Lưu Bị vốn là kẻ thâm trầm, cộng thêm tuyết rơi dày đặc, nên thật khó để đoán được biểu cảm của ông ta lúc này. Phí Tiềm cũng không thể đoán được Lưu Bị đang nghĩ gì. Có lẽ ông đang nghĩ tại sao trận tuyết này không đến sớm hơn vài ngày. Hoặc có thể ông lo lắng cho tình trạng của Quan Vũ. Tình trạng của Quan Vũ khá nghiêm trọng, nhưng may mắn là trời đang lạnh, nên vi khuẩn không phát triển mạnh như vào mùa xuân và mùa hè. Sau vài ngày băng bó và bôi thuốc cầm máu, vết thương của Quan Vũ đã bắt đầu se lại, ít nhất là máu đã không còn rỉ ra nữa. Trong những năm chinh chiến khắp nơi, các thầy thuốc dưới trướng Phí Tiềm đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm về chữa trị vết thương. Vũ khí và trang bị mà quân Phí Tiềm sử dụng cũng tốt, nên hầu như không để lại mảnh vụn trong cơ thể Quan Vũ, giúp vết thương mau lành hơn. Nếu là binh khí của quân khác, chẳng hạn như mũi tên sắc kỹ, thì không cần phải bôi thuốc độc, chỉ cần mảnh vụn gỉ sắt còn sót lại trong cơ thể là vài ngày sau thịt sẽ thối rữa rồi. Nghĩ đến chuyện này, Phí Tiềm chợt nhớ đến việc Quan Vũ từng tự mình mổ xương để trị thương. Rất có thể khi đó Quan Vũ đã bị trúng tên sắc kỹ. Còn chuyện bôi thuốc độc lên vũ khí, đúng là thời sau có nhiều loại thuốc độc đáng sợ, nhất là những loại được phát minh vào khoảng thời gian trước và sau Thế chiến thứ nhì. Nhưng trong thời Hán, do hạn chế về kỹ thuật sản xuất, hầu hết các loại thuốc độc đều là độc tố từ khoáng chất hoặc sinh vật, chủ yếu là hấp thụ qua đường tiêu hóa hoặc dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc với không khí. Vì vậy, việc tẩm độc lên tên hay vũ khí không phổ biến như trong các bộ phim sau này. Chỉ có một số gia tộc giàu có và có thế lực mới có thể tích trữ một lượng nhỏ những loại thuốc độc quý hiếm. Ngược lại, vì thuốc độc hiếm, nên khi bị trúng độc, người ta thường không biết cách cứu chữa, khiến tỷ lệ tử vong rất cao. Từ sau lần bị ám sát ở Quan Trung, Phí Tiềm luôn có đội lính bảo vệ mang khiên lớn theo sát bên mình. Chỉ riêng khí thế của đội hộ vệ này đã đủ để khiến người ta khiếp sợ. Đoàn người tiếp tục tiến bước, thành trì Quỳ Huyện dần hiện ra. Từ xa, trong màn tuyết, Lăng Hiệp và hai lính trinh sát cưỡi ngựa tiến đến, hơi thở của ngựa phả ra làn khói trắng dài như những chiếc ấm đun nước đang sôi. Chủ công, tướng quân Ngô và các tướng sĩ đã chờ sẵn dưới thành Quỳ Huyện để nghênh đón. Sau khi Lưu Bị đầu hàng, Ngô Ý ở Quỳ Huyện cũng mất hết ý chí kháng cự. Khi Trương Liêu dẫn quân tiên phong đến Quỳ Huyện, gần như không do dự, Ngô Ý lập tức hạ lệnh đầu hàng. Con người thật sự không ai giống ai. Trương Liêu đã sớm nắm quyền kiểm soát toàn bộ Quỳ Huyện. Bên trong lẫn bên ngoài thành đều đã được thay bằng quân Tây Chinh. Trên đỉnh tường thành, lá cờ ba màu của quân Tây Chinh tung bay trên cột cờ ở góc Vọng Lâu, đuôi cờ dài bay phấp phới, như thể sắp vượt qua không trung. Lưu Bị nhìn lá cờ một cái, rồi cúi đầu xuống, nhưng chẳng bao lâu lại ngẩng đầu lên, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, như thể tất cả những điều trước mắt ông đều bình thản chấp nhận. Ngô Ý, đầu và vai phủ đầy tuyết, cả râu và lông mày cũng phủ trắng xóa, vừa thấy Phí Tìm, liền vội vàng dẫn theo những người đến nghênh đón, đồng loạt quỳ xuống, khiến lớp tuyết trên mặt đất lún xuống thành vô số vết lồi lõm. Phí Tìm tiến tới, đỡ Ngô Ý dậy, rồi lại ra hiệu cho những người khác cũng đứng lên, sau đó một tay kéo Ngô Ý cùng tiến vào Quỳ Huyện, tỏ ra rất thân thiện, khiến những đại hộ ở Xuyên Thục phần nào yên tâm hơn. Tất nhiên, điều khiến Ngô Ý và các đại hộ Xuyên Thục hoàn toàn yên tâm chính là thái độ của Phí Tìm tại buổi tiệc rượu sau đó. Từ xưa đến nay, người Hoa rất thích bàn chuyện trên bàn tiệc và thường quyết định mọi chuyện tại những buổi tiệc rượu. Nguyên do không phải vì ai cũng muốn mượn rượu để bào chữa cho lời nói của mình, mà bởi văn hóa bàn tiệc phù hợp với cách người Hoa dùng hình thức này để quyết định lợi ích. Ai được phần lớn, ai được phần ít, ai được miếng thịt lớn, ai chỉ được uống canh, tất cả đều có thể được thấy rõ qua hình thức này. Vì thế, ngay khi buổi tiệc bắt đầu, Phí Tìm đã tuyên bố rằng những chính sách về nông nghiệp và thương nghiệp từng hứa hẹn với Xuyên Thục tại Lãng Trung sẽ không thay đổi, mà sẽ tiếp tục được thực hiện. Nghe vậy, các đại hộ Xuyên Thục lập tức đồng loạt tán dương không ngớt, mặc kệ nụ cười trên khuôn mặt Lưu Bị đang ngày càng trở nên cứng đơ. Ngồi trên cao, Phí Tìm quan sát kỹ mọi biểu hiện của các đại hộ Xuyên Thục. Dù cuối cùng Phí Tìm cũng sẽ tiến vào thành đô, nhưng các đại hộ Xuyên Thục đã vội vã tập trung tại Quỳ Huyện. Nếu Phí Tìm chỉ là một lãnh chúa của Ích Châu như Lưu Yên, những người này chắc chắn sẽ thể hiện sự kênh kiệu và cao giá của mình, nhưng vấn đề là hiện giờ Phí Tìm không chỉ kiểm soát Ích Châu, mà còn có Quan Trung, Hán Trung, thậm chí là Kinh Châu làm hậu phương. Nếu họ tiếp tục thể hiện sự kênh kiệu, Phí Tìm chỉ cần điều người từ nơi khác tới thay thế quan lại ở Xuyên Thục, lúc đó chẳng phải tự mình chuốc họa vào thân sao? Vì vậy, khi Phí Tìm chính thức nắm quyền ở Xuyên Thục, sự nhiệt tình của các đại hộ Xuyên Thục rõ ràng lớn hơn nhiều so với khi Lưu Yên hay Lưu Bị tiếp quản, thái độ của họ cũng thấp hơn. Tất nhiên, điều quyết định thái độ này không phải do bản thân Phí Tìm, mà là những lợi ích liên quan đằng sau. Lịch sử đã chứng minh rằng các đại hộ Xuyên Thục từng ủng hộ Lưu Bị vì họ nhận thấy Lưu Chương không thể bảo vệ Ích Châu. Nhưng đến khi Thục Hán không thể đảm bảo lợi ích cho họ, họ liền chuyển sang ủng hộ Ngụy Quốc. Ngay cả khi Hoàng đế Hán Hiến Đế đã thoái vị, tấm áo che đậy mang danh nghĩa chính thống nhà Hán mà các đại hộ Xuyên Thục đã hô hào suốt mười mấy năm cũng bị họ tự tay xé bỏ để theo đuổi lợi ích lớn hơn. Giờ đây, Phí Tìm đã chiếm đóng Xuyên Thục. Dù bề ngoài các đại hộ tỏ ra rất vui mừng, nhưng một khi họ nhận thấy Phí Tìm không thể bảo vệ họ khỏi kẻ thù bên ngoài, họ sẽ không ngần ngại mà quay sang kẻ địch ngay lập tức. Bản tính con người là thế, vì vậy qua bao thế hệ, các triều đại đều ca tụng những người trung thành và ngay thẳng. Hãy thử nghĩ, nếu tất cả mọi người đều đức hạnh, thì cần gì phải lập gương sáng? Sau 3 tuần rượu, Phí Tìm cầm ly bước xuống từ vị trí cao nhất. Hoàng Húc theo sát phía sau, mang theo một hộ vệ cầm bình rượu, cùng đi tới từng bàn gặp gỡ và trò chuyện với các đại hộ Xuyên Thục có mặt hôm nay. Ngô Ý cũng theo bên cạnh Phí Tìm. Thấy Phí Tìm không nhận ra một vài người, Ngô Ý liền giới thiệu từng người một. Đi được một lúc, hai người đến trước một người đàn ông. Người đó chính là Thiều Tịnh. Ông ta mặc một bộ y phục gấm, đầu đội khăn lụa, nhưng không đeo đai, cho thấy ông ta chỉ là một thân sĩ địa phương, không có chức vụ chính thức. Tuy nhiên, trong buổi tiệc hôm nay, khi hầu hết những người tham dự đều là quan lại, việc Thiều Tịnh vẫn có chỗ ngồi, và thậm chí còn ở khá gần phía trước, đã nói lên nhiều điều. Tại hạ Thiều Tịnh, bái kiến tướng quân Tây Chinh. Thiều Tịnh chắp tay, thái độ không kiêu ngạo cũng không xu nịnh. Với ba sợi râu dài và khuôn mặt nghiêm chỉnh, ông ta để lại ấn tượng khá dễ chịu. Thiều Tịnh. Phí Tìm mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra. Mặc dù trước đó đã xem qua hồ sơ về các nhân vật ở Xuyên Thục, nhưng có quá nhiều người và thông tin trên thẻ tre rất hạn chế, chủ yếu tập trung vào các thái thú và tướng lĩnh quan trọng. Đối với những nhân vật không có chức vụ chính thức, Phí Tìm không quan tâm lắm. Nhìn thấy vẻ mặt thoáng chút lưỡng lự của Phí Tìm, Ngô Ý lập tức lên tiếng giải thích, Thiều Vinh, học trò của Đổng Thập Bích, đã học hỏi được chân truyền, trong lòng đầy tài hoa. Ông đã mở trường dạy kinh học ở Thành Đô. Nghe tin tướng quân đến, nên đặc biệt vượt đường xa đến đây. Đổng Thập Bích là ai nhỉ? À, nhớ ra rồi. Thời Hán, Xuyên Thục từng là nơi sản sinh ra nhiều học giả lớn, như Tư Mã Tương Như, Dương Hùng, họ có những đóng góp to lớn cho kinh học. Vào thời Đông Hán, việc học hành ở Xuyên Thục dần rơi vào những quan niệm huyền bí, trong khi các nghiên cứu về kinh học bắt đầu suy tàn. Những người như Đổng Phù, chuyên nghiên cứu điềm lành, thiên tượng và tiên đoán, trở thành đại diện của nền học thuật Xuyên Thục vào thời đó. Đổng Phù là một nhân vật khá thú vị. Ông ta sinh ra ở Miên Trúc, từng đến Lạc Dương để học tập và nổi tiếng. Sau khi trở về nhà, ông mở trường dạy học, thu hút nhiều học trò. Ông từ chối không dưới 10 lần những lời mời từ chính quyền địa phương, và chỉ khi đại tướng quân Hà Tiến đích thân mời, Đổng Phù mới chấp nhận ra làm quan. Lần đầu tiên ra làm quan, dĩ nhiên phải đòi cho được giá cao nhất. Khi Đổng Phù đến Lạc Dương, ông nhận thấy Hà Tiến, mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng không có thủ đoạn. Thấy tình hình không ổn, ông liền dụ dỗ Thái Thường Lưu Yên, bảo rằng, kinh thành sắp loạn, Ích Châu có khí của thiên tử. Lưu Yên vốn dĩ là kẻ tham vọng, liền nhanh chóng xin được bổ nhiệm làm mục Ích Châu, và Đổng Phù cũng đi theo ông ta vào Thục. Sau đó, thấy Lưu Yên và các sĩ tộc Xuyên Thục mâu thuẫn, Đổng Phù không muốn đứng giữa chịu khổ, bèn mượn cớ hoàng đế băng hà, từ chức và trở về nhà, tiếp tục thu hoạch thêm danh tiếng. Thiều Tịnh là học trò của Đổng Phù, tức là đại diện cho dòng kinh học của Đổng Phù ở Xuyên Thục. Còn con trai của Đổng Phù, Đổng Nạp Ngôn, thì không có tài cán gì, nên Thiều Tịnh mới là người kế tục sự nghiệp truyền thừa kinh học của Đổng Phù. Dường như trong một khoảnh khắc, Phí Tiềm cảm thấy tất cả mọi người trong sảnh đường đều đang âm thầm dõi theo. Ngay cả tiếng cười nói và uống rượu ồn ào xung quanh cũng lắng xuống trong giây lát. Mọi người đều đang chờ đợi. Thiên hạ hỗn loạn, các bộ kinh thư ở khắp nơi thường bị tàn phá bởi chiến hỏa. Ta thường thở dài và cảm thấy lo lắng. Nay nghe nói Vinh Sư kế thừa chân truyền của Đổng Phù, tinh thông kinh thư, dạy dỗ rộng rãi, khai sáng cho dân, đó thực sự là phúc của xã. Tắc đôi mắt của Phí Tiềm khẽ động, hắn trao ly rượu cho Hoàng Húc, rồi quay lại, cất giọng trang trọng, xin cho phép ta thay mặt các học trò ở Xuyên Thục, cũng như các học giả khắp thiên hạ, cảm tạ công đức truyền thừa kinh thư của Vinh Sư. Dứt lời, Phí Tiềm liền cúi chào Thiều Tịnh. Thiều Tịnh hoảng sợ, vội vàng tiến lên đỡ Phí Tiềm, rồi khom người xuống, quỳ lạy đáp lễ, đồng thời lớn tiếng nói, tại hạ học được chút kinh văn của thánh nhân, tất nhiên phải tuân theo giáo lý của thánh nhân mà truyền dạy. Đây là việc bổn phận của tại hạ, thực không dám nhận lễ của tướng quân. Phí Tiềm cũng lập tức bước tới, đỡ Thiều Tịnh dậy. Cả hai mỉm cười nhìn nhau, đôi tay nắm chặt như thể đang vô cùng kích động. Những người xung quanh lập tức reo hò, ca ngợi rằng họ vừa chứng kiến một sự kiện văn hóa quan trọng, thể hiện sự hòa hợp giữa quân thần. Mọi người đều khen ngợi tướng quân Tây Chinh Phí Tiềm quả thật xuất thân cao quý, đề cao giáo hóa kinh văn, hoàn toàn khác biệt với những tên tướng quân mang rợ chỉ biết giết chóc. Đồng thời, các sĩ tộc Xuyên Thục cũng tự hào tuyên bố rằng Xuyên Thục không hề thua kém Quan Trung và Hán Trung. Trong bầu không khí hào hứng ấy, Phí Tiềm liền tuyên bố rằng để tôn trọng nguyện vọng của Thiều Tịnh và để quảng bá việc truyền thừa kinh học của Xuyên Thục, hắn sẽ mời Thiều Tịnh làm cố vấn đặc biệt cho học phủ Thủ Sơn, tham gia vào công trình tu chỉnh thế hệ thứ hai của Hy Bình Thạch Kinh, chắc chắn tên tuổi sẽ được ghi vào sử sách của văn hóa Đại Hán. Thiều Tịnh gần như ngay lập tức đồng ý rằng mình sẵn sàng cống hiến chút công sức nhỏ bé cho sự nghiệp truyền thừa vĩ đại của kinh học Đại Hán. Mọi người đều vui vẻ. Ít nhất, bề ngoài là như vậy. Trong cơn bão tuyết, sau khi tiệc rượu kết thúc, mọi người lục tục rời đi từng nhóm nhỏ. Thiều Tịnh có vẻ đã hơi ngà ngà say, bước đi lảo đảo. Thiều công. Chúc mừng ngài. Một người đi ngang qua, chắp tay về phía Thiều Tịnh và nói, hôm nay được tướng quân Tây Chinh vinh danh, không lâu nữa danh tiếng ngài sẽ lan khắp thiên hạ. Chúc mừng ngài. Thiều Tịnh lắc lư cái đầu, dường như đang mơ màng vì rượu, ngơ ngác hỏi, ông là ai? Ta Lai Mẫn cười nhẹ hai tiếng, khoát tay nói, Thiều công nên về nghỉ ngơi trước đi. À, nghỉ ngơi, đúng, nghỉ ngơi. Thiều Tịnh cười ngớ ngẩn, loạn choạng bước đi. Lai Mẫn không rời đi ngay mà đứng trong hành lang, cười nhẹ hai tiếng, không rõ là đang cười vì dáng vẻ say khướt của Thiều Tịnh hay vì điều gì khác. Sau một lúc, y khẽ vung tay áo, quay người bước về hướng khác. Thiều Tịnh lảo đảo ngồi lên chiếc xe la, khi đến nơi ở tạm, xuống xe và bước vào sân, những bước chân của ông dần trở nên vững vàng hơn. Gương mặt vốn đờ đẫn vì say rượu cũng dần trở nên nghiêm nghị, ông thấp giọng lẩm bẩm, họ Lai cùng phu, lời nói ngông cuồng. Cũng đâu có gì trong tay mà dám cười nhạo ta. Khi bước vào đại sảnh, bỏ đi tấm áo choàng che tuyết, Thiều Tịnh cũng thả lỏng bản thân, ngồi xuống ghế. Công tử có cần dùng ít canh giải rượu không? Một người hầu thân tín cẩn thận hỏi, hoặc có lẽ ngài nên nghỉ ngơi trước. Đem ít canh chua giải rượu tới. Thiều Tịnh cầm khăn nóng, lau mặt, rồi tỉ mỉ lau sạch ba sợi râu dính đầy rượu và thức ăn. Sau đó, ông thay bộ y phục khác dưới sự giúp đỡ của người hầu, rồi quay trở lại phòng khách, ngồi nhìn ra ngoài, nơi tuyết đang rơi dày đặc. tướng quân Tây Chinh Phí Tìm, ý đồ của hắn là gì đây? Mặc dù Phí Tìm tỏ ra rất cung kính và trọng thị, nhưng thực tế có cho Thiều Tịnh lợi lộc gì cụ thể không? Chẳng có gì cả, ngoài cái danh phổ biến giáo hóa, mở mang trí tuệ dân chúng, cùng một chiếc danh phù phiếm là cố vấn cho cái gọi là học phủ Thủ Sơn công trình Hy Bình Thạch Kinh thế hệ thứ hai Thiều Tịnh lặn lội trong tuyết đến Quỳ huyện, chẳng lẽ chỉ để cầu một chức vụ hư danh như cố vấn của học phủ Thủ Sơn? Thủ Sơn ở tận xa xôi đất Bình Bắc, ai mà ngu ngốc đi từ Xuyên Thục đến một nơi xa lạ như thế? Vì vậy, dù Phí Tìm nói năng rất khéo léo, nhưng thực chất chỉ là vẽ ra một chiếc bánh đẹp mắt mà thôi. Nếu Thiều Tịnh thật sự cố ăn chiếc bánh ấy, chắc chắn không những chẳng được gì, mà còn có thể gãy cả hàm răng. Chẳng lẽ tướng quân Tây Chinh chê bai mình? Không có lý do gì. Phí Tìm trước đây chẳng phải cũng bắt đầu sự nghiệp nhờ dâng lên điềm lành sao? Hắn phải hiểu rõ những chuyện trong ngành này chứ. Mình đặc biệt đến đây chẳng phải để ngầm bày tỏ sẵn sàng giúp hắn tạo dựng danh tiếng hay sao? Lưu Y ngày xưa có thực sự tin vào khí thiên tử không? Phần lớn vẫn là lợi dụng lẫn nhau thôi. Vậy ý của Phí Tìm là không cần điều đó nữa. Thật là sư phụ của mình, Đổng Phù, có thể từ chối 10 lần tuyển chọn, 3 lần triệu gọi, đó là vì những người mời khi đó chẳng phải loại người có quyền lực gì lớn. Chức quan cao nhất họ có thể ban tặng là 600 thạch. Nhưng khi đại tướng quân Hà Tiến đến triệu mời, thì khởi điểm đã là chức quan 1000 thạch. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Do đó, dù là Lưu Chương ở Thành Đô hay Lưu Bị đến Xuyên Thục, Thiều Tịnh đều không thể hiện thái độ gì, thậm chí còn có phần xa cách, kiêu ngạo. Nhưng khi Phí Tìm đến Xuyên Thục và củng cố quyền kiểm soát nơi này, Thiều Tịnh liền tìm cách nịnh bợ. Từ Lũng Hữu đến Hàm Cốc, từ Bình Bắc đến Xuyên Thục, hiện nay lãnh thổ dưới quyền kiểm soát của Phí Tìm kéo dài từ Đông sang Tây, từ Nam ra Bắc. Nói rằng Phí Tìm kiểm soát nửa đất nước Đại Hán có hơi cường điệu, nhưng chiếm 1/3 là hoàn toàn xác thực. Một nhân vật quyền lực như vậy, sao có thể không đáng để đánh cược? Kết quả lại là thất bại ê chề. Thời tiết này, biết sao mà rơi dày quá, người hầu thân tín bưng một khay sơn đen tiến vào, mang theo bát canh nóng hổi. Y nói, công tử, tiểu nhân thấy trời lạnh giá, nên đã bảo bếp thêm chút gừng vào canh, mong xua bớt cái lạnh. Ừ, Thiều Tịnh gật đầu, cầm lấy bát canh và uống một ngụm. Ngay lập tức, vị cay nồng ấm áp của canh lan tỏa từ cổ họng xuống bụng, khiến ông không khỏi thở ra một hơi khoan khoái, gật đầu khen ngợi, ha, canh này ngon lắm. Người hầu lập tức mừng rỡ, cười toe toét, công tử thấy ngon thì đó là phúc phận của tiểu nhân rồi. Nói xong, y chuẩn bị lui ra. Khoan đã, Thiều Tịnh đột nhiên nhớ ra điều gì, liền lên tiếng hỏi, ngươi vừa nói gì đó? À, tiểu nhân nói phúc phận của mình nhà. Người hầu thân tín ngơ ngác đáp. Không phải cái đó, Thiều Tịnh cau mày, trước đó ngươi có nói gì nữa không? À, tiểu nhân nói trời tuyết lạnh nên bảo bếp thêm gừng vào canh, còn trước đó thì không nói gì nữa mà. Người hầu không nhớ rõ, nhưng Thiều Tịnh thì đã nhớ ra. Ông cười nhẹ, nói, ừ, ta nhớ rồi, không sao đâu, ngươi lui xuống đi. Người hầu chớp chớp mắt, không dám nói gì thêm, cúi đầu lui ra khỏi phòng. Thiều Tịnh ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài trời. Tuyết rơi dày đặc. Một lúc sau, ông thở dài, thời điểm không đúng, ta đến sớm quá rồi hay, không ngờ tên tiểu tử này lại tính toán sâu xa đến thế. Tuyết rơi dày đặc. Sau khi tiệc rượu tan, Phí Tìm lặng lẽ sai người gọi Lý Nhân, người đang chuẩn bị rời đi, đến phòng riêng. Hắn cho thuộc hạ mang khăn nóng và canh nóng tới, vừa mời Lý Nhân ngồi vừa đắp khăn nóng lên mặt để xông hơi, giúp tỉnh táo đôi chút. Dù rượu kê thời xưa không mạnh lắm, nhưng uống nhiều vẫn có thể say, nhất là rượu kê hâm nóng thường ngấm rất lâu. Vì vậy, trước khi chìm vào giấc ngủ, Phí Tìm phải nhanh chóng lo liệu mọi việc để tránh mất thêm một ngày nữa. Các bậc tiên hiền xưa kia đều là những người trung dũng. Ta từng nghe về thái úy Lý của Hán Trung, người đã trừng trị tham nhũng, chỉnh đốn kỷ cương, dũng cảm nhận trách nhiệm, trung thành với xã tắc. Đó là người cha không muốn lập đế, con không muốn lập vương, khiến thiên hạ đều biết tiếng. Phí Tìm bỏ chiếc khăn mặt đã nguội, cầm lấy bát canh nóng, vừa mời Lý Nhân uống, vừa nói, nay quan sát đức tài của đệ, ta thấy văn võ đều tốt, thông minh nhạy bén, đủ biết gia tộc Lý thị có nền học vấn sâu rộng, nguồn gốc lâu đời. Hiện nay Xuyên Thục còn nhiều việc cần làm, không biết đệ có nguyện ý ra làm quan vì dân Xuyên Thục mà tạo dựng một mảnh đất thanh bình không? Lý Nhân là hậu duệ của dòng họ Lý ở Hán Trung. Nhà họ Lý ở Hán Trung từng sản sinh ra hai vị tam công, nhưng tiếc thay, năm xưa vào thời Hán Hòa Đế, Lý Hạp ở Hán Trung khởi đầu từ chức hộ tào sử, sau đó dần thăng tiến lên các chức vụ thượng thư lệnh, thái thường, tư không, tư đồ. Con trai ông Lý Cố từ nhỏ đã thông hiểu cổ kim, học vấn sâu rộng, nhiều lần từ chối lời mời của triều đình. Sau đó, ông được đại tướng quân Lương Ký bổ nhiệm làm tổng sự Trung Lang, rồi lần lượt giữ các chức vụ Kinh Châu thứ sử, Thái Sơn thái thú, thành công dẹp loạn hai nơi, và nhiều lần dân sớ lên triều đình. Ông từng giữ các chức đại tác, đại tượng, đại tư nông, thái úy. Sau khi Thuận Đế qua đời, ông được hoàng hậu Lương Thị trọng dụng, nhưng vì bị Lương Ký ganh ghét. Sau khi chất đế băng hà, ông bất đồng với Lương Ký về việc lập hoàng đế mới, không chịu lập Lưu Chí làm vua, cuối cùng bị Lương Ký giết hại. Lý Cố có 3 người con trai, 2 người bị giết cùng ông, chỉ có con út là Lý Tiếp thoát nạn. Sau đó, ông ta ẩn danh, cho đến khi Lương Ký bị lật đổ mới trở về quê hương. Nhưng vào thời điểm đó, nhà họ Lý ở Hán Trung đã không còn huy hoàng như trước. Lý Tiếp cũng vì sức khỏe suy kiệt sau thời gian lang bạt nên chỉ làm tới chức Hà Nam Doãn, rồi qua đời khi đang tại chức. Về sau, vì tình hình loạn lạc ở Lương Châu và Ung Châu, họ Lý cùng nhiều người khác đã di cư đến Xuyên Thục, định cư ở Phù Huyện, trở thành một phần của đám đông Đông Châu nhập Xuyên. Lý Nhân là một trong những hậu duệ của nhà họ Lý từ Hán Trung đến đây. Dù là Lưu Yên hay Lưu Chương, sau đó là Lưu Bị, chính quyền ở Xuyên Thục đều vận hành theo cùng một mô hình như nhau. Họ áp dụng hệ thống trang trại quy mô nhỏ, hoặc còn gọi là kinh tế tự nhiên nhỏ lẻ, dựa trên truyền thống thời Hán. Việc quản lý chủ yếu dựa vào các đại hộ và hào phú địa phương. Thậm chí, ở một số nơi, họ còn giao cả quyền kiểm soát quân sự và an ninh cho các gia tộc lớn. Cách làm này tuy tiết kiệm công sức, nhưng thực tế lại khiến chính quyền đánh mất nhiều quyền lực. Và giờ đây, người phải đau đầu giải quyết vấn đề này chính là Phí Tiềm. Điều đầu tiên cần làm chính là thu hồi binh quyền. Thu hồi binh quyền cũng cần phải có nghệ thuật của Phí Tiềm chính là chi tiêu tiền bạc. À không, chính là đặt ra những tiêu chuẩn đầu vào rất cao, khiến đám đại hộ Xuyên Thục khó mà vượt qua được. Rào cản đầu tiên chính là tách biệt hệ thống Đông Châu. Và việc lựa chọn người phù hợp chính là yếu tố quyết định. Phí Tiềm đã chọn Lý Nhân. Lãnh đạo ban đầu của Đông Châu là Bàn Hy, sau đó quyền lực rơi vào tay Ngô Ý, nhưng với Phí Tiềm, dù là Bàn Hy hay Ngô Ý đều không phải lựa chọn tốt nhất. Lý Nhân là sự lựa chọn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, tuy họ Lý từng có một thời huy hoàng, nhưng giờ đã suy tàn. Lý Nhân cũng rất cần một chiếc thang để trèo lên. Một điểm khác, Lý Nhân từng học tập dưới sự hướng dẫn của Tư Mã Đức Thao trong một thời gian, nên ở một khía cạnh nào đó, y cũng có một chút mối quan hệ với Phí Tiềm. Cho Lý Nhân ra mặt liên kết với nhóm Đông Châu chắc chắn sẽ dễ kiểm soát hơn nhiều so với Ngô Ý và Lưu Bị. Thấy Phí Tiềm nói chuyện chân thành, Lý Nhân gần như lập tức quỳ xuống đất, gọi ông là chủ công, nước mắt dâng trào. Tất nhiên, nước mắt này có phải do xúc động vì được Phí Tiềm trọng dụng, hay vì đạt được tâm nguyện, hoặc cả hai, thì chẳng ai rõ. Lý Nhân ngay lập tức tiến cử một người làm phó cho mình, tên là Doãn Mặc, tự là Tư Tiềm, rất có tài năng. À, người này Phí Tiềm mấp máy môi, dường như cảm thấy có gì đó không đúng. Lý Nhân ngẩn ra, vội nói, à, là do tại hạ nhớ nhầm. Tự của Doãn Mặc là Tư Hiền, không phải Tư Tiềm như vậy cũng có vẻ không ổn lắm, nhưng thôi, cứ thế đi. Ngô Ý và Lưu Bị ngồi đối diện, nhìn ra ngoài trời, tuyết rơi dày đặc như bông. Khi ta ra đi, liễu rủ xanh xanh. Nay ta trở về, tuyết rơi trắng trời. Đường đi chậm rãi, vừa khát vừa đói. Ngô Ý ngắm tuyết rơi, khẽ ngâm bài thơ rồi thở dài một hơi, không nói gì thêm. Cuối cùng, ông lẩm bẩm, năm nay, tuyết rơi dày quá. Nghe vậy, Lưu Bị dường như cũng cựa quậy đôi chút trong tư thế ngồi cứng ngắc vì lạnh. Sau một lúc im lặng, y đáp, đúng vậy, gió tuyết thế này, sao có thể chống lại được đây? Ngô Ý nhìn sang Lưu Bị. Lưu Bị cũng quay sang nhìn Ngô Ý, ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, như thể họ vừa hiểu ra điều gì đó, cũng như vừa đạt được sự đồng cảm nào đó. Nhưng chẳng bao lâu sau, cả hai lại quay đi, một lần nữa dõi mắt nhìn về phía tuyết trắng bên ngoài. Dù hai người trước đây có bất đồng, nhưng đến thời điểm này, những mâu thuẫn ấy đã tan biến. Cả hai dường như lại tìm thấy cách thức để hòa hợp và hợp tác với nhau. Ngô Ý biết rằng Lưu Bị vẫn chưa từ bỏ. Với người em rể này, nếu thật sự tuyệt vọng, y sẽ không chịu đầu hàng mà sẽ liều chết để cầu lấy cái mình mong muốn. Nhưng giờ đây, y lại phải tạm thời nhẫn nhịn, giống như những gì y từng làm ở chỗ Tào Tháo và Lưu Biểu. Nhưng vấn đề là, nếu Ngô Ý nhìn ra được điều này, chẳng lẽ tướng quân Tây Chinh Phí Tiềm không nhìn ra? Dù Phí Tiềm không nhìn ra, dưới trướng hắn cũng có không ít mưu sĩ tài năng, chẳng lẽ không ai có thể phát hiện cơ hội cho Lưu Bị? Ngô Ý không biết, hoặc có lẽ ông cảm thấy hy vọng rất mong manh, giống như cảnh tuyết trắng phủ kín sân, dường như đã làm tiêu tan mọi sự sống. Còn Lưu Bị thì nghĩ khác hẳn. Mặc dù y nói không thể chống lại gió tuyết, nhưng trong lòng y chưa bao giờ buông bỏ. Cũng như bao lần trước, y đã từng đi qua tay các đại nhân vật, nhưng vẫn thoát ra được và ngày càng tiến xa. Lần này đến dưới trướng Phí Tiềm cũng chưa chắc đã hoàn toàn tệ hại, ít nhất vẫn còn hy vọng. Thái thú Thành Đô Ngô Ý đột nhiên lên tiếng. Lưu Bị trả lời, theo ý của Tây Chinh, vẫn sẽ dùng Đổng Hòa, tự là Ấu Tể. Miên Trúc. Trong khoảng thời gian ở cạnh Phí Tiềm, Lưu Bị không ngồi yên. Y đã nắm được một số thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự, nên nhanh chóng đáp, Hứa Tĩnh, Tự Văn Hưu sẽ nhận chức đó. Vậy Phí Quang, tự công cử. Được thăng làm đốc quân tổng sự của phủ tướng quân Tây Chinh. Ngô Ý im lặng một lúc, rồi nói, còn Lý Hồi, tự là đích ngang. Làm quyền thái thú Kiến Ninh, chịu trách nhiệm an dân và giáo hóa Nam Man. Lưu Bị ngẩng đầu, nhìn một bông tuyết bay vào phòng, rơi xuống sàn gỗ, rồi từ từ tan thành một giọt nước tròn, thấm vào sàn nhà. Y cảm thấy không cần để Ngô Ý hỏi từng câu một nữa, nên nói luôn tất cả những gì mình biết, vì dù sao những thông tin này đã được xác định. Nhiều lệnh bổ nhiệm đã được ký ban hành, và một số người thậm chí đã nhậm chức. Chuyện này chẳng còn là bí mật gì nữa, chỉ là Ngô Ý mới tiếp xúc với Tây Chinh, nên hiểu biết không nhiều bằng Lưu Bị. Thêm vào đó, Hoàng Quyền sẽ được bổ nhiệm làm thái thú Ba Tây, Trương Duệ làm đô úy thuộc quốc, Trương Duệ làm thủ ở Lãng Trung, Pháp Chính, Tự Hiếu Trực, làm thái thú Quảng Hán. Tần Mật, Bành Dạng hai người sẽ làm bác sĩ tế tủ, còn Lã Nghệ, Đỗ Quỳnh, Lưu Báo ba người sẽ là trị sự giáo úy, đóng quân ở Nam Xung còn một số người ở Hán Trung và Quan Trung bị điều động thì ta không nắm rõ. Ngô Ý im lặng hồi lâu, rồi thở dài, tuyết năm nay lớn thật. Gió tuyết rồi cũng sẽ tan, xuân xanh sẽ lại về. Lưu Bị mỉm cười nhẹ nhàng. Ngô huynh, hãy ngắm tuyết đi, và thấy được vẻ đẹp của nó. Có lẽ vậy. Tháng 12, năm Diên Bình thứ tư. Ngày kỷ hợi, nhâm ngọ, thích hợp để kết liên minh, đính hôn, gặp gỡ bạn bè, sửa soạn giường chiếu, và tích lũy của cải. Kiên cầu phúc, an táng. Những ngày tuyết rơi liên tục cuối cùng cũng dừng lại, mặt đất vốn trong sáng nay dần trở nên bẩn thỉu, giống như cuộc đời con người, khi ở trên trời thì sạch sẽ, nhưng vừa rơi xuống đất là đã dơ bẩn ngay. Lưu Bị đứng ngoài một căn nhà trong ngõ An Bình, phía tây nam thành đô, nhìn ngẩn ngơ. Y không ngờ rằng tướng quân Tây Chinh Phí Tìm lại kéo y đến đây, cũng giống như y chẳng thể hiểu vì sao Phí Tìm lại mang theo mình trong suốt hành trình Nam Tiến. Không phải y sợ chết, vì Lưu Bị đã có ít nhiều kinh nghiệm trong việc đầu hàng. Sau khi đầu hàng, thường thì 6 tháng đầu là giai đoạn an toàn. Sau nửa năm, mọi thứ mới bắt đầu trở nên nguy hiểm. Khoảng từ 1 đến 3 năm là giai đoạn nguy hiểm nhất, còn sau 3 năm thì 3 năm sau, ai còn ở lại nữa. Chỉ cần không tự chuốc lấy rắc rối, thì trong vòng nửa năm sau khi đầu hàng, hiếm có chư hầu nào ngay lập tức giết người. Trừ khi hắn ta hoàn toàn không còn lý trí, nếu không thì chẳng ai lại tự cắt đứt con đường của mình như thế. Vậy nên Lưu Bị không lo lắng rằng Phí Tìm sẽ ngay lập tức ra tay hạ độc. Nhưng y có chút băn khoăn về việc Phí Tìm sẽ sắp xếp y như thế nào sau này, giống như cách y đã từng an bài cho Lưu Chương. Đúng vậy, nơi này chính là nơi mà Lưu Bị đã từng an bài cho Lưu Chương. Lưu Bị chỉ đến đây 2 lần, một lần là tự mình đến xem qua, và lần thứ 2 là đưa Lưu Chương đến đây. Cây long não ngoài cổng vẫn lơ thơ như cũ, dường như đang bị tuyết đè nặng đến mức có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Những bậc thang đầy nước, trộn lẫn bùn và tuyết, thậm chí còn đóng băng ở một vài nơi, khiến cho mọi thứ trông thật lộn xộn. Nhưng thứ lạ lùng nhất vẫn là tướng quân Tây Chinh Phí Tìm, người đang đứng trên bậc thang, mỉm cười. Làm sao hắn có thể đứng vững được như thế nhỉ? Lưu Bị thầm nghĩ trong bụng, rồi khi thấy Phí Tìm quay mặt lại, y liền vội vàng nở một nụ cười ngây ngô. Nghe nói nơi này là do Hiền Đức lựa chọn, có lý do nào đặc biệt không? Phí Tìm chậm rãi hỏi. Tại sao lại chọn chỗ này? Chẳng phải vì bốn phía đều là tường cao, lại nằm ở khu vực hẻo lánh của thành đô, rất thuận tiện cho việc giám sát và quản lý sao? Chuyện này làm sao mà nói ra được? Chẳng lẽ hắn định gia mình lại giống như đã làm với Lưu Chương? Lưu Bị không khỏi rùng mình, rồi đối diện với ánh mắt dò xét của Phí Tìm, y hơi ngượng ngùng cười và nói, cơn uy của mùa đông, thật là đáng sợ. Phí Tìm cười lớn, không hỏi thêm nữa, bước vào sân. Cái sân không lớn cũng không nhỏ, có 3 gian nhà. Nhà tứ hợp viện không phải là đặc sản của thời Minh Thanh, chỉ là đến thời Minh Thanh nó mới đạt đến đỉnh cao. Từ thời Tây Chu, tứ hợp viện đã xuất hiện, và đến thời Hán cũng không ít. Hơn nữa còn được bổ sung thêm những yếu tố phong thủy, trở nên tinh tế hơn. Trải qua các triều đại, nó có những biến đổi nhất định, mãi đến thời Minh Thanh mới đạt đến hình thái hoàn chỉnh. Đi qua cổng ngoài, đối diện là một bức bình phong. Trên đó có một chữ Phúc lớn, trông rất gần gũi, nhưng lớp sơn đỏ đã bong tróc ở nhiều chỗ, để lộ phần nền màu xám đen. Tường bình phong cũng loang lổ, có vài chỗ còn mọc rêu xanh. Nền sân lát đá vuông, tuyết đã được quét sạch nhưng do bề mặt đá không phẳng, vẫn còn đọng lại ít nước tuyết. Trông ướt át. Bước qua sân ngoài, đi đến cổng có cánh cửa gỗ, những đầu cột vốn được chạm khắc hoa văn hoa sen cũng đã mất một cái, còn cái kia thì đã bị mẻ, loang lỗ nhiều chỗ. Ô Phí Tìm cười nói, cặp hoa sen này thường được gọi là liên đầy con, giờ thì chỉ còn một nửa, không biết nên gọi là gì đây. Lưu Bị chỉ cúi đầu, giả vờ không nghe thấy khi Phí Tìm không gọi tên mình. Vào đến cửa thứ hai, những cây cột đỏ trên hành lang cũng đã cũ kỹ, sơn bong tróc, nhiều nơi lộ ra lớp gỗ màu xám nâu, bị ngâm trong nước tuyết. Giống như vỏ quýt khô ngâm quá lâu, chẳng còn vẻ nhẵn bóng mịn màng như thuở ban đầu. Lưu Chương đứng trong sân trong. Bên cạnh hắn chỉ có những ngọn cỏ dại héo úa. Có lẽ vì sắp đến năm mới, hoặc vì phí tiền sắp đến, Lưu Chương mặc một bộ y phục mới khá tươm tất. Những nếp gấp trên chiếc áo gấm vẫn còn rõ ràng. Khi thấy phí tiền, hắn liền vội vàng cúi lạy, tướng quân Tây Chinh giá lâm, tiểu nhân không kịp ra nghênh đón, thật là có tội, có tội. Về tuổi tác, Lưu Chương có lẽ chưa đến 20, nhưng từ nét mặt đến hành động của hắn đều cứng nhắc như một bức tượng, chậm chạp như một ông lão 70-80 tuổi, hoàn toàn không còn chút sức sống nào của tuổi trẻ. Đứng lên đi, phí tiền đứng trước mặt Lưu Chương, nhận lễ mà không đỡ dậy, rồi bước qua hắn, nói, vào trong mà nói chuyện. Lưu Bị theo sau phí tiền, cũng chẳng nói gì. Y liếc nhìn Lưu Chương một cái, nhưng khi Lưu Chương ngẩng lên đáp lại ánh nhìn, y liền nhanh chóng quay mặt đi, cúi đầu, rồi cũng bước vào trong. Lưu Chương đứng dậy, nhìn theo bóng lưng của Lưu Bị, biểu cảm trên khuôn mặt hắn dường như có chút linh hoạt hơn, khóe miệng hơi nhếch lên, không rõ là đang khóc hay cười. Hoàng Húc ra lệnh cho người mang vào 2-3 lò sưởi, đặt trong phòng khách. Sau đó, lại dọn lên ít canh nóng, lập tức khiến không gian vốn lạnh lẽo ẩm ướt trở nên ấm áp hơn. Phí Tiềm uống vài ngụm canh nóng, đặt bát xuống, im lặng một lúc rồi đột ngột nói, người không có lễ nghi, không chết thì còn làm gì được. Kỷ Ngọc, nếu có thể quay ngược quá khứ, ngươi sẽ làm gì? Người không có lễ nghi có thể hiểu là không có phẩm giá, mà cũng có thể hiểu là không có đức hạnh. Không có phẩm giá chính là Lưu Chương, còn không có đức hạnh thì trong đời người, thứ vô dụng nhất chính là sự hối hận. Nhưng thứ vô dụng này lại khó mà xua tan đi được. Lưu Chương cũng không ngoại lệ. Khi bị giam cầm ở đây, hắn không khỏi lặp lại trong đầu những sai lầm trước đó, và sự hối hận không ngừng gặm nhấm tâm trí hắn. Vì vậy, khi phí tìm hỏi câu này, gương mặt vốn cứng đờ của Lưu Chương lập tức méo mó. Đôi tay hắn siết chặt lấy tấm thảm dưới gối, siết mạnh đến mức khiến Lưu Bị ngồi bên cạnh cũng cảm thấy rùng mình. Hối hận vì đã nghe lời tiểu nhân, Lưu Chương nghiến răng, trừng mắt nhìn Lưu Bị. Phí tìm khẽ gật đầu, không nhìn về phía Lưu Bị, vì y biết Lưu Bị chắc chắn sẽ che giấu cảm xúc rất khéo. Phí tìm chậm rãi nói, vậy thì, Kỷ Ngọc, ngươi nghĩ nếu nghe theo lời Trung Lương, ngươi có thể giữ vững được đất Thục không? Lưu Chương sững sờ, không nói nên lời. Lưu Bị không thay đổi sắc mặt, nhưng bộ râu của y hơi rung rinh. Người ăn cá, nhất định phải là cá chép sông Hoàng sao? Người lấy vợ, nhất định phải là con gái nước Tống sao? Phí tìm lại nói, Kỷ Ngọc, ngươi đã hiểu chưa? Ta hiểu rồi, Lưu Chương cúi đầu, nói nhỏ. Ha ha, Phí tìm cười nhẹ, lắc đầu nói, Kỷ Ngọc, sao phải nói dối với ta? Lưu Chương vội ngẩng đầu, rồi lại nhanh chóng cúi xuống, ta không có nói dối. Phí tìm nhìn Lưu Chương một lúc, rồi nói, thôi được, cho dù ngươi không nói dối nhưng ngươi vẫn có oán. Oán trời, rằng không gặp đúng thời thế. Oán đất, rằng đầy gai nhọn. Oán người, rằng lòng người đổi thay. Oán hiền đức, rằng đoạt mất cơ nghiệp của ngươi. Và oán cả ta, rằng xâm chiếm đất Thục của ngươi. Ngay lập tức, mặt Lưu Chương tái nhợt, hắn vội vàng quỳ sụp xuống, miệng không ngừng nói mình không dám. Dù là giữa trời đông giá rét, mồ hôi vẫn lăn dài trên trán hắn, chẳng mấy chốc đã tạo thành những vũng nước trên sàn gỗ. Nếu trời có oán, phải oán vì trời mưa thuận gió hòa mà vẫn không thể nuôi sống được vạn dân. Nếu đất có oán, phải oán vì đất đai màu mỡ mà vẫn không đủ thỏa mãn con người. Nếu người có oán, phải oán vì lao động quanh năm mà vẫn không thoát khỏi đói nghèo. Hiền đức có oán, phải oán vì dốc hết tâm sức mà vẫn thất bại nơi chiến trường. Còn ta nếu có oán, phải oán vì khó mà tìm thấy trung thần, vì kẻ dưới chỉ giả vờ phục tùng, dối trá hai lòng. Phí tìm nói một hơi, rồi với vẻ cười mà như không cười, y nhìn cả Lưu Bị lẫn Lưu Chương và hỏi, hai vị thấy có đúng không? Lưu Bị vốn là người dày dạn, mặt dày, y không đổi sắc, chỉ chắp tay nói, lời tướng quân rất sâu sắc, khiến người nghe phải suy ngẫm. Lưu Chương vẫn còn non nớt, không biết là bị Phí tìm chọc giận hay do cơn giận từ lâu còn tồn động trong lòng chưa xả hết, hắn cứng đầu phủ nhận, tướng quân sai rồi. Ta không có oán hận gì cả. Ha ha ha, Phí tìm cười lớn, gật đầu nói, tốt, ngươi không có oán, thế là được rồi. Suy cho cùng, Lưu Chương vẫn là một đứa trẻ chưa trải qua đủ thăng trầm. Dù cuộc đời đã dạy hắn bài học, nhưng hắn chưa thể thức tỉnh như những người thực sự hiểu biết. Huống chi, hôm nay Phí tìm đến đây cũng không phải để giáo huấn hay tranh luận với Lưu Chương. Phí tìm khẽ giơ tay ra hiệu, Hoàng Húc hiểu ý, lấy ra một chiếc ấn vàng từ trong tay áo và đặt lên bàn. Phí tìm tiện tay lật chiếc ấn lên, khiến nó lăn một vòng rồi dừng lại với mặt dưới hiện ra. Ánh mắt của hai người ngay lập tức bị chiếc ấn hút lấy. Dòng chữ khắc năm chữ ấn của Thứ Sử Ích Châu khiến cả hai không khỏi giật mình. Hai vị, ấn này ở đây, Phí tìm chỉ vào chiếc ấn, giọng điệu đầy ẩn ý, ai muốn có nó? Lưu Bị là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Y cẩn thận quan sát sắc mặt của Phí Tiềm, rồi cho mày suy nghĩ về những ẩn ý có thể ẩn chứa trong câu nói đó. Trong chốc lát, vô số ý nghĩ lướt qua đầu y, nhưng chưa kịp suy tính hết thì. Ta muốn có nó. Lưu Chương đột nhiên hét lên, giọng hắn như xé rách cả không gian, mắt dán chặt vào Phí Tiềm. Lưu bị sững người, rồi vội vàng quay sang nhìn Phí Tiềm. Phí Tiềm cười nhẹ, phất tay ra hiệu. Hoàng Húc tiến lên, nhặt chiếc ấn vàng và đặt trước mặt Lưu Chương. Lưu Chương như một con chó đói lâu ngày nhìn thấy khúc xương, lập tức lao đến, siết chặt chiếc ấn trong tay. Cảm giác lạnh buốt và nặng trĩu từ chiếc ấn truyền đến bộ não của hắn, kích thích một niềm vui không xiết về quyền lực và địa vị đã mất nay được khôi phục. Lưu Chương nở một nụ cười mãn nguyện, há to miệng, cười ngây ngô đến mức suýt chảy cả nước dãi. Lưu bị nhìn cảnh tượng đó, không khỏi nuốt khan một cái, rồi quay sang nhìn Phí Tiềm. Nhưng y chỉ thấy nụ cười như có như không trên mặt của Phí Tiềm, điều đó khiến y ngẩn người, lặng lẽ chuyển ánh mắt đi nơi khác. Lưu bị chưa bao giờ tin vào những thứ như thiên mệnh hay điềm báo. Hồi còn trẻ, y rất cứng đầu và tham vọng. Nhưng sau khi trải qua hết thất bại này đến thất bại khác, đôi lúc y cũng bắt đầu thì thầm với chính mình, dần dần cũng bán tín bán nghi về những điều này. Giống như nhiều người tự tin không nhận ra bản thân chỉ là một nửa thùng nước, nhưng những người biết nhiều hơn thì thường cảm thấy họ biết quá ít, rồi từ từ họ để mình về phía sự hoài nghi. Lưu bị vẫn còn đủ sự tỉnh táo và trưởng thành để kiềm chế bản thân. Dù y đã đoán ra được một phần ý đồ của tướng quân Tây Chinh Phí Tiềm, y vẫn im lặng, không biểu lộ ra ngoài. Y không muốn tỏ ra mình quá thông minh, quá nhạy bén để người khác biết được mình đã hiểu rõ mọi chuyện. Lưu Chương đã hết thời. Dù có cầm chiếc ấn thứ sử Ích Châu trong tay, Lưu Chương cũng chẳng làm được gì. Chiếc ấn giờ chỉ là một vật vô giá trị trong tay hắn. Lưu bị không hề ngạc nhiên về điều này. Dù Lưu Chương có thay đổi chút ít, hắn vẫn không phải là người có khả năng lớn. Ngay cả khi nhận được chiếc ấn thứ sử Ích Châu, hắn còn không thèm hỏi lấy một câu. Dù không hỏi gì khác, chỉ cần hỏi về tình trạng của chủ nhân trước đây của chiếc ấn, Lưu Bị đã cảm thấy Lưu Chương có chút tiến bộ, ít nhất là hắn biết dùng đầu để suy nghĩ. Lưu Bị theo sau Phí Tiềm rời khỏi sân. Lưu Chương cũng lập tức lẻo đẻo theo sau, cười tươi như một chú chó vừa được gặm khúc xương ngon lành. Hoàn toàn khác với dáng vẻ cô độc khi hắn đứng trong sân lúc trước. Lưu Bị nhìn thấy, không khỏi thở dài trong lòng. Có được thì cũng có mất, ai có thể ngờ rằng, Lưu Yên từng lừng lẫy là thế, nay lại để lại di sản thảm hại như Lưu Chương. Phí Tiềm dùng người, không khác gì Tào Tháo Tào Mạnh Đức. Kỷ Ngọc, tạm thời ngươi hãy chịu khó ở đây vài ngày. Đợi khi nha môn của thứ sử xây xong, ngươi sẽ dọn sang đó. Phí Tiềm mỉm cười nói với Lưu Chương, rồi quay sang dặn dò người hầu, thứ sử có nhu cầu gì, cứ chuẩn bị đầy đủ, đừng để thiếu sót. Đám quan lại nhỏ lập tức cúi người nhận lệnh. Phí Tiềm lại khích lệ Lưu Chương thêm vài câu, rồi lên ngựa, hướng về phía thành trong. Khác với hầu hết các quan lại nhà Hán, Phí Tiềm thích cưỡi ngựa hơn là ngồi xe. Lưu Bị tất nhiên cũng cưỡi ngựa theo sau, cách Phí Tiềm một thân ngựa. Tiếng móng ngựa gõ lên đá lát đường vang lên trong trẻo, hòa cùng tiếng lạch cạch của áo giáp như một bản nhạc cung đình nhà Hán. Lưu Bị chậm rãi quay đầu lại, vẫn thấy Lưu Chương đứng ở đằng xa, ngoài cổng, ngơ ngác nhìn theo. Lưu Bị không kìm được, khẽ rít lên một tiếng rồi bật cười. Nhưng ngay lập tức y nhận ra điều gì đó bất thường, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Phí Tiềm. Lưu Bị giật mình, suýt chút nữa ngã nhào khỏi lưng ngựa. Hiền Đức, sao lại run rẩy thế? Phí Tiềm chậm rãi hỏi, có phải là vì thấy lạnh không? Chuyện này uy lực của mùa đông, thật đáng sợ. Lưu Bị lập tức đáp lại theo phản xạ. Phí Tiềm lại nhìn Lưu Bị một lần nữa, mỉm cười nói, chuyện hôm nay, Hiền Đức đã hiểu ra chưa? Lưu Bị ngập ngừng, có chỗ hiểu, có chỗ chưa hiểu. Phí Tiềm cười lớn, dường như rất vui vẻ, tay chỉ về phía trước và nói, phía trước là khu Thanh Dương, chúng ta ghé qua uống ly trà nóng thì sao? Lưu Bị tất nhiên không có lý do gì để từ chối, liền theo Phí Tiềm đi tiếp. Thanh Dương Tự. Đây không phải là một tửu quán, mà là một đạo quán, hay còn có thể gọi là cung đạo. Phí Tiềm nói muốn đi Thanh Dương Tự, nên dù đó là đạo quán hay tửu quán, Lưu Bị cũng chỉ có thể đi theo, trong lòng không khỏi thắc mắc về ý đồ của ông ta. Thanh Dương Tự không lớn, tương truyền được xây dựng từ thời nhà Chu, nhưng trải qua bao thăng trầm vẫn chưa phát triển lớn mạnh, mãi về sau mới dần trở thành một đạo quán nổi tiếng. Người Trung Hoa có miếu từ rất sớm, nhưng không phải của Phật giáo, mà là nơi thờ cúng tổ tiên hoặc các vị thần, như Thái Tổ Miếu, Cao Tông Miếu. Còn đối với dân thường thì gọi là từ đường. Tự vốn có nghĩa là phụng thờ. Khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, các tăng sĩ ban đầu được tiếp đón tại Hồng Lư Tự, vốn là nơi dành cho khách ngoại quốc. Về sau, dù đã có nơi ở riêng, họ vẫn giữ lại tên gọi tự. Đó chính là nguồn gốc của các ngôi chùa Phật giáo. Am ban đầu là tên một loại cỏ. Khi cỏ này lớn lên và khô héo, người ta dùng để lợp nhà. Các tăng sĩ Phật giáo khi tu hành khổ hạnh ở những nơi hẻo lánh thường dùng loại cỏ này để dựng nên những ngôi nhà nhỏ đơn sơ, gọi là am. Dần dần, từ này được dùng để chỉ những nơi tu hành khổ hạnh. Vì vậy, tăng sĩ thường ở trong chùa, còn ni cô lại ở trong am. Quan là thuật ngữ của đạo giáo, bắt nguồn từ thời nhà Chu, là nơi thờ phụng thần tiên. Ban đầu, đạo giáo tin rằng thần tiên thích sống trên những lầu cao, nên các vị vua đã cho xây dựng nhiều đạo quan lớn để nghênh đón họ. Thời nhà Hán, đạo giáo rất hỗn loạn, không có hệ thống rõ ràng hay tư tưởng chủ đạo, ngay cả các vị thần cũng không được thờ cúng thống nhất. Đây cũng là lý do vì sao phí tìm có thể lừa được Tả Từ. Đạo giáo từng là quốc giáo, có địa vị tối cao, nhưng vì các tín đồ quá phân tán nên không thể xây dựng được một hệ thống thống nhất. Người thì nghiên cứu đạo nghĩa, kẻ lại dung hợp với Nho giáo, Pháp gia. Có người đi luyện đan tìm thuốc trường sinh, kẻ khác lại đi cầu mưa, cầu phúc, theo đuổi huyền học, hoặc hành nghề y thuật. Cuối cùng, họ đã làm phức tạp hóa một hệ thống vốn đã không thống nhất, và điều đó dẫn đến sự suy tàn. Khi đó, Nho giáo đã mỉm cười đắc thắng, bước ra khỏi cái bóng của đạo giáo và không cho bất kỳ tôn giáo nào khác có cơ hội trở thành đối thủ. Nghe tin Chinh Tây tướng quân Phí Tìm sắp đến, Tả Từ vội vàng ra nghênh đón. Trước kia, Tả Từ ở Hán Trung, nhưng sau khi Lưu Đán qua đời vì luyện thành kim đan, ông ta quay về bẩm báo với Phí Tìm. Hơn nữa, tình hình Hán Trung đã ổn định, không còn cần đến Tả Từ. Trong khi đó, đất thuộc vừa mới chiếm được, lại có nhiều tín ngưỡng hỗn loạn của các dân tộc thiểu số, nên cần một tay lừa bịp đại tài như Tả Từ để trấn giữ. Vì vậy, Phí Tìm đã để Tả Từ ở lại Thanh Dương Tự, đồng thời cử một đội thợ đến sửa chữa và mở rộng nơi này. Tả Từ chạy ra đón Phí Tìm với vẻ sốt sắng, điều này không qua được mắt Lưu Bị, khiến ông không khỏi nghi ngờ, đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người. Mấy ngày qua, Lưu Bị đã chứng kiến quá nhiều điều kỳ lạ, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt bình thản. Phí Tìm không để tâm đến Lưu Bị, cứ thế sải bước tiến vào, ngắm nhìn những bức tượng đang được tạc lại trong đại điện rồi hỏi, tượng này bao giờ thì xong? Tả Từ vội đáp, chắc cần khoảng 3 tháng nữa à ừ, làm cho cẩn thận, không cần vội. Nhớ phải tạc sao cho thật thân thiện không biết thân thiện là gì ư, cứ làm cho giống người này. Phí Tìm chỉ tay về phía Lưu Bị. Lưu Bị ngạc nhiên, theo phản xạ liền nở một nụ cười. Tả Từ nhìn kỹ gương mặt Lưu Bị một lúc rồi gật đầu tán thành. Sau đó, ông ta quay sang Phí Tìm, cố làm ra vẻ thần bí, nháy mắt liên tục rồi nói, tướng quân, chẳng lẽ không cần điều chỉnh một chút sao? Tả Từ vừa nói vừa nháy lông mày, trông chẳng khác nào một kẻ lưu manh. Phí Tìm hiểu ý Tả Từ. Trước đây, ông ta từng đề nghị tạc tượng sao cho giống Phí Tìm, để tạo uy thế cho tướng quân. Nhưng Phí Tìm lắc đầu. Thấy Phí Tìm kiên quyết, Tả Từ cũng không nói gì thêm. Ông ta lập tức trở lại vẻ đạo mạo, mời Phí Tìm vào hậu điện dùng trà. Lưu Bị không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo chân Phí Tìm vào tịnh thất phía sau và ngồi xuống. Biết mình không phải nhân vật chính hôm nay, Tả Từ nhanh chóng báo cáo tiến độ sửa chữa, sau đó tìm cớ lui ra, để lại không gian riêng cho Phí Tìm và Lưu Bị. Phí Tìm nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi gật đầu hài lòng. Thói quen uống trà của ông đã khiến nhiều người trong quân Chinh Tây thay đổi sở thích, từ bỏ cách pha chế cầu kỳ để quay về với những loại trà đơn giản. Trà thời Hán vốn được pha rất lạ, người ta có thể cho vào bất cứ thứ gì, từ rễ cây đến cát sỏi, chẳng ai biết họ đang uống trà hay uống thứ gì nữa. Như chén trà Tả Từ dâng lên hôm nay, nước trong vắt và chỉ có vài quả táo đỏ, đủ đơn giản và dễ chịu. Hiền đức, đạo là gì? Phí Tìm đặt chén trà xuống và hỏi. Lưu Bị ngạc nhiên. Một câu hỏi lớn như vậy đột ngột đặt ra, ai mà trả lời ngay được. Nhưng Lưu Bị là Lưu Bị, không bao giờ thiếu lời ứng đối. Sau một lúc suy nghĩ, ông đáp, đạo là lý lẽ của trời đất. Phí Tìm cười, hỏi tiếp, vậy lý lẽ của trời đất là gì? Lưu Bị khẽ run râu, trả lời, vạn vật trong trời đất đều có đạo. Phí Tìm liếc nhìn Lưu Bị. Không tồi, Lưu Đại Nhĩ trả lời thật kín kẽ, hai câu đã khép lại một vòng tròn khái niệm. Tuy nhiên, Phí Tìm không buông tha mà tiếp tục, về đạo của thần tiên, ta không hiểu. Nhưng nói về đạo cai trị dân chúng, ta nghĩ đạo chính là con cừu non. À, Lưu Bị vẫn chưa hiểu. Phí Tìm chậm rãi ngâm nga, nơi này gọi là Thanh Dương gia cừu non tinh khiết, quan chức ăn uống, rồi từ quan về nhà. Gia cừu non bệnh năm sợ chỉ, quan chức từ quan về nhà. Quan chức xong việc, lui về ăn cơm hiền đức nghỉ sao? Lưu Bị bắt đầu suy nghĩ điên cuồng. Mặc dù không phải đại nho, nhưng những câu thơ này trong kinh thi, ông không thể không biết. Đây là sách nhập môn của sĩ tử thời Hán. Nhưng để hiểu được thâm ý của Phí Tìm thì không đơn giản. Bài thơ này ca ngợi các quan lại thời Chiêu Công nhà Chu. Sau khi Chiêu Công qua đời, triều Chu bắt đầu suy yếu. Bài thơ này chỉ đơn giản kể một sự kiện, quan chức lui về nhà ăn cơm. Vậy, Kinh Tây tướng quân Phí Tỳ muốn nói gì? Bảo ta về nhà ăn cơm ư, hay ông ta tự ví mình như chiêu công? Hay muốn nói rằng thuộc hạ dưới trướng ông ta phải ngoan như cừu non? Hay ông ta đang ám chỉ ta chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng, thực chất bên trong rỗng tuếch? Trong chốc lát, Lưu bị chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Phí Tỳ lặng lẽ uống trà, không nói thêm lời nào. Bên ngoài tịnh thất, tiếng công nhân di chuyển cột gỗ, gạch đá và tiếng các đạo sĩ tụng niệm Đạo Đức Kinh mơ hồ vọng lại. Một lúc sau, khi Phí Tỳ đã uống cạn nửa chén trà, Lưu bị mới thở dài, cúi mình nói, tôi ngu muội, không hiểu được ý tướng quân, mong ngài chỉ giáo. Không phải là không thể hiểu, mà là không muốn hiểu. Phí Tỳ cười nhẹ, không ép buộc, rồi nói, trong ngàn vạn con cừu non, chỉ có vài con ngẩng đầu nhìn trời đất, đó là đầu đàn. Đầu đàn dẫn lối, cừu non sẽ theo sau. Nếu đầu đàn có thể nhìn thấy sự thay đổi của trời đất, biết được sự mềm cứng của mặt đất, nó có thể tránh nguy hiểm, tìm nơi an lành, được ăn cỏ tươi. Còn nếu Phí Tỳ ngừng lại một chút rồi tiếp tục, dân chúng như cừu non, nên cần có người chăn dắt. Quan chức như cừu non, nên cần có người lãnh đạo. Quan lại như cừu non, nên cần có vua cai trị hiền đức mang chí lớn, mong muốn cứu giúp thiên hạ, vậy ngài muốn làm người chăn dắt, làm quan, hay làm vua? Ngài có thể làm người chăn dắt, làm quan, hay làm vua? Chuyện này Lưu bị nhìn Phí Tỳ, rồi vội quay đi, không dám đối diện. Có lẽ đúng là vị trí quyết định tư duy. Nếu là người khác nói những lời này, dù Lưu bị có cười hiền hòa, Trương Phi chắc chắn sẽ vung tay đánh cho kẻ đó một bạt tai. Nhưng vấn đề là, sau những ngày theo sát Phí Tỳ, Lưu bị cảm thấy lời nói của ông có một sức nặng khác thường, khiến ông phải suy ngẫm. Khả năng cai trị của Lưu bị gần như bằng không. Những gì ông làm khi vào thục đã để lại một mớ hỗn độn mà Gia Cát Lượng phải mất 10 năm để dọn dẹp. Gần đây, khi đi theo Phí Tỳ, Lưu bị đã chứng kiến cách ông ta cai quản quân đội, tách rời binh sĩ của mình mà không gây ra chút phản kháng nào, khiến họ ngoan ngoãn như cừu non. Hai ngày trước, ông cũng thấy cách Phí Tỳ cân bằng giữa các đại tộc ở thục, nhanh chóng đề bạt quan chức để lấp đầy chỗ trống mà không gây ra xáo trộn. Ngày hôm qua, Phí Tỳ đã thể hiện quyền lực tuyệt đối khi ban phát con dấu quyền lực ở nhà Lưu Chương, vừa có thể ban phát, vừa có thể lấy đi địa vị của bất kỳ ai, nhưng đồng thời cũng thể hiện khả năng cân bằng tuyệt vời. Đó là cừu non. Đó là người chăn cừu. Có lẽ Phí Tỳ còn có những ẩn ý khác, nhưng những gì ông ta đã thể hiện đủ khiến Lưu bị nghi ngờ liệu mình có sống hoài phí suốt những năm qua không. Khác với sự đề phòng và ám muội của Tào Tháo, Phí Tỳ lại cho Lưu bị cảm giác như có thể nhìn thấu và học hỏi mọi thứ, nhưng càng nhìn, càng nghĩ, ông lại càng cảm thấy mình như đang lạc vào một biển kiến thức mênh mông. Lưu bị im lặng hồi lâu, không biết phải nói gì. Những điều ông từng tự hào về bản thân giờ đây dường như trở nên nhỏ bé trước mặt Phí Tỳ. Phí Tỳ nhìn Lưu bị. Mỗi người đều có con đường riêng của mình. Lưu bị, xét cho cùng, cũng chỉ là một lãng tử xuất thân từ tầng lớp thấp. Nếu ngài chưa hiểu rõ, không biết nên làm gì, Phí Tỳ chỉ về phía tịnh thất, rồi đứng dậy, nơi này yên tĩnh, gần thần linh, rất thích hợp để suy ngẫm. Hiền đức có thể ở lại đây vài ngày, ba ngày nữa ta sẽ quay lại đón ngài. Hà Lạc. Trong quân doanh của Viên Thiệu. Trương Hợp nhìn về phía trước, trong lòng không hiểu sao lại dấy lên một cảm giác bất an. Người đâu? Gọi quân hầu tiên phong đến đây. Mặc dù theo lời nhà họ Từ, bọn họ đã bố trí nội ứng sẵn trong thành Lạc Dương, chỉ cần Trương Hợp kéo quân đến là sẽ có người hưởng ứng, hỗ trợ chiếm thành. Thế nhưng, càng đến gần Lạc Dương, Trương Hợp lại càng cảm thấy bất an. Theo báo cáo của trinh sát, khu vực từ Hà Nội đến Hà Lạc vẫn tương đối an toàn, ít nhất không phát hiện dấu vết của quân Tào quy mô lớn. Viên quân hầu tiên phong khi đến cũng xác nhận điều này, không phát hiện điều gì bất thường. Trương Hợp thở phào nhẹ nhõm. Chẳng bao lâu sau, vài trinh sát từ phía trước quay lại, thở hổn hển báo cáo, tướng quân. Phía trước 20 dặm là Bạch Lộ Đình. Người của nhà họ Từ đã mang theo 3 xe thịt bò và rượu đến để khao quân. Mặc dù giọng của trinh sát không lớn, nhưng sau nhiều ngày hành quân vất vả, khi nghe đến thịt bò và rượu, nước bọt của binh sĩ không kìm được mà ứa ra. Ngay cả vệ sĩ của Trương Hợp cũng không nén nổi tiếng hoan hô nho nhỏ. 3 xe thịt bò và rượu, dù không nhiều, nhưng pha loãng thêm chút nước vẫn đủ để có chút hương vị, giải tỏa cơn thèm khát. Trương Hợp trầm ngâm một lúc, nhìn những khuôn mặt phấn khích xung quanh, rồi gật đầu nói, được, tiến lên, tối nay đóng quân tại Bạch Lộ Đình để nghỉ ngơi. Có thịt bò và rượu làm động lực, binh sĩ bước đi nhanh hơn hẳn. Khi nhìn thấy ngọn đồi nhỏ với kiến trúc đặc trưng ở phía xa, không biết ai là người đầu tiên reo mừng, sau đó hàng loạt binh sĩ khác cũng hò reo theo, phá tan sự yên tĩnh, làm kinh động cả bầy chim trong rừng. Những binh sĩ tiên phong đã đến Bạch Lộ Đình và nhìn thấy 3 xe rượu thịt. Sau một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng họ cũng có thể thưởng thức mùi thơm của thịt và rượu. Một số người vui mừng hô lớn rồi chạy đến kéo những chiếc xe bò. Những con bò kéo xe như cảm nhận được điều gì đó, trống lên vài tiếng rồi dần im lặng trong tiếng reo hò của binh sĩ. Các binh sĩ phía sau cũng không kìm được, thúc bước nhanh hơn, làm đội hình vốn dài và đều đặn bắt đầu rối loạn. Trương Hợp cau mày, nhìn quanh, rồi im lặng một lúc trước khi ra lệnh cho binh sĩ đóng quân dưới ngọn đồi nhỏ. Tiếng hò reo ngay lập tức vang lên. Chưa đến nửa giờ sau, quân viên đã dắt ba con bò kéo xe, nấu tất cả xương thịt trong những nồi nước lớn. Mỗi nhóm đều nhận được ít nhất một miếng xương thịt, thậm chí còn được thêm một ít thịt. Mặc dù không nhiều, nhưng điều đó đủ khiến những binh sĩ cười hả hê, vừa dựng lều vừa liếm môi, mắt không rời khỏi những nồi nước sôi sùng sục. Sau một giờ, các binh sĩ ăn uống no nê, lần lượt nằm ngã ra trong lều. Nhiều người vẫn còn múc miệng, hồi tưởng hương vị tuyệt vời vừa thưởng thức, trước khi chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc. Ngay cả những binh sĩ canh gác xung quanh doanh trại cũng phần lớn mệt mỏi đến mức lảo đảo trên lưng ngựa, ngáy ngủ nhiều hơn tỉnh táo. Gần nửa đêm, một con ngựa chiến đột nhiên cảnh giác, ngẩng đầu lên, vểnh tai, thở phì phò và nhìn vào bóng tối xa xăm. Ngay sau đó, nhiều con ngựa khác cũng bắt đầu lo lắng, thở dồn dập và rống lên, tạo nên một sự hỗn loạn. Tuy nhiên, những binh sĩ đã hoàn toàn thư giãn sau bữa ăn thịnh soạn không hề nhận ra những dấu hiệu cảnh báo từ ngựa của họ. Nếu là những binh sĩ dày dạn kinh nghiệm, họ có thể đã phát hiện vấn đề sớm hơn. Nhưng hiện tại, phần lớn kỵ binh lão luyện đã bị điều về U Bắc, kìm chân bởi quân Tiên Ti và Ô Hoàng. Thêm vào đó, nhiều binh sĩ kỳ cựu đã hy sinh trong các trận chiến trước, khiến kỵ binh của Trương Hợp chỉ còn 1/3 là lão binh, phần còn lại đều là lính mới. Trong gió lạnh, âm thanh mơ hồ của tiếng ầm ầm vang lên, ban đầu không lớn, nhưng ngày càng rõ ràng hơn. Trương Hợp đột ngột lao ra khỏi lều, hét lên giận dữ. Những binh sĩ trong trạng thái mơ màng bắt đầu tỉnh dậy, mở to mắt nhìn vào bóng đêm ngoài trại với vẻ hoảng sợ. Binh sĩ trực gác vội vã đánh kẽn báo động, càng làm cho sự hỗn loạn thêm trầm trọng. Tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn, mặt đất đã bắt đầu rung chuyển rõ rệt. Bị tập kích. Kẻ địch tập kích. Những tiếng hét kinh hoàng xé toang màn đêm. Trong bóng tối, một dòng thác lớn đổ ra, tựa như cơn sóng dữ gầm thét ập tới. Khốn nạn! Đây là cái bẫy. Trương Hợp chợt nhận ra, Bạch Lộ Đình này chính là một cái bẫy, và mốc địa lý này chính là cạm bẫy, dù họ đóng quân tại đây. Chẳng phải quân Tàu đều tập trung ở Thanh Châu sao? Tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Lũ giặc Tàu xảo quyệt. Lập trận! Lập trận ngay! Trương Hợp hét lớn, cầm lấy cây thương dài và nhảy lên ngựa. Tuy nhiên, quân Tàu đến quá nhanh, còn quân viên lại phản ứng quá chậm. Khi họ phát hiện ra thì quân Tàu đã ở ngay trước mắt, không còn đủ thời gian để tổ chức phòng ngự, chỉ có thể dựa vào sự dũng cảm của cá nhân mà chống cự. Kỵ binh quân Tàu lặng lẽ lao nhanh về phía doanh trại hỗn loạn của Trương Hợp, ép mình sát trên lưng ngựa, thúc ngựa chạy hết tốc lực. Hạ Hầu Uyên với khuôn mặt đầy sát khí, giơ cao trường thương, ngửa cổ hét lớn, "Giết! Giết vào trong!" Người ta thường nói, 10 năm mài một lưỡi gương. Trường thương của Hạ Hầu Uyên tuy không được mài 10 năm, nhưng cũng đã trải qua 3, 4 năm. Kể từ khi chứng kiến sức mạnh của kỵ binh Chinh Tây, Hạ Hầu Uyên đã giữ trong lòng một cơn tức giận, mong muốn một ngày được so tài. Hiện tại, dù đối thủ không phải là quân Chinh Tây, nhưng cũng giúp Hạ Hầu Uyên xả bớt cơn giận dữ dồn nén bấy lâu. Giết! Giết vào trong! Hạ Hầu Uyên thúc ngựa lao về phía trước, gào thét trong cơn thịnh nộ. Bạch Lộ Đình chính là nơi diệt vong của quân viên. Đây chỉ là một ngọn đồi nhỏ, xung quanh đều bằng phẳng, thuận lợi cho kỵ binh tung hoành. Bình thường sẽ không ai chọn nơi này để đóng quân, nhưng ba xe rượu thịt của nhà họ Từ và những lời hứa hẹn trước đó đã khiến Trương Hợp mất cảnh giác. Hơn nữa, nhờ vào vị trí địa lý đặc biệt của Bạch Lộ Đình, Tào Tháo đã có thể chia kỵ binh của mình thành hai đội, một đội do Hạ Hầu Uyên chỉ huy, tấn công từ phía đông nam, và đội kia do Lý Điển chỉ huy, tấn công từ phía tây, tạo thành một thế gọng kìm, càng gia tăng sức mạnh của cuộc đột kích. Kỵ binh quân Tào, với gương mặt hừng hực khí thế, hét lên những lời gào thét kinh thiên động địa. Ngược lại, quân viên rơi vào cảnh hoảng loạn, thiếu sự chuẩn bị tâm lý, khiến họ mất bình tĩnh và trở nên vô tổ chức. Họ chạy tán loạn khắp nơi, la hét trong sợ hãi. Dù các chỉ huy cố gắng tổ chức, quân lính vẫn chỉ có thể tụ tập thành những nhóm lẻ tẻ, không thể hình thành một thế trận phòng thủ có hiệu quả. Quân Tào chia thành hai hướng như hai cây búa lớn, lao vào doanh trại quân viên, tạo ra những tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Hạ Hầu Uyên điều khiển ngựa chiến, nhảy vọt lên không trung, lao vào giữa đội quân của Viên Thiệu, vung trường thương vừa quét vừa đâm. Hai tên lính viên đang tìm cách chạy trốn đã bị giết ngay lập tức. Ở phía bên kia, Lý Điển cũng hét lớn, dẫn quân xông vào doanh trại, gây ra một trận mưa máu và tiếng kêu la thảm thiết, làm cho quân viên lúng túng, không biết phải phòng thủ hướng nào. Quân viên chạy tán loạn, bị những cú đạp từ ngựa chiến của quân Tào nghiền nát. Doanh trại nhanh chóng trở thành một chiến trường đẫm máu, đầy xác người và ngựa. Một kỵ binh quân Tào bị quân viên phản công, đánh gãy chân ngựa. Con ngựa khổng lồ đổ sụp xuống, kéo theo kỵ binh Tào ngã nhào. Dù cố gắng chống trả, nhưng anh ta bị số đông lính viên bao vây và cuối cùng bị đâm vào sườn. Kỵ binh Tào gầm lên một tiếng, trước khi hạ gục một lính viên khác, cắm kiếm vào cổ hắn, nhưng trước khi kịp ăn mừng, nhóm lính viên này đã bị kỵ binh Tào khác lao tới, nghiền nát dưới vó ngựa. Hệ thống phòng thủ của quân viên tan rã hoàn toàn, giống như tuyết tan dưới ánh mặt trời. Quân lính của Trương Hợp trở nên hỗn loạn, không thể tổ chức một tuyến phòng ngự hiệu quả, khiến ông tức giận đến mức gần như muốn thổ huyết. Đại tướng quân, cả hai cánh đều bị phá, quân Tào không biết có bao nhiêu, chúng ta không thể chống cự nổi. Tướng quân mau rút lui, hội quân với cao tướng quân để tái tổ chức lực lượng. Một cận vệ của Trương Hợp lo lắng nói. Trương Hợp nghiến răng, căm hận nhìn cờ hiệu của Hạ Hầu Uyên đang tung hoành trong doanh trại, đè nén cơn giận và sự liều lĩnh, rồi hét lên, rút lui. Trương Hợp và các binh sĩ vừa đánh vừa rút, cố gắng chạy khỏi Bạch Lộ Đình để hội quân với Cao Lãm. Nhưng ngay khi Trương Hợp bắt đầu di chuyển, Hạ Hầu Uyên đã phát hiện ra, lập tức bỏ qua các nhóm quân lẻ tẻ và đuổi theo Trương Hợp với tiếng la hét đuổi giết. Không gì có thể xem nhẹ tuổi trẻ, nhưng cũng không nên thách thức những võ tướng đã qua cái tuổi thanh xuân. Ví dụ như Trương Hợp. Nhìn thấy Hạ Hầu Uyên, với khuôn mặt đầy giận dữ, trường thương vung vẩy tạo ra tiếng gió, Trương Hợp không thể chịu đựng được nữa. Ông cưỡi ngựa lao lên phía trước, cầm cây thiết kích, giết chết hai kỵ binh quân Tào trong nháy mắt. Một người bị chém đứt tay, còn người kia thì bị chém bay đầu, và sau đó Trương Hợp lao thẳng vào Hạ Hầu Uyên. Cả hai đều là những người cứng cỏi, vừa gặp nhau đã ra tay tấn công dữ dội. Hạ Hầu Uyên phóng thương thẳng vào ngực Trương Hợp, còn Trương Hợp thì không thèm để ý đến ngọn thương, trực tiếp vung thiết kích chém vào cổ Hạ Hầu Uyên. Vì thương ngắn kích dài, Hạ Hầu Uyên buộc phải đổi đòn, xoay ngọn thương đỡ lấy thiết kích của Trương Hợp, rồi tận dụng lực đẩy để đâm thẳng vào hông Trương Hợp. Trong nháy mắt, Trương Hợp rút chiến đao ra, ép lên cán thương của Hạ Hầu Uyên, không chỉ chặn lại cú đâm mà còn đẩy lùi ngọn thương, sau đó chiến đao trượt theo thân thương, chém thẳng về phía Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên kinh ngạc, không kịp phản ứng, chỉ có thể thả lỏng cây thương, rút đao ra sau lưng, chém xuống đáp trả. Cả hai thanh đao va chạm dữ dội, tóe lửa, ánh sáng chớp lên trong mắt hai người đầy sát khí. Trương Hợp cùng các binh sĩ phản công quyết liệt, tuy không thể giết chết Hạ Hầu Uyên nhưng cũng chặn đứng đà tấn công của hắn. Trong khi đó, phần còn lại của kỵ binh Viên Thiệu chịu không nổi sức mạnh áp đảo của quân Tào. Sau khi bị đánh tan tác và mất tinh thần, nhiều binh sĩ Viên Thiệu đã bị bao vây và giết chết. Sau một đêm đẫm máu, Trương Hợp đại bại, phần lớn binh sĩ mới được huấn luyện đã chết hoặc bị bắt sống, một điều vô cùng nhục nhã đối với kỵ binh. Tuy nhiên, quân của Hạ Hầu Uyên cũng bị tổn thất không ít. Dù giành chiến thắng lớn, nhiều chiến mã không thể tiếp tục chiến đấu, làm cho quân Hạ Hầu Uyên cũng bị tổn thất không nhỏ. Nhưng vấn đề của Hạ Hầu Uyên chỉ cần dưỡng sức cho ngựa là sẽ hồi phục, trong khi Trương Hợp, dù đã hội quân với Cao Lãm, vẫn phải đối mặt với tinh thần suy sụp và lực lượng bị tổn thất nặng nề, buộc phải rút lui. Mùa đông năm Yên Bình thứ tư. Đại quân của Viên Thiệu tiến công Duyện Châu. Trương Hợp và Cao Lãm chỉ huy kỵ binh làm tiên phong, nhưng bị quân Tào đánh bẫy ở khu vực Hà Lạc, tổn thất nặng nề, buộc phải rút lui về Hà Nội để nghỉ ngơi. Khi nghe tin, Viên Thiệu nổi trận lôi đình, đích thân chỉ huy quân đội tấn công mạnh vào bến Bạch Mã, buộc Tào Tháo phải liên tiếp rút lui. Trong vòng 7 ngày, quân Tào đã mất 5 trại, phải rút về Đông Quận. Viên Thiệu định tiếp tục truy đuổi Tào Tháo, nhưng vào đúng thời điểm quan trọng, một trận tuyết lớn bất ngờ đổ xuống, cứu nguy cho Tào Tháo một lần nữa. Trận tuyết lớn này đã ngăn chặn bước tiến của quân Viên Thiệu, thậm chí còn làm cho việc hậu cần tiếp tế của quân Viên rơi vào khủng hoảng, buộc Viên Thiệu phải tạm thời dừng lại, đợi thời tiết cải thiện. Hắc Hổ Sơn chỉ là một trong những ngọn núi thuộc dãy Thập Lý Trường Sơn. Dãy Thập Lý Trường Sơn, tuy gọi là Thập Lý, nhưng thực ra rất dài, có núi, có hồ, có đầm lầy. Núi gồm có Ngũ Châu Sơn, Sư Đầu Sơn, Hắc Hổ Sơn, hồ gồm có Cốc Dương Hồ, Trường Sơn Trạch. Tuy núi không cao, nước không sâu, nhưng nơi đây là môi trường tuyệt vời cho chim thú sinh sống, là chốn lý tưởng cho các sĩ tộc đến dạo chơi, săn bắn. Gió đêm thổi qua, trong núi rừng vang lên tiếng hú của dã thú, vọng giữa những tảng đá và rừng cây, tạo cảm giác kinh hồn bạt vía. Trên bầu trời, sao trời nhợt nhạt, dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, khiến người ta cảm thấy nặng nề. Trong một cái hang núi nằm trong thung lũng khuất gió, ánh lửa mờ ảo le lói. 5, 6 người đàn ông to lớn ngồi canh giữ bên đống lửa, trú tạm trong hang. Lửa có thể giúp xua tan cái lạnh, đồng thời đuổi dã thú. Tuy nhiên, sau nhiều ngày ở trong núi, những người này dần trở nên không khác gì những con thú hoang. Rắc. Một tên đàn ông to lớn ngồi bên cạnh đống lửa bẻ gãy một cành cây to như 3 ngón tay, bị hắn bẻ đôi như một chiếc đũa. Hắn tiện tay cắm cành cây vào đống lửa, để giữ cho lửa cháy thêm lâu. Ánh lửa bập bùng chiếu rọi lên khuôn mặt cả đàn ông ngồi bên cạnh, khiến khuôn mặt hắn khi sáng khi tối. Cái bóng của người đang tựa vào vách đá, nhắm mắt dưỡng thần cũng lắc lư theo ánh lửa, giống như một con rắn độc đang lặng lẽ vờn quanh. Còn bao nhiêu ngày nữa? Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, giống như tiếng gió thổi qua kẽ đá, lạnh lẽo và hư vô. Nhanh rồi, có lẽ là ngày mai. Một giọng nói khác đáp lại cũng nhỏ nhẹ. Người nói trước đó nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng mở mắt, đôi mắt lóe lên sự tức giận. Mẹ nó, hôm kia ngươi cũng nói y chang thế. Lão tử cũng muốn xong sớm, không tới thì làm được gì? Liệu có phải là câm miệng? Ngươi câm miệng đi. Bên trong hang, mấy người bắt đầu có chút nóng nảy, lời qua tiếng lại. Một cuộc cãi cọ nổ ra, những cánh tay vung lên, và cái bóng của họ trên vách đá cũng rung lắc theo, trông như những con rắn độc chuẩn bị lao vào cắn xé lẫn nhau. Bốp! Một cành cây bị ném mạnh vào vách đá, phát ra tiếng động lớn. Những người đang cãi nhau lập tức im bặt, quay đầu nhìn về phía trong hang. Họ thấy một gã đàn ông to lớn từ từ ngồi dậy, ánh mắt sáng rực như tia chớp quét qua, khiến ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Các ngươi đều nóng lòng muốn chết à? Gã đàn ông ngồi dưới chân vách đá, dù ngồi nhưng thân hình hắn to lớn như một tảng đá, cơ bắp cuồn cuộn, tạo ra cảm giác áp đảo. Không có, đại ca chỉ là không dám đâu, đại ca chỉ đùa thôi. Mặt của đại ca, tên là Hòa Hắc Hổ, giật một cái. Lão tử chưa bao giờ đùa. Trước kia, hắn là thuộc hạ của Nghiêm Bạch Hổ, một kẻ cướp khét tiếng. Vì da đen như hổ và tính tình hung bạo, hắn được gọi là Hòa Hắc Hổ. Nghe vậy, cả bọn đều im lặng như chim cút, không ai dám hó hé. Năm ấy cũng lạnh thế này, Hòa đại ca khẽ ngẩng đầu, nhào mắt nói, ta không thích họ Hứa, cũng không ghét họ Tôn, chỉ là năm đó, ở trong núi này, lương thực sắp cạn, không còn gì để ăn, chính họ Hứa đã mang tới 3 xe lương thực, giúp chúng ta qua đông, không ai chết đói. Hổ tử, ngươi nhớ chứ? Một người khác bên cạnh trả lời bằng giọng trầm đục, nhớ rõ. Hòa đại ca gật đầu, miệng nở nụ cười hé lộ hàm răng trắng nhẫn, nhớ là tốt. Lão tử tuy là cướp, nhưng cũng có nghĩa khí. Lần này, chính là để trả nợ ân tình của họ Hứa. Lão tử ghét nhất là mắc nợ người khác. Một gã mặt sẹo cười nịnh nọt, đúng vậy, đại ca nghĩa khí ngút trời, không gì sánh bằng câm miệng. Hòa đại ca không chút khách sáo, ngắt lời, đừng có coi ta là thằng ngu. Ngươi tưởng lão tử không biết ngươi đã kết giao với bọn Trần ở Hạ Bì à hả? Ngươi tưởng bám được vào bọn Trần ở Hạ Bì thì có thể vênh mặt trước lão tử sao? Mặt của gã mặt sẹo thay đổi, đôi mắt hắn đảo quanh, ngấm ngầm nắm chặt chui đao, lạnh lùng nói, đại ca, ta chỉ phụng mệnh làm việc, không hề có ý đối đầu với ngài. Một tên khác ngồi cạnh bỗng cười khẩy, ai mà biết được ngươi, thằng mặt sẹo, nói thật hay giả? Mặt của gã sẹo đỏ bừng lên như một con rết đỏ sẵn sàng nhảy ra khỏi da mặt. Hắn giận dữ chỉ tay vào kẻ vừa nói, hắc giác. Mẹ nó, đừng có mà gây chuyện. Ngươi tưởng ta không biết ngươi đã phái người đến Duyện Châu sao? Ngươi cũng không kém cạnh gì đâu. Khuôn mặt của hắc giác cũng thay đổi, hắn nhặt cây đao bên cạnh, mắt long lên nhìn gã sẹo. Cái gì? Chỉ có mình ngươi được tìm chỗ dựa, còn lão tử thì không được à? Không khí trong hang lập tức trở nên căng thẳng. Lão tử không quan tâm các ngươi đi tìm ai. Hòa đại ca quay sang quát hắc giác, cất đao đi. Sao, muốn khoe nanh vuốt với lão tử hả? Mặt của hắc giác co giật vài lần, sau đó đổi thành một nụ cười giả tạo. Đâu có, chỉ là kiếm miếng cơm thôi mà, ha ha. Lần cuối cùng ta nói. Ta không quan tâm các ngươi có chuyện gì. Hòa đại ca ngắt lời hắc giác, nhưng lần này là để giết con hổ dữ. Nếu các ngươi còn tiếp tục thế này, thì biến khỏi đây sớm đi. Gã mặt sẹo đảo mắt vài vòng, vội nói, dĩ nhiên là phải nghe theo lệnh đại ca rồi. Ai dám làm trái, không chỉ đối đầu với đại ca, mà còn đối đầu với ta. Nói xong hắn trừng mắt nhìn hắc giác. Hắc giác cũng lườm gã mặt sẹo, rồi quay sang Hòa đại ca, nói, ta tất nhiên cũng nghe theo đại ca. Hòa đại ca gật đầu, rồi quay sang người ngồi cạnh đống lửa, nói, tiểu tứ, đồ tới khi nào? Ước chừng là ngày mai. Tiểu tứ trả lời. Vậy thì khoảng ngày mốt là xong việc. Hòa đại ca gật đầu, nhìn quanh rồi nói, thật ra giết hổ dữ cũng đơn giản, ngày mai sẽ có người mang đến 5 cây nỏ mạnh 6 thạch. Các ngươi chỉ cần bắn cho hổ dữ ngã ngựa, hoặc chỉ cần khiến nó đứng yên trong một khoảnh khắc là được. Gã mặt sẹo và hắc giác liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi nảy sinh những ý nghĩ khó nói, rồi cả hai gần như đồng thời quay mặt đi. Nỏ mạnh 6 thạch, chỉ có trong quân đội. Mà ở vùng Giang Đông này, ai có thể mang đến 5 cây nỏ mạnh như vậy? Ai là kẻ đứng sau? Hiểu rồi chứ? Hòa đại ca quét mắt nhìn xung quanh, hiểu rồi thì ngủ đi. Giết xong hổ dữ, ai muốn làm gì thì làm, đừng có lượn lờ trước mặt lão tử nữa. Nói xong, Hòa đại ca không quan tâm đến mấy người kia, xoay người nằm xuống, để lại những người trong hang nhìn nhau chằm chằm nhưng không ai dám nói gì thêm. Bên ngoài hang, gió rét gào thét, như một khúc nhạc tang thương vang lên giữa đêm đông. Mùa đông đã đến, ngay cả Giang Đông cũng đã đón một trận tuyết lớn, phủ trắng cả thành kiến nghiệp. Nếu là ngày thường, với cảnh tuyết đẹp như vậy, chắc chắn các sĩ tộc sẽ ra ngoài dạo chơi, làm thơ ngắm tuyết. Nhưng hôm nay, không một ai ra ngoài. Các binh sĩ truyền lệnh và các gia nhân mang tin tức giữa các gia tộc đi lại như con thoi, dẫm nát tuyết trên khắp các con đường, khiến chúng ngập trong bùn đất bẩn thỉu. Ngoại trừ vài đứa trẻ vô lo, cười đùa nghịch tuyết trong hẻm nhỏ, hầu như không ai còn quan tâm đến khung cảnh tuyết trắng, bởi vì Tôn Sách đã bị ám sát. Trong thành kiến nghiệp, từ các tửu lâu lớn đến các tiểu viện nhỏ, đâu đâu cũng có các sĩ tộc tụ tập, thì thầm trò chuyện. Nghe nói là do người nhà họ Hứa làm có kẻ trung nghĩa ra tay ồ. Ồ, đây đúng là thiên đạo sáng tỏ, nhưng ta lại nghe nói là do người của Trấn Tây ra tay có nỏ mạnh sáu thạch, đó là đồ từ kinh tương Trấn Tây xưa nay không thù không oán, sao lại chạy xa thế mà ra tay? Chắc là tin giả thôi, nhiều khả năng vẫn là người họ Hứa. Họ Hứa bị diệt tộc lâu rồi, muốn báo thù thì đã báo rồi, sao lại để đến bây giờ? Thế theo ngươi thì là ai? Ta chẳng quan tâm là ai, con hổ dữ này đổ gục, cũng nên yên ắng lại chút rồi. Ha ha, đúng vậy, con hổ dữ này vừa đến, giá bò dê đều tăng gấp đôi. Cả rượu cũng thế. Hai, đúng là khổ cho dân lành. Bên trong phủ Tôn gia là một bầu không khí u ám. Đại huynh bị thương thế nào rồi? Tôn Quyền nắm lấy quản sự vừa bước ra từ nội viện, lo lắng hỏi, rốt cuộc là sao rồi? Quản sự mặt mày ủ rũ, không nói một lời. Hừ. Tôn Quyền giận dữ đẩy quản sự ra, nhón chân nhìn về phía nội viện, nhưng tường viện cao ngăn cách, ngoài những binh sĩ canh gác bên ngoài cổng, chẳng thấy gì bên trong. Gia chủ có phúc lớn, ác trời phù hộ, sẽ không sao đâu. Tôn Lãng đứng bên cạnh, mặt mày ủ ê, không rõ là do lo lắng cho Tôn Sách hay vì nghe Tôn Quyền gọi Tôn Sách là đại huynh mà cảm thấy không vui. Tôn Lãng lớn tuổi hơn Tôn Sách, nhưng vì là con thứ nên không được coi trọng. Tôn Quyền không đáp lời, cũng không thèm nhìn Tôn Lãng lấy một cái. Ánh mắt của Tôn Lãng lóe lên một tia sáng hung ác, nhưng nhanh chóng biến mất, hắn lại quay về vẻ mặt u sầu. Hai, thời khắc quan trọng thế này, người ngoài đều không đáng tin cậy, chỉ có anh em trong nhà mới là chỗ dựa. Đại huynh suốt ngày đi cùng Chu Công Cẩn, ân sủng không thiếu, nhưng đến lúc quan trọng thế này, Chu Công Cẩn lại ở đâu? Thật là câm mồm. Tôn Quyền quát lớn, lo cho bản thân mình là được. Tôn Lãng sửng sốt, không nói thêm lời nào nữa, cúi đầu, giấu mặt vào bóng tối. Trong nội viện, Ngô phu nhân ngồi bên cạnh giường của Tôn Sách, lòng đau như cắt. Dù trước đây bà và Tôn Sách không mấy hòa thuận, nhưng dù sao đó cũng là đứa con mà bà sinh ra. Nhìn Tôn Sách trong tình cảnh này, những hiềm khích cũ đã sớm tan biến, chỉ còn lại tình thương. Con trai ta, con có biết ai đã ra tay không? Ngô phu nhân cố nén nỗi đau, mẹ nhất định sẽ diệt sạch cả tộc kẻ đó, nghiền xương thành tro. Có vẻ là người họ Hứa. Tôn Sách mặt mày trắng bệch, nằm trên giường, ngực và một chân đều được băng bó chặt. Mùi máu tanh trộn lẫn với mùi thuốc chữa thương, nồng nặc khó chịu. Mặc dù đã có áo giáp bảo vệ, nhưng nỏ mạnh sáu thạch vẫn vô cùng lợi hại. Vết thương ở ngực tuy không xuyên thấu, nhưng vẫn để lại một lỗ hổng lớn, khiến máu chảy không ngừng. Họ Hứa. Ngô phu nhân nhíu mày. Gia tộc họ Hứa đã bị diệt tộc, chẳng lẽ phải đào xác lên mà nghiền thành tro thật? Tôn Sách thở hổn hển, nghe nghe họ hô hô to chính kẻ ám sát tự hô lên sao? Ngô phu nhân vẫn nhíu mày, con trai, mẹ đã hiểu rồi. Được rồi, con cứ yên tâm dưỡng thương, chuyện bên ngoài đã có mẹ lo. Tôn Sách khó nhọc gật đầu. Ngô phu nhân đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài. Đại Kiều thấy vậy, liền vội vàng đứng dậy để tiễn bà. Nhưng không hiểu sao, cô bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, không thể kìm nén cơn buồn nôn, ngã sụp xuống đất và bắt đầu nôn khan. Ngô phu nhân lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn Đại Kiều, đang định quát mắng thì bỗng nhớ ra điều gì đó, liền gọi người đỡ Đại Kiều vào gian phòng bên cạnh, sau đó sai thầy thuốc vào khám. Giống như nhiều bà mẹ chồng khác, Ngô phu nhân không ưa Đại Kiều. Lý do rất đơn giản, Đại Kiều không có giá trị. Cô không có gia thế, không thể mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Tôn Sách. Dù Tôn Sách nói rằng anh yêu cô và không muốn cưới ai khác, Ngô phu nhân vẫn coi Đại Kiều chỉ là một món đồ chơi. Một lúc sau, thầy thuốc bước ra khỏi phòng, cung kính thông báo với Ngô phu nhân, kính bẩm phu nhân, thiếu phu nhân đã mang thai. Tuy nhiên, sức khỏe của thiếu phu nhân yếu, cần phải cẩn thận để không làm động đến thai nhi. Ngô phu nhân nhíu mày, đôi mắt lộ ra sự phức tạp. Bà lặng im một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài. Lời bà thì thào bay trong gió lạnh, phu quân ơi, con trai chúng ta có hậu rồi. Gió lạnh buốt xuyên qua các ngọn núi của dãy thập lý Trường Sơn, làm rung rinh những cành cây trơ trọi. Trong đêm đen, một đội quân lặng lẽ di chuyển qua con đường núi hẹp, những người lính bám sát vào nhau, bước chân trượt trên lớp tuyết phủ dày. Từng trận gió rít lên, làm mờ mịt mọi cảnh vật. Một người dẫn đầu đội ngũ dừng lại, giơ tay lên ra hiệu cho đội quân phía sau ngừng bước. Anh ta lắng tai nghe, cố gắng phân biệt âm thanh của tự nhiên và những dấu hiệu lạ thường. Bên cạnh anh là một người khác, có vẻ là trợ thủ đắc lực, hỏi, đại ca, có gì không ổn sao? Người dẫn đầu, một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, đáp lại bằng giọng trầm lắng, gió này không bình thường, dường như có thứ gì đó đang rình rập. Hắn nhìn quanh, rồi tiếp tục ra lệnh, cẩn thận, chuẩn bị vũ khí. Chúng ta có thể bị mai phục. Cả đội lập tức chỉnh tề hàng ngũ, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với bất kỳ tình huống nào. Những ánh mắt căng thẳng dõi theo mọi cử động trong bóng tối, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Gió vẫn rít lên trong đêm, nhưng sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm xung quanh như một lời báo hiệu cho điều chẳng lành đang đến gần. Quan Độ. Trong đại trướng trung quân của Quân Viên, tấm rèm xanh treo lơ lửng, làm không khí trở nên trang nghiêm và trầm lắng. Nhưng bên trong trướng, hai người đang tranh cãi kịch liệt trước mặt Viên Thiệu, không ai chịu nhường ai. Chủ công, nên lập tức xuất binh. Điền Phong hét lớn, giọng nói ác cả tiếng gió bắc đang rít lên, nếu chậm trễ, sẽ có biến, hối hận không kịp đâu. Thấy tuyết đã tạm ngừng, Điền Phong liền vội vàng đến gặp Viên Thiệu, đề nghị chủ công xuất binh ngay lập tức, duy trì áp lực lên Tào Tháo, không để cho Tào có cơ hội nghỉ ngơi. Chính là cái lý một tiếng trống làm hăng, hai tiếng trống làm trùng, ba tiếng trống làm yếu. Hiện tại quân ta sĩ khí đang hưng thịnh, chắc chắn Tào Tặc không thể chống cự. Điền Phong vung tay, hơi thở hòa lẫn cùng khói trắng. Viên Thiệu nhíu mày, im lặng. Quách Đồ đứng bên cạnh, thấy biểu hiện của Viên Thiệu, liền đoán ra rằng chủ công không hoàn toàn muốn nghe theo lời Điền Phong, dù hắn cũng chưa rõ lý do. Tuy nhiên, Quách Đồ vẫn không bỏ lỡ cơ hội thêm dầu vào lửa. Nguyên Hạo huynh. Huynh nói sai rồi. Quách Đồ chen lời, huynh có biết nếu tiến quân lúc này, thứ nhất lương thảo khó lòng tiếp tế, thứ hai quân ta sẽ bị cô lập sâu trong đất địch, chỉ cần sơ sẩy một chút ha ha lúc ấy mới thật là hối hận không kịp. Chỉ cần tiến quân chiếm lấy Đông quận, phía Đông có thể tiến về Từ Châu, phía Nam xuống Dự Châu, phía Tây chiếm Lạc Dương, khi ấy quân Tào sẽ tất nhiên phân tán. Chủ công chẳng mấy chốc mà toàn thắng, đón thiên tử trong tầm tay. Điền Phong trừng mắt nhìn Quách Đồ, lớn tiếng đáp trả. Chỉ cần chiếm được Đông quận, tình thế sẽ thay đổi, không cần lo ngại. Viên Thiệu vẫn giữ vẻ trầm tư, chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Quân bị cô lập. Lương thảo không đủ. Làm gì có chiến thắng lớn nào mà mong đợi. Quách Đồ không chịu thua, cười nhạt, Nguyên Hạo huynh dù tinh thông binh thư, nhưng thiếu kinh nghiệm trận mạc, điều này có thể hiểu được. Tuy nhiên, nếu vì thế mà dối gạt chủ công, đẩy cả đại quân vào chỗ nguy hiểm, thì tội này hừ hừ Quách công tắc. Điền Phong đập mạnh cây gậy xuống đất, như thể sẵn sàng vung nó vào đầu Quách Đồ, đừng tưởng lão phu không nhìn thấu bụng dạ ngươi. Ngươi một mực cản trở việc tiến quân về Duyện Châu, chẳng qua là để bảo toàn ấp của ngươi ở Vĩnh Xuyên mà thôi. Ngươi tham luyến quê nhà, coi thường đại nghiệp, tội không thể tha thứ. Điền Nguyên Hạo. Sắc mặt Quách Đồ đen lại như đáy nồi, ngươi muốn xúi dục chủ công cướp bóc Duyện Châu, Dự Châu, chẳng phải cũng là vì kế sách cho đất Ký Châu của ngươi sao? Đừng quên rằng Nam Dương chính là nơi của hoàng đế. Ngươi muốn đẩy chủ công vào tình thế bất trung bất nghĩa chăng? Ánh mắt Điền Phong lóe lên một chút, rồi ông quay sang Viên Thiệu, nói, tôi vì đại nghiệp của chủ công mà tính toán mới đưa ra kế sách này. Hơn nữa, Duyện Châu, Dự Châu giờ là đất của Tào Tặc, cướp bóc để bổ sung quân lương, có gì là không được. Ngươi nhiều lần ngăn cản, rõ ràng là vì tư lợi. Xin chủ công minh xét. Mặc dù bị Quách Đồ vạch trần ý đồ, Điền Phong vẫn không thừa nhận, giả vờ như chỉ đang nghĩ cho Viên Thiệu. Vùng đất Dự Vĩnh là nền tảng của thiên tử. Chủ công đừng nghe theo lời dèm pha mà phá hủy nền móng này, sẽ bị thiên hạ cười chê. Quách Đồ lập tức cúi chào Viên Thiệu, nếu chủ công muốn tiến quân Đông quận, chỉ cần Ký Châu tập hợp thêm lương thảo là được. Nếu lương thảo đủ, tôi sẽ không có ý kiến gì nữa. Quách Đồ thẳng thừng nhắm vào điểm yếu của Điền Phong. Vô lý. Ký Châu vừa bị tuyết rơi lớn, sao có thể điều động thêm lương thảo? Điền Phong đứng bật dậy, gõ mạnh cây gậy, chỉ vào Quách Đồ mà mắng, ngươi thật là kẻ tiểu nhân. Chính ngươi mới là kẻ dèm pha. Nếu điều động thêm lương thảo từ Ký Châu, dân tình sẽ bất mãn, nếu có sơ sẩy thì chẳng phải mọi công sức trước đây đều uổng phí sao? Vì đại nghiệp của chủ công, có gì mà phải bất mãn? Quách Đồ cười lạnh, chẳng lẽ lương thảo của Ký Châu là quý giá, còn người dân vùng đế đô lại là cỏ rác hay sao? Điền Nguyên Hạo, ngươi nói những lời nghịch đạo như vậy mà không biết xấu hổ sao? Viên Thiệu xoa trán, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, vô cùng phiền muộn. Điền Phong và Quách Đồ vẫn tiếp tục tranh cãi kịch liệt. Viên Thiệu về sau không còn nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy hai người phun nước bọt, khói trắng từ hơi thở cứ thế bay lên. Chủ công! Chủ công! Xin chủ công định đoạt! Viên Thiệu nhíu mày, nhìn về phía Điền Phong, nói, Nguyên Hạo, lương thảo Ký Châu tuyệt đối không thể điều thêm nữa. Điền Phong kiên quyết nói, từ năm ngoái đến nay, đã điều động lương thảo đến 6 lần rồi. 6 lần rồi, thưa chủ công! Kho lương đã trống rỗng rồi, chủ công. Điều nữa ắt sẽ sinh loạn. Viên Thiệu trầm ngâm một lúc, rồi quay sang Quách Đồ, nói, công tắc, nếu lấy lương thực từ Duyện Châu, Dự Châu để cung ứng chủ công. Nam Dương là nơi của thiên tử. Quách Đồ dõng dạc nói, nếu chúng ta cướp bóc lương thực, chẳng khác gì giặc hoàng cân. Chủ công, ngài tuyệt đối không thể hành động như vậy, đừng hủy hoại tương lai tốt đẹp. Viên Thiệu gật đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, ta đã hiểu. Hai người tạm lui đi, để ta suy nghĩ thêm Điền Phong còn định nói gì nữa, nhưng thấy Quách Đồ đã cúi chào rồi rút lui, ông chỉ biết thở dài một tiếng, chống gậy, khập khiễng bước ra khỏi trướng. Vừa ra đến nơi, Điền Phong đã chạm mặt Quách Đồ đang khoanh tay đứng chờ. Quách công tắc. Điền Phong không khách khí, quát, ngươi quá tham lam. Sẽ có ngày ngươi hại chủ công. Quách Đồ cười nhạt hai tiếng, đôi râu dài khẽ rung rinh, thể hiện rõ sự khinh bỉ, hừ, Điền Nguyên Hạo, đừng tưởng ai cũng có thể bị ngươi tính kế. Ngươi tính toán chuyện Diễn Xuyên, ngoài mặt thì lo cho quân lương, nhưng thực chất là làm tổn hại thanh danh chủ công. Chính ngươi mới là kẻ hại chủ. Điền Phong giận dữ, kẻ vô tri. Chỉ biết khiêu khích. Hừ, ngươi tưởng chủ công không nhìn thấu kế sách của ngươi sao? Thật là nực cười. Quách Đồ không thèm cãi nhau thêm với Điền Phong, phủi áo, cười lạnh mà bỏ đi, để lại Điền Phong đứng đó, mặt mày tối sầm, nhìn về phía đại trướng, suy nghĩ hồi lâu rồi cũng hậm hực bỏ đi theo một hướng khác. Khi tuyết rơi thì lạnh, nhưng sau khi tuyết tan, trời càng lạnh hơn. Viên Thượng quấn mình trong lớp áo da, cầm chén canh nóng, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Con thấy đỡ hơn chưa? Viên Thiệu vén rèm trướng bước vào, ân cần hỏi. Con thấy đỡ rồi, thưa cha. Viên Thượng vội vàng định đứng dậy, nhưng bị Viên Thiệu ngăn lại. Đỡ rồi à? Uống thêm chút canh gừng, lát nữa nghỉ ngơi cho tốt, đừng để gió lùa nữa. Viên Thiệu mỉm cười nói, rồi liếc nhìn xung quanh, xem xét cả bếp lò, kể than trong lò một chút, cơ thể con có còn chỗ nào không thoải mái không? Chỉ là còn hơi chóng mặt một chút. Viên Thượng đáp, còn lại thì cũng không có gì đáng lo. Viên Thiệu gật đầu, nói, vậy thì nghỉ ngơi thêm vài ngày, tuyết này rơi gấp quá, không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh, sau này con phải tự mình chú ý hơn. Nhưng thưa cha, con nghe nói sắp tiến quân phải không? Viên Thượng hỏi. Viên Thiệu nhíu mày một chút, hỏi lại, ai nói với con vậy? Viên Thượng nhìn biểu cảm của cha mình, hơi do dự, nhưng vẫn nói tiếp, con nghe binh sĩ trong trại nói, chẳng lẽ không phải ý của cha sao? Viên Thiệu vẫn giữ nụ cười, hỏi, vậy con nghĩ ta nên tiến quân, hay không nên tiến quân? Cái này Viên Thượng không dám trả lời. Viên Thiệu nhìn đứa con trai giống hệt mình lúc trẻ, bật cười lớn, vỗ vai Viên Thượng, nói đi, không sao cả, cứ nói thẳng. Viên Thượng do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, con không biết ai da, con đấy. Viên Thiệu chỉ vào Viên Thượng, khuyến khích, trước mặt cha, không cần cẩn thận như vậy, nên nói gì thì cứ nói. Vậy để con nói thật lòng. Viên Thượng thăm dò. Viên Thiệu mỉm cười, gật đầu. Con nghĩ rằng không nên tiến quân vào lúc này. Viên Thượng vừa nói vừa chăm chú quan sát nét mặt của Viên Thiệu, hiện giờ trời rét đất cứng, xe ngựa khó di chuyển, lương thảo và quân nhu cũng khó lòng cung cấp đầy đủ. Trong tình huống như vậy, dù có tiến quân, binh sĩ cũng chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu. Chi bằng đợi đến khi thời tiết ấm hơn rồi mới quyết định. Viên Thiệu gật đầu, nhưng có người đề nghị cướp bóc Duyện Châu, Dự Châu để bổ sung lương thực, con thấy thế nào? Cướp bóc địa phương sao? Viên Thượng cau mày, đó là ý của ai? Viên Thiệu khoát tay, con không cần quan tâm người nào đề ra kế này, chỉ cần nói xem con nghĩ gì về kế sách này. Viên Thượng suy nghĩ một lúc, rồi nói, cướp bóc địa phương, chẳng phải là hành động giống như bọn cướp giặc hay sao? Làm việc trái với đạo lý nhân nghĩa như vậy, sao có thể áp dụng được? Viên Thiệu cười lớn, vỗ tay nói, con ta quả nhiên có lòng nhân hậu. Ha ha ha, nhưng mà, việc này cũng không hoàn toàn là sai. Nhân nghĩa không phải là điều không cần, mà là điều không nên đặt lên hàng đầu trong thời điểm hiện tại. Viên Thiệu hạ giọng, giải thích với Viên Thượng, rút lui ba lần không phải là vì nghĩa, mà là vì chiến lược. Con hiểu ý của cha chưa? Trong lịch sử Xuân Thu, có một trận chiến nổi tiếng khi liên quân Tấn, Tề, Tần, Tống đối đầu với liên quân Sở, Trịnh, Hứa, Trần, Thái. Khi hai bên chuẩn bị đánh lớn, liên quân Tấn đột ngột rút lui 90 dặm. Đây chính là sự kiện nổi tiếng rút lui ba lần. Viên Thượng bừng tỉnh, nói, ý của cha là không tiến quân lúc này chính là để thể hiện sự khoan dung, nhân nghĩa, đồng thời giảm bớt tiêu hao lực lượng, để chờ cơ hội tấn công vào điểm yếu của Tào Tặc. Ha ha, con quả thật rất thông minh. Viên Thiệu cười lớn, gật đầu, nhưng ngoài ra, con cũng phải biết rằng, khi các thuộc hạ của con bày ra những kế sách, ngoài việc có lợi cho con, còn phải xem có lợi cho chính bản thân họ hay không. Viên Thiệu nhìn Viên Thượng với ánh mắt trìu mến, như đang nhìn chính mình thuở trẻ. Khi còn trẻ, Viên Thiệu đã phải chịu nhiều uất ức, thậm chí phải giả vờ ngu ngốc để tránh khỏi những mưu hại của gia tộc, vô cùng khổ sở. Giờ đây, đứng trước đứa con trai giống mình y đúc, Viên Thiệu chỉ muốn trao cho nó tất cả tình thương mà ông chưa từng nhận được. Anh cả con ở trong quân đã lâu, luôn được người Ký Châu yêu mến, điều này không phải là điều xấu, nhưng vấn đề là anh ấy quá nóng nảy, không biết suy tính, ta lo rằng anh con sẽ bị đám người Ký Châu thao túng mà không hay biết, rồi phụ lòng ta còn anh hai của con thì tuy hiểu biết kinh thư, nhưng cũng quá chú trọng những điều nhân nghĩa đạo lý trong hoàn cảnh này, không thể thiếu nhân nghĩa, nhưng quá coi trọng nhân nghĩa cũng không tốt, còn con thì, so với hai anh, có phần tốt hơn. Nhưng nhược điểm của con cũng rất rõ ràng. Viên Thiệu quay sang nhìn Viên Thượng, nói, con có biết điểm yếu của mình không? Con còn trẻ. Viên Thượng cúi đầu, khẽ nói. Đúng vậy. Viên Thiệu vỗ nhẹ tay, gật đầu, con còn quá trẻ, và chưa có chiến tích gì đáng kể. Lần trước nếu đây cũng là lý do ta mang con theo trong chiến dịch này, nếu trận này thắng, con sẽ hiểu được tâm tư của ta, đúng không? Viên Thượng vội vàng quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, xúc động nói, cha yêu thương con như vậy, con vô cùng cảm kích thôi, đứng dậy đi, cơ thể con còn chưa khỏi hẳn, dưới đất lạnh lắm. Viên Thiệu đỡ Viên Thượng đứng lên, rồi tiếp tục nói, kế tiếp tục tiến quân này là do Điền Nguyên Hạo đề xuất, ý của ông ta không chỉ dừng lại ở những gì con đã biết, mà còn là để bảo toàn Ký Châu, làm suy yếu Dự Châu. Nếu thật sự muốn cướp bóc Duyện Châu, Dự Châu, chỉ dựa vào lực lượng trung quân là không đủ, cần phải có anh cả con phối hợp từ cánh bên để quấy nhiễu, khi ấy công lao của anh con cũng không ít. Nhưng còn một điều nữa, nếu nhà ta gây hấn với Dự Châu, phá bỏ nền tảng của Nam Dương, thì sau này nếu Hoàng thượng có ý định thu dọn chúng ta, cũng sẽ có lý do để làm vậy. Nghe đến đây, Viên Thượng càng tức giận, đứng phắt dậy, lão già đáng chết đó. Để con đi đi đâu? Ngồi xuống. Viên Thiệu trầm giọng nói, ông ấy là mưu sĩ. Mưu sĩ vốn là như vậy. Như thanh kiếm trong tay, nếu không điều khiển tốt, sẽ gây hại cho chính mình. Nhưng nếu sử dụng đúng, thì sẽ có thể đánh bại kẻ thù. Viên Thượng sững người lại, gật đầu nói, con hiểu rồi. Viên Thiệu gật đầu, rồi nói tiếp, nhưng lão già này ngày càng quá quắt, cũng cần tìm cơ hội tính sổ Viên Thượng. Thôi, tạm thời vẫn cần dùng ông ta. Viên Thiệu khoát tay, nói, Quách Công Tắc phản đối việc tiến quân, tuy lời lẽ của ông ấy đầy đủ nhân nghĩa và binh pháp, hợp lý hợp tình, nhưng thực ra ông ta vẫn không nỡ từ bỏ nền móng Vĩnh Xuyên của mình. Còn một điều nữa là, nếu Dự Châu suy yếu, thì bọn người như ông ấy sẽ khó lòng đối phó với con dân Ký Châu, và sẽ gặp khó khăn trên triều đình sau này, con hiểu chưa? Viên Thượng tròn mắt, ngưỡng mộ nhìn Viên Thiệu, cha thật là sâu xa, con vô cùng kính phục. Nghe nhiều, học nhiều, nghe lời người khác, nhưng phải hiểu ý tứ, quan sát hành động. Viên Thiệu chỉ vào đầu mình, đây mới là điều quan trọng nhất thôi, con nghỉ ngơi cho tốt, ta đi đây không cần tiễn đâu. Viên Thiệu lại dặn dò đám thị vệ của Viên Thượng, bảo họ đi lấy thêm than bạc để giữ ấm trong trướng của Viên Thượng, sau đó thong thả quay về đại trướng của mình. Tuyết đã tan chảy, để lại khung cảnh lầy lội khắp nơi. Viên Thiệu chậm rãi bước đi, vẻ mặt nghiêm nghị. Thực ra lúc nãy khi nói chuyện với Viên Thượng, Viên Thiệu vẫn chưa tiết lộ hết một điều. Quân Chinh Tây vẫn đang chờ sẵn. Nếu thật sự phải đánh nhau với Tào Tháo đến mức cả hai đều thiệt hại nặng nề, thì làm sao có thể chống lại kỵ binh hùng mạnh của Chinh Tây đây? Quân Chinh Tây. Viên Thiệu ngẩng đầu nhìn lên lá cờ xanh nhà mình, những dải tua rua tung bay trong gió, tâm trạng ông lúc này rối bời. Tào Tháo rất lo lắng. Sự lo lắng này khiến tóc của ông từng sợi rụng đi, vầng trán ngày càng cao lên, và hai bên tóc mai cũng bắt đầu điểm bạc. Mặc dù Tào Tháo đã đạt được một số thắng lợi ở khu vực Hà Lạc, nhưng trên chiến trường chính diện, ông lại thua thảm hại. Dù Tào Tháo có gọi đó là chiến lược rút lui thì sự thật vẫn không thay đổi. Đông Quận là căn cứ địa của Tào Tháo. Vĩnh Xuyên là đại bản doanh của ông. Những nơi khác tuy không thể nói là không quan trọng, nhưng không thể so với hai địa điểm này. Tuy nhiên, Tào Tháo cảm thấy ngay cả hai nơi này cũng khó mà giữ được. Điều này, Tào Tháo biết, và những người khác cũng không ngu ngốc, họ đều nhận ra. Vì vậy, những ngày gần đây, bất kể là quan lại hay con cháu sĩ tộc, đều cẩn thận giữ mình, không dám phô trương trước mặt Tào Tháo, sợ rằng ông sẽ nổi giận và kéo họ xuống làm vật tế. Còn sau lưng Tào Tháo, ha, thật là vô cùng sống động. Năm Yến Bình thứ tư, ngày 15 tháng Chạp, đại triều hội. Tào Tháo ngồi trên chiếc xe có mái che trang trọng, rung rung khi di chuyển. Bộ áo gấm mới tinh tỏa sáng dưới ánh nắng mùa đông. Gương mặt của Tào Tháo toát lên vẻ trang nghiêm, mái tóc và râu được chải chuốt cẩn thận, chiếc mũ miệng đính đầy ngọc bích lấp lánh. Bộ lông chồn trên đầu ông sáng rực, khiến người ta nhìn thấy mà cảm nhận được khí độ phi phàm. Chào Tào Công tham kiến Tư Không. Các quan lại lớn nhỏ đang chờ trước cổng hoàng cung vội vàng cúi chào Tào Tháo, nở những nụ cười ngọt ngào khiến người ta sởn da gà, cung kính vấn an ông. Tào Tháo từ tốn bước xuống xe có mái che, giống như mọi khi, ông đáp lễ một cách nửa vời, chỉ hơi cúi người một chút, gặp các vị, rồi sau đó, đôi mắt nhỏ dưới cặp lông mày rậm của ông lướt qua trái phải một vòng, rồi lại khép hờ lại, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những thất bại trên tiền tuyến. Chân Tào Tháo vừa bước đến, ngay sau đó đã có một tiểu hoàng môn tươi cười tiến đến, nhỏ nhẹ nói, Tào Công, giờ tốt đã đến, có thể tiến hành buổi chầu sớm không ạ? Tào Tháo nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu hoàng môn ngay lập tức khom lưng, nhanh chóng rút lui mà không gây ra tiếng động. Ngay lập tức, lính canh ở cửa cung đồng thanh hô vang, và buổi triều hội bắt đầu. Dưới sự dẫn dắt của Tào Tháo, các quan lần lượt tiến vào đại điện, hoàng đế Lưu Hiệp từ từ bước ra. Mọi thứ diễn ra chính xác, không chút hỗn loạn. Tiểu hoàng môn đứng dưới bậc thềm cao giọng hô to, có việc thì tấu, không có thì bãi triều. Hầu như tất cả mọi người đều nhanh chóng và kín đáo liếc nhìn Tào Tháo. Bầu không khí im lặng bao trùm. Một lát sau, Tuân Úc bước ra, cúi người trình tấu, tâu bệ hạ, năm nay đã gần hết, chúng ta nên điều chỉnh việc cai trị dân. Tuy năm nay không phải là một năm đại được mùa, nhưng kho thóc còn có lương thực dự trữ, có thể điều tiết vùng thừa bù cho vùng thiếu. Khổng Tử từng nói, những người cai trị một quốc gia hoặc một gia đình, không lo giàu hay nghèo, mà lo về sự bất bình đẳng, không lo ít hay nhiều, mà lo về sự bất ổn. Thiên tử không nên chỉ nói về thịnh suy, chư hầu không nên chỉ nghĩ về lợi hại. Cần tích đức hành thiện để thu phục lòng người, mở rộng đạo đức để khiến những người gần thì gắn bó, những người xa thì quy phục. Nay mùa đông lạnh giá, nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng, nên mở kho cứu trợ dân chúng, thu nhận những người thất nghiệp, hành thiện chính là đường lối đúng đắn, cũng có thể tỏa sáng ân đức của bệ hạ khắp thiên hạ. Lời nói của Tuân Úc vừa dứt, ngay lập tức thu hút một loạt ánh mắt ngạc nhiên và tò mò. Lúc này mà lại có tâm trạng đi cứu tế sao? Không hẹn mà gặp, mọi người lại nhìn về phía Tào Tháo để xem phản ứng của ông, nhưng thấy Tào Tháo vẫn giữ nguyên vẻ mặt trang nghiêm, chiếc mũ miệng trên đầu không hề nhúc nhích, dường như không hề có ý định lên tiếng. Xem ra, điều này đã được bàn bạc từ trước. Nhưng tại sao? Trong đại điện bỗng vang lên những tiếng xì xào, là những lời thì thầm cùng với âm thanh ma sát của triều phục. Lưu Hiệp trầm ngâm một lúc rồi nói, hiện tại bốn phương đều có giặc cướp quấy rối, kinh thành bị đe dọa, quân đội vẫn phải đóng ở biên giới, lương thực phải tiếp tục vận chuyển nếu mở kho cứu trợ, liệu có thể khiến quân đội ở biên cương lâm vào cảnh đói rét không? Tào Tháo khẽ ho một tiếng, cả đại điện lập tức im lặng. Không vấn đề gì. Các hiền thánh ngày xưa cai trị quốc gia bằng nhiều phương cách khác nhau. Dân chúng sinh tồn bằng nông nghiệp, đó là gốc rễ của quốc gia. Người giỏi trị quốc thì được cả thiên hạ kính trọng. Dù chiến tranh có xảy ra, nhưng có thể ổn định, vì vậy không thể vì chiến tranh mà bỏ mặc dân chúng, hay vì chiến sự mà làm hỏng nông nghiệp. Tào Tháo giải thích. Lưu Hiệp nhìn chằm chằm vào Tào Tháo, như muốn tìm ra manh mối gì đó từ râu tóc của ông, nhưng đôi mắt nhỏ của Tào Tháo khẽ híp lại, khiến ai nhìn cũng khó mà hiểu được. Sau một hồi trầm ngâm, Lưu Hiệp gật đầu nói, lời của Tư không rất đúng trẫm chuẩn tấu. Lão tặc này chắc chắn đang là màu đốc quân sự vụ Vệ Hoảng đập mạnh xuống bàn, bực bội lẩm bẩm. Sau buổi triều, Vệ Hoảng cảm thấy mọi thứ không hợp lý, nên đã đến nhà Canh Kỷ để bàn luận. Cẩn thận lời nói. Canh Kỷ quát khẽ, sau đó cho lui tất cả người hầu, rồi mới từ tốn nói, Vệ huynh, chẳng lẽ huynh muốn bước theo vết xe đổ của Đổng Trác sao? Vệ Hoảng biết mình không kiềm chế được cảm xúc, liền cúi người xin lỗi Canh Kỷ, rồi hỏi, Canh huynh, huynh thấy việc hôm nay thế nào? Canh Kỷ im lặng một lát, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài sân, một cây cổ thụ với cành nhánh khẳng khiu chỉ lên trời, nhỏ bé nhưng dường như muốn xuyên thủng bầu trời xám xịt. Không chỉ tạo thanh thế, mà còn mang lại thực lợi, Canh Kỷ nói khẽ. Lâu nay ta đã nghe về sự khéo léo trong mưu lược của Tuân Văn Nhược, giờ đây lại càng thấy rõ. Dù không bàn đến trí tuệ của Tuân Úc, ai cũng biết Tào Tháo không phải loại người chịu thiệt. Vậy thì việc ông ta công khai đề xuất cứu trợ chỉ để giúp đỡ người dân khó khăn sao? Ha ha, chẳng ai tin cả. Nhưng rốt cuộc, ý đồ thực sự là gì? Vệ Hoảng nghĩ rằng đây là một cách để Tào Tháo tạo thế, thể hiện rằng mình vẫn còn sức mạnh để chống lại Viên Thiệu, như thể đang gồng mình lên để tạo vẻ bề ngoài. Nhưng Canh Kỷ lại cho rằng sự việc phức tạp hơn nhiều. Vệ huynh, kế sách này của Tuân Úc quả thực là vừa công vừa thủ, Canh Kỷ thán phục nói. Cứu trợ dân đói, vừa được tiếng tốt, lại có lợi thực tế. Hãy thử nghĩ mà xem, nếu vì nạn đói mà loạn lạc xảy ra, ai sẽ là người chịu thiệt? Vệ Hoảng hiểu ra, thì ra là vậy. Sau một lúc suy nghĩ, Vệ Hoảng nhỏ giọng hỏi, nếu như vậy, chẳng lẽ chúng ta không thể không thể? Canh Kỷ lắc đầu nói. Tuân Văn Nhược đã có kế sách này, sao có thể không chuẩn bị kỹ lưỡng? Hơn nữa, danh nghĩa cứu trợ dân nghèo, nếu có ai dám hành động, sẽ bị quy vào tội phá hoại chính sách nhà nước, khi đó sẽ bị lên án mạnh mẽ, khó mà thoát tội. Vệ Hoảng giật mình, nói, vậy chẳng phải Tuân Văn Nhược đã giăng sẵn bẫy, chỉ chờ kẻ nào dám nhảy vào sao? Canh Kỷ gật đầu, thở dài, đây là dương mưu, dù biết rõ cũng chẳng thể làm gì được. Nỗi lo lớn nhất của Tào Tháo chính là bị tấn công từ cả hai phía, cả trong lẫn ngoài. Nhưng giờ đây, Tuân Úc đã đưa ra một kế hoạch toàn diện, một mặt ổn định lòng dân, chỉ cần dân chúng còn có cái ăn thì khó mà gây loạn. Mặt khác, Tuân Úc đã đứng trên đỉnh cao của đạo lý, nếu ai muốn nhân cơ hội này để hành động, ông ta sẽ lấy danh nghĩa cứu trợ mà áp chế, khiến họ khó lòng thoát tội. Tuân Úc quả là người tài giỏi vượt trội, Vệ Hoảng cảm thán, lắc đầu. Một người mưu lược như thế, lại trở thành tay sai cho kẻ gian hùng. Than ôi, đại hán thật đáng thương. Không biết tình hình chiến sự ở phương Bắc thế nào. Canh Kỷ nói, đó mới là chỗ lợi hại của kế sách này. Mở cứu trợ sẽ thu hút dân lưu lạc, dân phu sẽ nhiều lên, việc vận chuyển lương thực cũng sẽ dễ dàng hơn. Một kế sách mà giải quyết được nhiều việc cùng lúc, ổn định trong, hỗ trợ ngoài, lợi cho dân, lợi cho quân chúng ta, đành chịu thua thôi. Vệ Hoảng chỉ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, không rõ vì thời tiết hay vì tâm trạng. Ông kéo chặt áo choàng, nhưng vẫn cảm thấy tay chân lạnh buốt. Thật là một mùa đông khắc nghiệt. Canh Kỷ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy một nỗi u uất bao trùm lấy mình. Phủ Tư Không của nhà Tào. Tào Tháo vẫn khoác chiếc áo gấm, ngồi trong đại sảnh, nhắm mắt suy tư. Tâm trí Tào Tháo đang rất hỗn loạn và mệt mỏi, nhưng bề ngoài ông không được phép thể hiện điều đó. Bởi ông biết, nếu bộc lộ chút yếu đuối nào, nó sẽ lan rộng và khiến cả công trình mà ông dày công xây dựng đổ sụp. Gặp cha khụ khụ, cha Tào Ngang bước vào. Sau khi bị thương và phải chịu cơn mưa lớn, vết thương của anh bị nhiễm trùng, kéo dài tình trạng sốt cao. Dù vết thương đã lành, nhưng cơ thể của Tào Ngang vẫn yếu, không còn mạnh mẽ như trước. Con trai ta, thân thể có khá hơn không? Tào Tháo nhìn Tào Ngang, trong lòng không khỏi áy náy. Những ngày qua, Tào Tháo bận rộn với việc quân và chính sự, thậm chí phải để ý đến cả Lưu Hiệp, khiến ông không có thời gian quan tâm đến Tào Ngang như trước. Tạ ơn cha, con đã khỏe hơn rồi, Tào Ngang đáp. Gần đây con đã có thể ăn uống tốt hơn, khụ khụ, ăn được chút thịt bò, thịt cừu, chắc không bao lâu nữa sẽ hồi phục hoàn toàn. Tào Tháo gật đầu, vậy thì tốt. Sắc mặt ông có phần nhẹ nhõm hơn. Cha gọi con đến, có việc gì sai bảo không ạ? Tào Ngang hỏi. Tào Tháo ngập ngừng, vuốt râu suy nghĩ. Có quá nhiều việc phải làm khiến ông chưa kịp nghĩ thấu đáo. Vốn dĩ ông định gọi Tào Ngang tới, nhưng khi thấy con trai vẫn còn yếu, ông lại cảm thấy không ổn. Tào Tháo cau mày. Hay là gọi đứa con thứ hai? Nhưng nó còn nhỏ quá, e rằng khó mà trấn áp được tình hình. Tào Ngang nhận thấy sự do dự của cha mình, bèn cung kính nói, cha, tuy con không thể ra chiến trường lúc này, nhưng con vẫn muốn giúp cha. Xin cha hãy giao việc cho con. Tào Tháo khẽ thở dài, đặt tay lên vai Tào Ngang, ghé sát tai con, đổi giọng thân tình hơn, chiến sự đang căng thẳng, ta phải đến tiền tuyến. Chú Viên Nhượng của con phải ở lại Bộc Dương, Tử Hiếu và Tử Liêm đều có nhiệm vụ riêng nên không ai có thể trông coi Hứa Xương. Ta không yên tâm. Con nguyện chia sẻ gánh nặng cùng cha. Tào Ngang ngay lập tức đáp. Tào Tháo gật đầu, rồi tiếp tục nói, giờ Văn Nhược đã lấy danh nghĩa cứu trợ để hành động. Cụ thể thế nào, con cứ nghe theo chỉ dẫn của ông ta, nhưng con có biết tại sao lại phải mở cứu trợ lần này không? Là để giúp đỡ dân chúng. Tào Ngang đáp mà không suy nghĩ nhiều, sau đó thấy Tào Tháo có vẻ khác thường, liền do dự nói thêm, chẳng lẽ là vì xã tắc Đại Hán? Tào Tháo nhướng mày, vuốt đầu Tào Ngang, rồi vỗ nhẹ một cái không nặng cũng không nhẹ, đi đi, làm xong chuyện này, trở về nói ta nghe xem con học được gì. Tào Ngang mỉm cười, cúi người lui ra ngoài. Tào Tháo nhìn theo bóng dáng con trai cho đến khi biến mất khỏi hành lang, rồi mới từ từ thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà được chạm trổ tinh xảo, thở dài một tiếng thật sâu. Một lát sau, phu nhân Đinh vội vàng từ hậu viện bước ra, thấy Tào Tháo liền hỏi, Lan Quân, sao chàng lại để con trai đi cứu trợ trong tiết trời lạnh giá như vậy? Thân thể nó mới vừa hồi phục, nếu Tào Tháo nhắm mắt lại, chỉ vào tóc mai của mình, nói, nàng có thấy gì không? Thấy gì cơ? Phu nhân Đinh không hiểu ý chồng. Tào Tháo khẽ cười, chậm rãi ngâm thơ, kỳ lúa kê rơi rụng, lúa nếp mới lên đồng. Bước đi mệt mỏi, lòng trĩu nặng nỗi niềm. Hiểu ta là người lo lắng cho ta, không hiểu ta là kẻ đoán mò ta muốn gì. Trời cao xa thẳm, ai thấu lòng ta. Tào Tháo vung tay áo, đứng dậy, nói, phu nhân, nàng thương yêu con, ta chẳng phải cũng thế sao. Nhưng cũng như cây đại thụ trong sân kia, không qua gió tuyết sao mà lớn lên được. Lần cứu trợ này, một là để ổn định lòng dân, hai là để nâng cao danh vọng. Nếu không phải là nó, ai có thể đi? Ai có thể đi? Phu nhân Đinh im lặng, sau một lúc mới tiến đến gần, đưa tay vuốt tóc mai của Tào Tháo, nói, chàng nói cũng có lý nhưng chàng cũng phải chú ý đến sức khỏe, tóc bạc đã nhiều rồi, thiếp thật sự lo lắng. Tào Tháo cười lớn, nắm lấy tay phu nhân, cùng nhau đứng trước thềm nhà, nhìn về phía bầu trời u ám phía xa, không nói lời nào. Kể từ khi rời khỏi Lũng Hữu, càng tiến về phía tây của hành lang Hà Tây, con đường càng thêm vắng vẻ. Thậm chí, những thôn trại và tường thành cũng đã bị bỏ hoang, chỉ còn lại những bức tường đổ nát và mái ngói sụp đổ, minh chứng cho một thời kỳ phồn thịnh đã qua. Trời đầy mây đen, dường như sắp chạm xuống mặt đất, chỉ cần bước thêm một chút là có thể với tới. Dĩ nhiên, đó chỉ là ảo giác, bởi bầu trời vẫn xa xôi vô tận. Lữ Bố dẫn theo một đội kỵ binh, chậm rãi tiến bước dọc theo con đường cổ. Hơi thở của người và ngựa bốc lên những làn khói trắng, rồi nhanh chóng bị những bông tuyết đóng băng thành sương giá. Đi qua những con đường hoang vắng, sự khắc nghiệt của thời tiết và vấn đề tiếp tế giống như những con quái vật đang rình rập, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Đối với đội kỵ binh của Lữ Bố, cái lạnh không phải là vấn đề lớn, bởi họ đã có áo lông và da thú bảo vệ. Chỉ cần chú ý không để áo lông bị ướt, thì không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, vấn đề tiếp tế lại là một bài toán khó khăn, bởi trong thời đại này, việc tiếp tế luôn là yếu tố quan trọng nhất để duy trì quân đội. May mắn thay, Lữ Bố lần này không phải đi quá xa, mang theo lương thực 10 ngày là đủ. Con đường này từng là quan đạo, nhưng vì không còn ai sử dụng nên đã bị cỏ cây chiếm lại. Nếu là mùa xuân hay hè, cây cỏ mọc dày đặc, có khi không tìm thấy lối đi. Đi đầu là các trinh sát kỵ binh, không mang khiên mà chỉ có cung tên và đao, mắt họ chăm chú quét qua các dấu vết trên đường. Phía sau là đội kỵ binh chính, trang bị kỹ lưỡng với đao kiếm, giáo dài và khiên nhỏ, di chuyển theo đội hình chặt chẽ, tạo thành một dải xám đen di động. Cuối cùng là các chiến mã dự trữ, một số mang theo nước và nhu yếu phẩm, dùng để thay thế nếu ngựa chiến kiệt sức. Ban đầu, ý của Lý Nho là chờ đến mùa xuân ấm áp hơn mới xuất quân, nhưng Lữ Bố quá nóng lòng, không thể ngồi yên, nên Lý Nho đành chiều theo ý ông. Lữ Bố đã xác định được rằng nhóm thổ phỉ tại hành lang Hà Tây thực chất là một nhánh của bộ lạc Lư Thủy, do thủ lĩnh Cự Khúc Phi Vương cầm đầu. Hắn được gọi là Vương Lợn Rừng, không phải vì béo, mà vì tính cách hung dữ và đầy hận thù. Giang Cung đi theo sau Lữ Bố, bổ sung, nghe nói bộ lạc Lư Thủy từng sống ở phía bắc núi Âm Sơn, nhưng khi quân của Trương Lỗ đánh bại Tiên Ti, họ phải di cư về phía tây, không biết làm sao lại hợp tác với nhà Mã. Lữ Bố cười khẩy, hai con chó chạy rạc. Cũng được, ta sẽ thay Trương Lỗ dọn dẹp tàn cuộc. Ông vỗ nhẹ vào cổ chiến mã xích thố, thể hiện sự chán ghét nhưng cũng đầy trách nhiệm. Ôn Hầu, khi nào chúng ta tấn công? Vệ Túc hỏi từ phía sau. Muốn diệt trừ bọn chúng một lần duy nhất, thì không thể vội vàng, Lữ Bố nói, mắt nhìn xa xăm. Nếu để chúng chạy thoát, sẽ rất khó đuổi theo. Trước tiên, phải xem chúng có chuẩn bị gì. Phong cách chiến đấu của Lữ Bố luôn là điều chỉnh theo diễn biến trên chiến trường, không phải kiểu tướng lên kế hoạch từ trước mà là linh hoạt ứng biến. Khi gần đến nơi đóng quân của Vương Lợn Rừng, Lữ Bố ra lệnh cho quân đội tìm một con mương đất để nghỉ ngơi và chuẩn bị. Những con mương đất này rất phổ biến ở vùng Tây Bắc, thường do nước sông bào mòn hoặc các dòng sông cổ đại để lại, nằm khuất dưới mặt đất nên từ xa khó phát hiện. Binh lính nhanh chóng xuống ngựa, chăm sóc cho chiến mã và nghỉ ngơi, trong khi các trinh sát tiếp tục đi xa hơn để do thám. Tốc độ của kỵ binh tăng nhanh, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên như sấm rền, chấn động cả chiến trường. Đánh trống. Tiến công. Lữ Bố ra lệnh. Đội kỵ binh ngàn người của Lữ Bố, như một mũi tên sắc bén, lao thẳng về phía địch, trông giống như một thanh kiếm khổng lồ đang lao tới, ánh sáng từ lưỡi kiếm làm chói mắt kẻ thù. Vương Lợn Rừng cảm thấy như bị lưỡi kiếm ấy đâm thẳng vào người. Hắn hoảng sợ, hối hận, nhưng không còn đường lui. Hắn từng nghĩ rằng chỉ có một đội quân nhỏ của người Hán và hắn có thể dễ dàng tiêu diệt họ. Nhưng giờ thì quá muộn rồi. Hai bên đã ở rất gần, tiếng thét vang lên khắp chiến trường. Vương Lợn Rừng hô to, dương cung. Bắn tên. Kỵ binh Tiên Ti lập tức kéo cung, bắn một loạt tên lên trời, rơi xuống như một cơn mưa đen nhắm thẳng vào quân của Lữ Bố. Giơ khiên lên. Lữ Bố ra lệnh. Ông vung cây Phương Thiên Hỏa Kích, dễ dàng hất tung những mũi tên lao tới, không chỉ bảo vệ mình mà còn giúp đỡ chiến mã xích thố và các vệ binh gần đó. Dù quân đội của Lữ Bố có trang bị tốt, vẫn có một số binh lính bị thương bởi tên địch. Những người kém may mắn bị trúng tên vào mặt hoặc khớp, ngã ngựa và bị đám ngựa chiến phía sau dẫm đạp. Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài chục bước chân. Giang Cung hét lớn, rút thương. Ném. Những cây thương ngắn được ném ra, bay thẳng về phía kẻ địch. Những mũi thương sắc nhọn dễ dàng xuyên qua kỵ binh Tiên Ti, khiến hàng trăm người ngã xuống, tiếng la hét và ngựa hí vang lên khắp nơi. Nhưng quân đội của Lữ Bố không dừng lại, tiếp tục lao thẳng về phía trước, nghiền nát mọi thứ cản đường. Lữ Bố dẫn đầu, xông vào đội hình địch như một con thú hoang. Cây Phương Thiên Hỏa Kích của ông vung lên, quét qua bất cứ kẻ nào dám đến gần. Mỗi cú vung kích của ông đều để lại những vệt máu và xác chết. Quân đội của Lữ Bố như một con dao găm đâm xuyên qua đội hình Tiên Ti, khiến những kỵ binh Tiên Ti dũng mãnh cũng không thể chống lại. Mã Hưu, một trong những thủ lĩnh của quân đội Tiên Ti, nhìn chằm chằm vào Lữ Bố đang tỏa sáng rực rỡ giữa chiến trường, toàn thân như được bao phủ bởi lửa đỏ của máu, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, hắn là ai? Sao có thể mạnh đến thế? Bên cạnh Mã Hưu, Bàn Đức cũng không khỏi lo lắng, nhào mắt quan sát Lữ Bố rồi thốt lên, Lữ. Chẳng lẽ đó là Lữ Bố? Sao hắn lại có mặt ở đây? Cả hai đều hiểu rõ, nếu người trước mặt thực sự là Lữ Bố, thì việc đối đầu với hắn trên chiến trường chỉ là tự sát. Trước sự tấn công dũng mãnh của Lữ Bố và quân đội của ông, quân Tiên Ti bắt đầu tỏ ra yếu thế. Đội hình của họ bị xé nát, những chiến binh dũng cảm nhất cũng không thể trụ vững. Mã Hư quay sang Bàn Đức, tức giọng hoang mang, phải làm gì bây giờ? Nếu cứ tiếp tục, chúng ta sẽ chết hết. Bàn Đức nghiến răng, ánh mắt lóe lên vẻ quyết liệt, chúng ta không thể đánh trực diện với Lữ Bố. Phải lui lại, tìm cách đánh du kích, chờ cơ hội phản công. Hai tướng lĩnh lập tức ra lệnh cho quân đội rút lui. Những kỵ binh Tiên Ti còn sống sót cũng nhanh chóng quay đầu ngựa, cố gắng thoát khỏi vùng chiến sự. Nhưng Lữ Bố đã nhìn thấy tất cả. Ông ta cười lớn, vung cây Phương Thiên Hỏa Kích, hét vang, muốn chạy à, đã quá muộn rồi. Quân đội của Lữ Bố tiếp tục đuổi theo, không để cho kẻ địch có cơ hội thoát thân. Cuộc chiến diễn ra không lâu, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh là quá rõ ràng. Kỵ binh Tiên Ti bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. Khi trận chiến kết thúc, chiến trường đầy xác chết và máu. Lữ Bố ngồi trên lưng xích thố, nhìn xung quanh với ánh mắt sắc lạnh. Giang Cung cúi đầu cung kính, Ôn Hầu quả nhiên là vô địch. Một trận chiến đã xóa sạch địch, không để lại chút cơ hội nào cho bọn chúng. Lữ Bố cười lớn, ngẩng đầu nhìn trời, rồi nói với giọng đầy tự tin, còn ai dám cản bước ta? Trên chiến trường, gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng vang của những linh hồn đã ngã xuống, và một lần nữa, tên tuổi Lữ Bố lại được khắc sâu vào lịch sử với hào quang của một chiến thần. Binh lính Lô Thủy Tiên Ti đột nhiên cảm thấy sợ hãi, giống như thần chết từ biển máu ngoi lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý về phía họ. Hàng ngũ kỵ binh của người Hán trông như một chiếc búa sắt khổng lồ. Các kỵ binh dẫn đầu đã thành thạo xếp đội hình, mỗi cặp kỵ binh nương tựa vào nhau, tạo ra một khoảng trống giữa hai nhóm. Trong thế đối xung tốc độ cao, quân địch nếu không muốn va chạm trực diện, chỉ có thể bị ép vào con đường hẹp đẫm máu này, rồi bị tấn công bởi vũ khí sắc bén từ hai bên. Trong tình huống này, không ai có thể thoát khỏi lưỡi hái của thần chết. Cả hai bên va chạm dữ dội chỉ trong nháy mắt. Những binh sĩ đụng nhau trực diện bị hất tung khỏi ngựa, máu thịt bay tung tóe. Về chiến mã hay giáp trụ, kỵ binh quân Hán đều vượt trội hơn so với binh sĩ Lô Thủy Tiên Ti. Hơn nữa, quân Hán được trang bị đầy đủ áo giáp, còn binh lính Tiên Ti thì không, nên khi va chạm, kỵ binh Hán vẫn chiếm lợi thế. Thêm vào đó là sự hiện diện của Lữ Bố, một vị sát thần, càng làm lợi thế của quân Hán được nhân lên. Tốc độ của kỵ binh Tiên Ti bị ép chậm lại, còn quân Hán thì gần như không giảm tốc. Gặp người, đâm người, gặp ngựa, hất ngựa. Quân Hán không gì có thể ngăn cản. Kỵ binh quân Hán trên lưng ngựa gào thét giận dữ, chém giết điên cuồng. Các binh sĩ Lô Thủy Tiên Ti tiến vào con đường ấy như lao vào con đường chết, không một ai có thể chạy ra khỏi con đường dài 600 bước này. Dưới sự chỉ huy của Lữ Bố, kỵ binh quân Hán phát huy đến 12 thành công lực, tựa như một quái thú từ biển máu nhảy lên, nuốt chửng đầu của đối thủ. Kỵ binh Tiên Ti ban đầu còn gây được một chút sát thương, nhưng càng về sau, họ càng không có sức phản kháng, bị chém giết không ngừng. Chỉ trong nháy mắt, gần ngàn người đã biến mất khỏi chiến trường. Đối với Lữ Bố, việc đâm xuyên qua đội hình tiền quân của Lô Thủy Tiên Ti chỉ giống như món khai vị, khiến ông thêm hứng thú chứ không hề no đủ. Giết sạch lũ chó này. Lữ Bố gào thét, vung Phương Thiên Hỏa Kích, không dừng lại, dẫm đạp lên những thi thể của Lô Thủy Tiên Ti, tiếp tục lao về phía đội hình trung quân của Vương Phi Dự Khúc Phí. Phía sau Lữ Bố và đồng đội chỉ còn lại một bãi máu thịt mờ mịt, vô số xác người và ngựa nằm la liệt, nhuộm đỏ cả một vùng đất. Vương Phi Dự Khúc Phí không còn quân dự bị. Ông ta nhận ra rằng, nếu không thể ngăn chặn được Lữ Bố, thì bộ lạc Lô Thủy sẽ chỉ có con đường chết. Cách duy nhất lúc này là thu hẹp đội hình, không thể tiếp tục dùng đội hình lỏng lẻo theo thói quen của Tiên Ti nữa. Nếu không, chẳng khác gì dâng thịt cho kỵ binh Hán. Vương Phi Dự Khúc Phí ngay lập tức ra lệnh cho thuộc hạ thổi kèn, ra hiệu thu hẹp đội hình. Ông ta dự định dùng đội hình dày đặc để đối đầu trực diện với kỵ binh Hán, buộc chúng giảm tốc độ, sau đó dựa vào ưu thế số lượng để bao vây. Trước cái chết, có người sẽ khiếp sợ, nhưng cũng có người trở nên điên cuồng hơn. Những người Tiên Ti du mục, đặc biệt là đội cận vệ của Vương Phi Dự Khúc Phí, ngày càng hung hãn, như những thây ma mất hết khả năng suy nghĩ, chỉ biết dựa vào bản năng chiến đấu. Binh sĩ Lô Thủy Tiên Ti tấn công theo kiểu tự sát, bất chấp va chạm, cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Kỵ binh quân Hán đang lao đi điên cuồng, dần dần giảm tốc. Vương Phi Dự Khúc Phí hét lớn, thổi kèn. Thổi kèn. Cho đám con cháu nhà Mã Xông Từ cánh vào. Tiếng kèn buồn bã, thê lương vang vọng, nhưng Mã Tu chỉ đứng nhìn trận chiến, không hề hành động như mong muốn của Vương Phi Dự Khúc Phí. Vương Phi Dự Khúc Phí ở trong trận không thấy được gì, tình hình như thế này lại bảo chúng ta xông lên bên kia còn một đội kỵ binh quân Hán. Mã Tu chỉ tay về phía rãnh đất, hít một hơi sâu, nói, thấy không? bọn chúng đang đợi chúng ta. Bàng Đức im lặng một lúc, rồi hỏi, vậy phải làm sao đây? Mã Tu nói, thổi kèn, rút thôi nhân lúc bộ lạc Lô Thủy còn đang kéo dài thời gian với kỵ binh Chinh Tây. Nhưng mà Bàng Đức do dự, chúng ta cứ rút lui như vậy. Mã Tu ngẩng đầu, nhìn mặt trời đỏ rực ẩn hiện giữa các tầng mây, sau đó cúi đầu xuống, xoay ngựa, vừa đi vừa nói, lo cho thân mình trước đã, chúng ta sẽ rút về, nhân tiện gửi lời cho bộ lạc Lô Thủy sống sót được bao nhiêu, thì còn tùy vào số phận của mỗi người. Tiếng kèn rút lui vang lên, khiến tim Vương Phi dự khúc phí lạnh buốt như rơi vào hố băng. Phản đồ! Đáng chết! Vương Phi dự khúc phí hét lớn, giận dữ, con cháu nhà Mã. Đồ phản bội đáng chết! Binh sĩ Lô Thủy Tiên Ti cũng không phải không hiểu tiếng kèn, họ bắt đầu hoảng loạn. Cho dù người Hồ có ngu ngốc đến mấy, khi bị bỏ rơi cũng sẽ nhận ra điều gì đó không ổn. Vương Phi dự khúc phí vô cùng hối hận vì đã nghe theo những lời đường mật của Mã Tu. Mã Tu nói rằng quân Chinh Tây của người Hán cũng giống như những đại tướng trước đây, sẽ không ở lại nơi hoang vu này lâu. Đợi khi quân triều đình rút đi, họ lại trở về nơi cũ. Vì thế, Vương Phi dự khúc phí đã không tiếp tục tiến về phía Tây mà dừng lại, chờ đợi thời cơ. Nhưng bây giờ, hy vọng đó hoàn toàn tan vỡ. Đội quân của Vương Phi dự khúc phí giống như một khối bột, bị kỵ binh của Lữ Bố đấm mạnh vào, tạo thành một vết lõm lớn. Khi Mã Tu dẫn quân ở cánh trái bỏ đi, đội hình bao vây của họ cũng coi như đã thiếu mất một góc và hy vọng giành chiến thắng hoàn toàn sụp đổ. Tiếng kèn của Mã Tu đã khiến Vương Phi dự khúc phí nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn sụp đổ, nhiều binh sĩ của bộ lạc Lô Thủy, theo tiếng kèn, bắt đầu quay đầu ngựa và chuẩn bị bỏ chạy. Trái tim của Vương Phi dự khúc phí nặng trĩu. Vị tướng người Hán với chiếc áo giáp đỏ rực trước mắt, giống như một lá cờ khổng lồ đang tung bay giữa chiến trường, không ai có thể cản nổi. Rút lui. Vương Phi dự khúc phí quay ngựa và hô lớn, chúng ta rút lui. Trên một chiến trường rộng lớn, đánh bại một đội kỵ binh không khó, nhưng muốn bao vây hoàn toàn một đội kỵ binh đang bỏ chạy thì gần như là không thể. Những binh sĩ Tiên Ti bại trận của bộ lạc Lô Thủy, với kinh nghiệm phong phú, như bầy gián bị đâm thủng tổ, ồ ạt tản ra từ mọi hướng. Mặc dù Lữ Bố dẫn quân liên tục truy đuổi, tàn sát, nhưng vẫn không thể chặn được hoàn toàn sự tháo chạy của họ. Đánh không thắng thì bỏ chạy, đây vốn là cách sống của người Hồ. Giống như đám cỏ khô bị lửa rừng thiêu rụi, chỉ cần bộ rễ dưới lòng đất không bị nhổ lên, thì một ngày nào đó chúng sẽ mọc trở lại. Nhưng lần này, ngọn lửa đỏ rực ấy sẽ thiêu đến đâu? Và khi nào nó mới tắt? Vương Phi dự khúc phí không biết. Mã Tu cũng không biết. Thậm chí các bộ lạc và tiểu quốc ở Tây Vực cũng không biết. Họ chỉ biết rằng, triều đại nhà Hán hùng mạnh khi xưa, dường như đã trở lại. Tại phía Bắc U Châu, bên ngoài thành Ngư Dương, một kỵ binh mang theo bụi đất, máu me và tin tức đáng sợ đã đến dưới thành, Tiên Ti. Tiên Ti đã kéo xuống phía Nam rồi. Viên Hy bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, tròn mắt kinh ngạc, cái gì? Tiên Ti đã kéo xuống phía Nam. Vâng, bẩm nhị công tử, người truyền lệnh thở dốc, vẻ mặt căng thẳng và sợ hãi, Tiên Ti đã đến rất đông, khoảng 2-3 vạn người. Tay Viên Hy khẽ run lên, hỏi dồn, là cờ hiệu của ai? Là của Khả Hãn Kha Bỉ Năng cùng với hơn chục bộ lạc khác, người truyền lệnh đáp. Tại sao? Viên Hy buộc miệng hỏi, rồi ngay lập tức nhận ra đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Anh ta vội sửa lại, chuyện này xảy ra từ khi nào? Tại sao trước đây lại không có tin tức gì? Bẩm nhị công tử, đám Tiên Ti này xuất hiện đột ngột, người truyền lệnh cũng tỏ ra bối rối. Mùa thu năm nay họ không kéo xuống, theo thường lệ thì không còn phải lo nữa, nhưng không ngờ. Viên Hy bàng hoàng, nhưng cũng hiểu rằng sẽ không tìm được câu trả lời từ người truyền lệnh, chỉ có thể nói, biết rồi hãy cử thêm người đi thám thính rõ ràng hơn. Theo thường lệ, Tiên Ti chỉ tràn xuống phía Nam vào mùa thu, nhưng lần này lại xảy ra vào mùa đông. Có phải bọn Tiên Ti biết rằng cha anh ta, Viên Thiệu, đã dẫn quân xuống phía Nam, khiến Ký Châu trở nên trống trải? 2-3 vạn người hiện nay, U Châu không còn giống như thời kỳ của Công Tôn Toản với đội Bạch Mã Nghĩa Tòng tung hoành nữa. Quân đội đã bị thu gom, nhiều gia tộc lớn bị chiến tranh tàn phá, thực lực suy yếu, việc đối phó với Tiên Ti cũng trở nên khó khăn hơn. Người đâu? Viên Hy hét lớn, nhanh chóng gửi thư đến Nghiệp Thành khẩn cấp cầu viện binh. 3 ngày tiếp theo, từng tin xấu liên tiếp được gửi về từ tiền tuyến. Tiên Ti giống như một bầy châu chấu, đi đến đâu là ăn sạch đến đó, liên tục nuốt chửng các doanh trại và thôn trang ở biên giới U Châu. Vùng lân cận Ngư Dương, không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Những ai còn khả năng, thấy tình thế không ổn, liền đưa cả gia đình rời đến Ký Châu. Những người không nỡ rời bỏ quê hương thì cắn răng chấp nhận rủi ro, đặt hy vọng vào hệ thống phòng thủ của thành Ngư Dương. Đến ngày thứ 7, tin xấu còn kinh khủng hơn được truyền đến. Tiên Ti kéo đến càng đông hơn, lần này không chỉ có Khả Hãn Kha Bỉ Năng, mà còn có Bột Đô Căng, hai vị thủ lĩnh lớn của Tiên Ti hợp lại. Viên Hy gần như sụp đổ. Ngày đêm anh ta đều ngóng trông về phía nam, cha ơi, con đang ở đây, bọn tiên ti sắp đến rồi, quân tiếp viện của cha, quân tiếp viện rốt cuộc ở đâu? Năm mới dường như đã cận kề, mặc dù năm nay đầy biến động và khó khăn, nhưng cuối cùng nó cũng sắp qua đi. Có lẽ vì lý do này, mùa đông dù vẫn lạnh lẽo nhưng thành đô như đã hoàn toàn quên đi nỗi đau của chiến tranh trước đây, bắt đầu trở nên sáng tươi và rực rỡ trở lại. Mặt trời lơ đãng treo lơ lửng trên bầu trời, mang theo chút hơi ấm. Con người thường sống tốt nhất ở hiện tại. Những người sống trong quá khứ thường đầy hối tiếc, còn những người chỉ nghĩ đến tương lai thì thường bị sự lười biếng chi phối. Hoàn thành tốt những công việc trước mắt chính là nhiệm vụ quan trọng nhất. Khi Phí Tìm và đội hộ vệ băng qua đường phố thành đô, ánh nắng vừa kịp rọi xuống từ bầu trời phía đông, chiếu sáng lên những hàng cây và thảm cỏ dọc đường, cũng như lên những người qua lại. Cùng lúc đó, ánh sáng cũng chiếu lên người Phí Tìm, rọi một màu vàng óng, khiến Lưu Bị cảm thấy ánh sáng ấy thật chói mắt. Người qua lại, có những dân phu vội vã, cũng có những sĩ tộc con cháu tụ tập thành từng nhóm. Khi họ nhìn thấy lá cờ ba sắc của quân Trấn Tây, liền dừng lại, nép sang hai bên đường, nhường chỗ cho đội quân của Trấn Tây đi qua. Đó là đặc quyền của người nắm quyền. Ai cũng biết rằng thời gian đối với mọi người đều công bằng, nhưng giá trị của việc sử dụng thời gian lại không giống nhau. Việc nhường đường cho người có đặc quyền là cách tiết kiệm thời gian cho họ. Mặc dù thành đô nằm trong một thung lũng, khá bằng phẳng, nhưng cũng không hoàn toàn như đồng bằng rộng lớn, mà có chút gợn sóng nhỏ. Vì vậy các con đường thường được bố trí ở những vị trí thấp, còn nhà cửa dần lan ra các sườn đồi, xen kẽ với cây cối. Khi xuân đến, toàn thành phố sẽ ngay lập tức được bao phủ trong màu xanh mướt. Dĩ nhiên, vào mùa đông như hiện tại, những cành cây khô trơ trụi và màu xám đen bao trùm, tạo nên một khung cảnh ảm đạm. Phí Tìm ngồi trên lưng ngựa, vừa mới đón Lưu Bị từ Thanh Dương tự ra ngoài. Sau 3 ngày tĩnh tu, hay đúng hơn là cấm túc, Lưu Bị đã có thời gian tĩnh tâm để suy ngẫm một số việc. Không xa, có một con kênh nhỏ kéo dài từ góc Tây Bắc rồi chảy ra góc Đông Nam, xuyên qua toàn thành phố, là nguồn nước sinh hoạt quan trọng cho dân chúng. Dọc theo kênh nước là những cửa hiệu tấp nập. Khi có người, sẽ có cơ hội kinh doanh, và dòng người qua lại thúc đẩy thêm các hoạt động thương mại. Công việc của Phí Tìm hiện tại, giá trị của ông trong thời đại này, chính là khai mở những dòng kênh mới. Trên đường phố đông đúc người qua lại, có thể thấy sự thịnh vượng của đất Thục. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều binh lính thuộc quân Trấn Tây, phần lớn đóng quân ngoài thành, chỉ vào thành để mua sắm nhu yếu phẩm. Họ giữ trật tự tốt, khi thấy cờ của Trấn Tây, đều dừng lại, hành lễ với Phí Tìm và đoàn hộ vệ. Một đội quân tuần tra trong thành cũng thấy Phí Tìm, họ trên lưng ngựa hành lễ nhưng không dừng lại, vì họ đang làm nhiệm vụ. Lưu Bị nhìn, quan sát, rồi bỗng nhiên thở dài. Dưới trướng của tướng quân, quân lính đều tuân lệnh, không chỉ thông hiểu lý lẽ mà còn biết yêu dân. Lưu Bị như đang cảm thán, lại như đang khen ngợi, nếu tất cả binh lính trong thiên hạ đều như vậy, dân chúng sẽ hạnh phúc, xã tắc sẽ bền vững. Lưu Bị vẫn là Lưu Bị. Ông không muốn đảm nhận chức vụ gì dưới trướng Phí Tìm. Sau 3 ngày suy nghĩ, ông bày tỏ mong muốn theo đuổi con đường thánh hiền, làm điều gì đó thực sự có ích cho dân chúng, để dân giàu nước mạnh, đáp đền hoàng ân. Nói cách khác, Lưu Bị mong muốn trở thành một đại quan, cai quản vạn dân, tức là một chức vụ châu mục. Phí Tìm không bày tỏ rõ ý kiến về việc này. Tuy nhiên, Lưu Bị cũng rất cẩn trọng, thể hiện sự tôn trọng bằng cách xin phép ở lại học hỏi dưới trướng Phí Tìm trong vòng nửa năm hoặc một năm, sau đó sẽ mang những tư tưởng và phương pháp của Phí Tìm để thực hành. Khi một điều gì đó kéo dài đủ lâu, con người sẽ tìm ra đủ mọi lý do hợp lý để duy trì nó. Lưu Bị là như vậy, Phí Tìm cũng thế. Người cổ đại không ngu, và người hiện đại không thiếu kẻ ngốc. Con người hành xử dựa trên những mong muốn cá nhân. Đối với những kẻ chỉ theo đuổi tiền bạc và quyền lực, rất có thể họ chỉ đang cố gắng bù đắp cho những thiếu hụt trong cuộc sống trước đây. Phí Tìm không cho rằng mình là người vĩ đại, nhưng ít nhất ông không chấp nhận sống một cuộc đời tầm thường. Đi qua thời Hán này, có phải chỉ để thu thập mỹ nhân và thỏa mãn những thú vui thấp hèn? Chẳng phải nên nỗ lực để thay đổi một vùng đất, thậm chí thay đổi cả tương lai của thế giới này, giống như công trình Đô Gia Nghiễn ở Tứ Xuyên hay sao? Vì vậy, còn quá nhiều việc cần phải làm. Phí Tìm quay sang chỉ về phía Lưu Bị, nói với Hoàng Thành, chuyện về các binh lính mua sắm theo quy tắc, ngươi nói rõ với ông ta đi. Hoàng Thành cười ngượng ngùng, chỉ vào nhóm binh sĩ, giải thích, Lưu Sứ Quân, chuyện này không phải vì binh lính yêu dân đâu mà là vì quy định của quân đội. Tất nhiên, chỉ có quy định không thì chưa đủ, còn cần phải trả đủ lương bổng nữa. À, Lưu Bị hơi ngạc nhiên, chỉ cần trả tiền là có thể thay thế quy tắc và đạo lý sao? Đúng vậy, không được cắt xén lương của họ. Nếu có đủ lương, những tên lính này sẽ không vì thiếu thốn mà nảy sinh ý đồ xấu. Hoàng Thành tiếp tục giải thích, sau đó, mới là đến quy định quân luật, nếu có ai vi phạm, không chỉ người đó bị phạt, mà tất cả những người có mặt hoặc biết chuyện nhưng không ngăn cản hoặc không báo cáo đều bị phạt chung. Đúng như thói quen của con người, nếu ai đó phạm tội nhưng không liên quan trực tiếp đến mình, thì nhiều người sẽ chọn không can thiệp. Nhưng nếu hành vi đó ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, cộng thêm hình phạt liên đới. Ồ, ta hiểu rồi, Lưu Bị gật đầu, ông cũng biết đến phương pháp này, đây chính là luật thập ngũ, tức mỗi làng có người đứng đầu, mỗi 10 nhà có một người quản lý, giám sát lẫn nhau, nếu có điều gì tốt xấu sẽ báo cáo lên quan giám sát. Liệu pháp luật bảo hộ có khuyết điểm không? Rất nhiều. Chẳng hạn, nó được tạo ra để hạn chế sự di chuyển của dân số và tiện cho việc thu thuế. Nhưng ưu điểm thì sao? Ít nhất trong thời Đại Hán, pháp luật bảo hộ vẫn rất quan trọng và hiệu quả. Phí Tiềm quay sang nhìn Lưu Bị, mỉm cười nói, vì Lưu Huyền Đức cũng thấy hệ thống này tốt, vậy ông có sẵn sàng giúp tôi một tay, tạm thời nhận công việc này không? Hãy thử thực hiện chế độ thập ngũ ở đất Thục, mang lại lợi ích cho dân và quốc gia, điều đó sẽ có tác động lớn đấy. Quân đội có hệ thống liên đới, nhưng trong dân chúng thì luật pháp nhà Hán đã thay đổi vài lần, không còn quy định như thế nữa. Lưu Bị sững sờ, ý của tướng quân là gì? Lý tưởng của Lưu Huyền Đức chẳng phải là chăn dân sao? Phí Tiềm lắc lư cây roi ngựa, chính sách quân sự và dân sự vốn dĩ liên quan mật thiết, tôi thấy chính sách dân sự ở Thục Trung còn nhiều điểm sai sót, chi bằng bắt đầu từ đây, Lưu Huyền Đức nghĩ sao? Điều này có nghĩa là Lưu Bị sẽ được giao một chức vụ cụ thể. Lưu Bị không khỏi suy tính trong lòng. Đây rõ ràng không chỉ là một vấn đề về pháp luật, mà việc Phí Tiềm giao cho ông nhiệm vụ này dường như là để điều tra dân số đất Thục. Tuy nhiên, điều này sẽ chạm tới lợi ích của các đại tộc lớn ở Thục, và chẳng khác gì đẩy Lưu Bị vào một tình thế nguy hiểm. Việc điều tra dân số thường động chạm đến quyền lợi của giới quý tộc và sẽ gặp rất nhiều sự phản đối. Nhưng nếu vừa mới tuyên bố muốn làm người chăm lo cho dân, mà bây giờ lại từ chối, chắc chắn danh tiếng của ông sẽ bị tổn hại. Hơn nữa, chính Lưu Bị cũng nhận ra mình còn nhiều điều cần học hỏi về quản lý dân sự, và đây có thể là cơ hội để ông học hỏi cách Phí Tiềm quản lý địa phương. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lưu Bị cúi mình đáp lời, như vậy, tôi nguyện phục tùng mệnh lệnh của tướng quân. Rất tốt. Phí Tiềm cười hài lòng, ngẩng đầu nhìn trời, nói tiếp, vậy thì sáng mai, giờ Mão, Lưu Huyền Đức có thể tới nghị chính đường. Tôi sẽ công bố chính thức. Những ngày qua ông cũng đã mệt mỏi rồi, hãy về nghỉ ngơi sớm. Vâng, vậy tôi xin phép cáo lui trước. Lưu Bị cúi chào một lần nữa, sau đó đứng dậy, nhìn theo đoàn người của Phí Tiềm đi xa, rồi ông mới quay người về cùng vài người hộ vệ. Hoàng Thành cười ngượng ngập, giơ tay chào tạm biệt Lưu Bị, sau đó quay lại với nét mặt nghiêm nghị hơn và nói với Phí Tiềm, thưa chủ công, thật sự ngài muốn để ông ta làm việc này sao? Nếu không để ông ta làm việc này, chẳng lẽ để ông ta ngồi không mãi sao? Để ông ta nhàn rỗi quá lâu sẽ sinh ra rắc rối. Phí Tiềm vung roi ngựa một cách thoải mái, ít nhất cũng để ông ta làm chút việc. Công việc này, ngươi sẽ đóng vai trò trợ lý chính, nhưng chỉ cần giám sát là đủ, không cần can thiệp quá sâu. Xem ông ta làm thế nào là chính, chúng ta cũng cần nhân cơ hội này để khảo sát địa hình vùng Thục, nếu không, đến lúc cần điều binh phân bổ lực lượng, chúng ta cũng chẳng biết phải điều động đi đâu. Thêm vào đó, ngươi cũng cần học hỏi thêm về các vấn đề dân sinh. Phí Tiềm tiếp tục. Trong vài tháng tới, ta sẽ cử ngươi làm thái thú thượng quận vùng đó, tình hình cũng tương tự như phía Nam Thục, nhiều người Hồ, ít người Hán, cần vừa trị vừa vỗ về. Cân bằng giữa hai điều này, ngươi cũng cần học hỏi thêm. Thái thú thượng quận. Hoàng Thành nghe xong có chút ngỡ ngàng, sau đó nhìn sang Hoàng Húc, người đang chắp tay chúc mừng mình. Anh vừa cảm thấy lo lắng nhưng cũng không thiếu phần mong đợi, chủ công, tôi sẽ cố gắng học hỏi thật tốt. Thượng quận rất quan trọng, kết nối giữa miền Nam và Bắc, giao với Quan Trung và Dãy Âm Sơn, bên hông còn có Bình Dương. Phí Tiềm gật đầu, ta không yên tâm khi giao cho người khác, nhưng ngươi cũng phải làm thật tốt, đừng để ta thất vọng. Hoàng Thành giơ nắm tay đấm vào ngực mình hai lần, thể hiện quyết tâm, chủ công yên tâm. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Phí Tiềm gật đầu, tiếp tục cưỡi ngựa đi tiếp, rồi hỏi Hoàng Húc, công việc làm sa bàn đất Thục đã hoàn thành chưa? Tình hình thương binh ở Quỳ huyện thế nào? Hoàng Húc vội vàng đáp, sa bàn đã làm xong, tôi đã cho người mang tới nghị sự đường rồi, còn tình hình ở Quỳ huyện thì chưa có tin tức, tôi đã phái người đi thúc giục, nhiều nhất là sáng mai sẽ có hồi âm. Mọi thứ còn rất nhiều việc cần phải làm, nhưng chỉ có thể tiến hành từng bước một. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, mọi việc bây giờ sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu trước đây không thực hiện chiến dịch xóa nạn mù chữ trong quân đội, sẽ không có kỷ luật quân đội như bây giờ. Và không có những điều đó, kế hoạch xây dựng hệ thống bảo giáp tiếp theo cũng khó thực hiện. Như người ta vẫn nói, mọi việc khởi đầu đều khó khăn, vì thế nhiều người không muốn bắt đầu, hoặc chỉ khởi đầu chút ít rồi buông bỏ. Phí Tiềm ngẩng đầu nhìn ra xa, gần đó là dòng người tấp nập, xa hơn nữa là những lá cờ bay cao trước các quán rượu. Càng xa hơn, phía chân trời, bốn bề núi non bao bọc xung quanh, ôm lấy toàn cõi Thục như một chiếc bát lớn. Bầu trời như một chiếc vung khổng lồ bao trùm lên trên. Như thể tất cả mọi người đang bị nhốt trong một cái lò luyện đan khổng lồ, hoặc sẽ bị thiêu đốt thành cát bụi, hoặc sẽ được rèn luyện thành người có tài năng và bước ra thế giới bên ngoài. Sống hay chết, tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Cứ bước tiếp, bước về phía trước. Chỉ cần trái tim hướng về phía trước, thì đâu cũng là hướng đi đúng đắn. Trí tuệ là điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa con người và các loài động vật khác. Có những người không bao giờ chịu suy nghĩ, mặc dù đã nhìn thấy và nghe thấy mọi thứ, nhưng vẫn không thể nhanh chóng thích ứng với những thay đổi mới. Ví dụ như những thay đổi do tướng quân Trấn Tây mang lại. Năm mới sắp đến, dù chưa đến thời điểm chính thức, nhưng nhiều người đã bắt đầu chuẩn bị. Ngay cả những người dân thường nghèo khó cũng đang cố gắng chặt củi, đổi lấy chút tiền để mua vài xấp vải mới hoặc vài lon gạo trắng. Còn với những gia tộc lớn ở Thục, khi thấy chiến sự đã dần lắng xuống, họ lại có thể trở về với những ngày tháng yêu thích của mình, tâm trạng cũng trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Do đó, trong và ngoài thành đô, không khí ngày càng tràn ngập niềm vui, như thể xua tan phần nào cái lạnh giá của thời tiết. Khi Phí Tìm đưa Lưu Bị ra khỏi Thanh Dương Tự, ở con đường phía đông thành đô, lớp tuyết đã sớm được dọn sạch. Ở quán rượu Lâm Tiên gần đó, cả tầng trên và tầng dưới đều thắp lửa, các bức rèm dày được kéo lại để chắn gió, cộng với mùi rượu thịt lan tỏa khắp nơi, khiến mọi người bước vào cảm thấy như mùa xuân đã đến sớm. Tầng dưới quán không chỉ bán trà mà còn bán rượu, nhiều người dân lao động cũng tụ tập ở đây, vừa sưởi ấm vừa uống trà đắng và rượu chua, tán gẫu đủ thứ chuyện. Đa phần câu chuyện xoay quanh tướng quân Trấn Tây Phí Tìm, người mới đến cai quản đất Thục. Trong câu chuyện của những người này, tướng quân Trấn Tây dần trở nên thần thánh hóa. Dù phần lớn họ chưa từng trải qua trận chiến tại Quỳ Huyện, nhưng điều đó không ngăn cản họ phát huy trí tưởng tượng, mô tả tướng quân Trấn Tây cùng thuộc hạ như những người có sức mạnh siêu nhiên, vẫy tay là mây kéo tới, phất tay là mưa rơi, dậm chân một cái là cổng thành đổ sập. Mấy người nói vậy, sau này khỏi cần tìm Long Vương cầu mưa nữa nhỉ? Một gã đàn ông thắc mắc, tướng quân Trấn Tây có thần thông như vậy, chẳng trách thiên hạ nói đất Quan Trung nhờ ông ta mà mùa màng tốt tươi. Đúng thế, đúng thế. Nếu tướng quân Trấn Tây có thể ban phước cho ruộng nhà tôi à không, ruộng đất Thục, chẳng phải sẽ. Nghĩ gì thế? Lợi lộc cũng chưa đến lượt ngươi đâu, mấy nhà đại hộ sẽ hưởng trước rồi. Thần thông của tướng quân Trấn Tây nhiều như vậy, mấy nhà đại hộ cũng không chịu nổi đâu. Dù sao thì cũng phải rơi rớt chút ít, chúng ta được hưởng chút ít là đủ rồi. Cũng đúng, nhưng mà thần thông thì chưa thấy đâu, quy củ thì đã thấy rồi này, Đại Khoan, việc lao dịch của ngươi đã xong chưa? Xong thì xong rồi. Đại Khoan cười gượng, mặt đỏ lên nhưng vẫn cứng cỏi, lão tử không phục. Ha ha ha. Góc quán rượu tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Đại Khoan này, lần sau đừng có đi tiểu bậy nữa, cẩn thận tướng quân Trấn Tây không phạt ngươi quét đường mà phạt nặng hơn đấy. Đúng vậy, Đại Khoan, ngươi gan lớn thật, lại đi tiểu trước mặt bọn tuần tra của Trấn Tây, không tự tìm rắc rối thì là gì? Đại Khoan dù mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng vẫn cứng đầu, lão tử cứ tiểu đấy. Thì sao nào? Lão tử không phục. Tướng quân Trấn Tây quản trời, quản đất, giờ lại quản cả chuyện đi vệ sinh à? Đại Khoan, nếu ngươi không phục, thì đến gặp tướng quân Trấn Tây mà nói lý lẽ đi. Ra ngoài rẽ trái, rồi đi về phía bắc, không ai cản ngươi đâu. Hừ, lão tử dễ tính, không thèm chấp nhặt. Ha ha ha. Lai Mẫn dưới sự hướng dẫn của người hầu, chậm rãi bước lên tầng lầu, nghe được những câu chuyện ồn ào cũng không nhịn được mà mỉm cười. Sau đó, ông lên tầng 2. Tầng 2 trang trí sang trọng hơn nhiều, không chỉ có bình phong ngăn cách, còn có những tấm rèm buông xuống, góc phòng có lư hương tỏa ra những làn khói xanh, tạo nên không gian thanh tịnh và tao nhã. Cung nghênh kính Đạt huynh, xin mời vào. Ngay khi Lai Mẫn vừa lên đến nơi, Ngô Ý đã vội vàng bước ra khỏi bình phong đón tiếp. Ai da, tiểu đệ đến muộn, Ngô huynh thứ lỗi, thứ lỗi. Lai Mẫn chắp tay cười tươi nói. Ngô Ý cười lớn, tiến lên nắm lấy tay Lai Mẫn, thân mật đáp, kính Đạt huynh cần gì phải khách sáo. Chúng ta quen biết nhiều năm, hiếm khi có dịp gặp nhau, hôm nay nghe nói quán Lâm Tiên có món ăn ngon mới, uống rượu một mình thì chẳng vui, may mắn được kính Đạt huynh không chê, thật là may mắn ba đời. Lai Mẫn cười đáp lại, hai người tiếp tục khách sáo thêm một lúc rồi mới cùng nhau ngồi xuống. Ngô Ý thì khỏi phải nói. Còn Lai Mẫn, cũng như Ngô Ý, là kẻ cùng trời cuối đất, đồng bệnh tương lân. Sau khi dùng bữa một hồi, hai người bắt đầu đi vào chủ đề chính. Bình phong xung quanh đều là người tâm phúc bảo vệ, trừ khi có ai đó dán tay lên cửa sổ, còn nếu không thì trong không khí ồn ào của quán rượu, kẻ muốn nghe trộm cũng khó lòng mà nghe được. Ngày mai tướng quân Trấn Tây Lai Mẫn tiến sát hơn một chút, hạ giọng, triệu tập mọi người để bàn việc, không biết Ngô huynh có biết là vì chuyện gì không? Ngô Ý đặt chén rượu xuống, cũng đáp nhẹ nhàng, năm mới sắp đến, chắc là để xem xét tình hình công việc trong năm qua, rồi bàn về kế hoạch cho năm tới. Lai Mẫn suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, Ngô huynh có gặp được Lưu Sứ Quân gần đây không? Ngô Ý lắc đầu, gần đây Huyền Đức luôn đi theo bên cạnh tướng quân Trấn Tây, ta cũng không gặp được. Lai Mẫn nhìn Ngô Ý một chút, rồi cúi đầu gõ nhẹ đũa vào đệm, tiếng gõ phát ra những âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng. Vậy thì Lưu sứ quân. Huyền Đức luôn trọng tình nghĩa, chắc không đến mức như vậy đâu. Ngô Ý nhìn thoáng qua Lai Mẫn, cũng hiểu ý của ông ta, nhưng lời phủ nhận dường như thiếu phần tự tin. Có lẽ sẽ không như vậy. Lai Mẫn đặt đũa xuống, mỉm cười, không nói gì thêm. Trong chốc lát, cả hai đều rơi vào sự im lặng ngượng ngùng. Âm thanh ồn ào từ tầng dưới len lỏi qua sàn gác, vài từ lẻ tẻ như trấn tây, quy củ, bạc tiền vang lên. Pháp luật của trấn tây Ngô Ý mở lời phá tan sự tĩnh lặng, kính đạt huynh nghĩ thế nào? Lai Mẫn cười, nâng chén mời một cái, rồi nói, ta chỉ là người không có chức vụ, cũng không có tiếng nói chuyện này, ha ha, cứ để những người quyền cao chức trọng bàn bạc là được. Ngô Ý cũng nâng chén, gật đầu cười, phải đúng là mùa đông qua đi, xuân đến, gieo trồng rồi thu hoạch, chúng ta hãy cùng chúc mừng cho pháp luật mới của trấn tây được thi hành tốt. Hai người nhìn nhau cười lớn, rồi cùng nâng chén uống cạn. Chiến tranh đến thời kỳ Hán đã khác xa với những cuộc đấu tranh man rợ. Để giành được thắng lợi lớn, các yếu tố quyết định không chỉ diễn ra trên chiến trường, mà còn nằm ngoài chiến trận. Khi xã hội ngày càng phát triển, những yếu tố ngoài chiến trường ngày càng quan trọng. Sức mạnh hiện tại của Phí Tiềm không chỉ nằm ở quân đội, mà còn đến từ nền tảng kinh tế được xây dựng ở miền Bắc và Quan Trung. Những sức mạnh này, kết hợp với nhau, tạo ra hiệu quả lớn hơn nhiều so với phép cộng thông thường. Ví dụ, con đường từ Quan Trung đến Hán Trung vốn gồ ghề khó đi, nhưng sau những lần khai phá, con đường vốn chỉ có người đi qua giờ đã trở thành lối nhỏ cho ngựa, và nếu tiếp tục khai phá, giao thông sẽ càng thuận tiện hơn. Đường từ Hán Trung đến Thục cũng tương tự. Thúc súng có thể không phải là vũ khí vạn năng trên chiến trường, nhưng lại rất hữu ích trong việc phá núi, đẩy nhanh tiến độ công trình. Đồng thời, nhờ sự phát triển của ngành chăn nuôi ở miền Bắc, nhiều trâu bò có thể được sử dụng vào các công việc thô nặng như vận chuyển đất đá. Có thể trong nhiều khía cạnh, Phí Tiềm chưa thể sánh với những chiến lược gia hay tướng lĩnh xuất sắc, nhưng về khả năng quản lý tổng thể và phân bổ tài nguyên, ông vượt trội hơn tất cả nhờ vào kiến thức từ thời hiện đại. Thục Hán là vùng đất giàu tài nguyên, và muốn làm giàu, trước hết phải xây dựng hệ thống giao thông. Con đường ở đây không chỉ là những tuyến quan đạo cũ, mà còn là những con đường mới chưa từng được khai phá, dẫn đến các điểm tài nguyên mới. Ví dụ như một nơi tên gọi Nhất Chi Hoa. Ở thời Hán, không có tên gọi Phan Chi Hoa, mà nơi này được gọi là Đại Tạc. Khi trở về phủ, bước vào chính đường, Phí Tiềm nhìn thấy sa bàn vừa được hoàn thiện. Ông đặt tay lên sa bàn, quan sát vị trí của Đại Tạc. Khu vực Tứ Xuyên và Vân Nam có rất nhiều núi non, trong thời gian dài, nơi đây hình thành nhiều bộ tộc. Đại Tạc từng là nơi cư ngụ của tộc người Tạc Di, từng có thời kỳ hưng thịnh, nhưng đến thời Hán Vũ Đế, triều đình đã bắt đầu chinh phục miền Tây Nam, tiêu diệt hy vọng phát triển của tộc người này. Đến nay, tộc Tạc đã bị phân hóa thành nhiều nhóm nhỏ. Một số người vẫn ở lại quê hương, trong khi số khác chạy trốn và hòa nhập với tộc Hương, không còn mạnh mẽ như xưa. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa người Tạc và người Hán vẫn luôn căng thẳng. Lưu Yên và Lưu Chương vốn không đủ tài năng nên chỉ cần người Tạc không gây rắc rối thì họ cũng làm ngơ. Nhưng hiện tại, Phí Tiềm muốn khai thác khoáng sản ở đây, nên buộc phải giao tiếp với người Tạc. Chiêu Hàng. Theo lý thuyết, mối hận thù từ thời Hán Vũ Đế đến nay đã gần như phai nhạt, hơn 200 năm đã trôi qua. Phí Tiềm đi quanh sa bàn, ngọn lửa trong phòng chiếu sáng sa bàn, tạo nên những vệt sáng tối trên địa hình. Tuy nhiên, môi trường sống của người Tạc không giống người Hung Nô. Người sống trên thảo nguyên luôn phải đối mặt với sự thay đổi, trong khi những người sống trong núi thường có tầm nhìn hạn hẹp và bị ràng buộc bởi những suy nghĩ cũ kỹ. Nếu người Tạc vẫn còn giữ mối hận thù từ hàng trăm năm trước, cũng không có gì lạ. Do đó, cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Dù thế nào, vùng Phan Chi Hoa với trữ lượng sắt khổng lồ nghĩ đến thôi cũng khiến Phí Tiềm chảy nước miếng. Hơn nữa, còn có các khoáng sản phụ, than đá, đá granite, chỉ cần giành được vùng đất này, có thể ngay lập tức xây dựng lò cao. Dù thế nào, đây là mục tiêu không thể bỏ qua. Sau khi tạm biệt tướng quân trấn Tây Phí Tiềm, Lưu Bị không vội vàng trở về nơi ở tạm thời mà lại đi lang thang trên phố thêm một lúc. Ông dạo quanh các cửa hàng hai bên đường và ngắm nhìn người đi lại, sau đó ghé vào một quán rượu mua một ít thức ăn đã nấu chín, rồi mới từ từ quay về nhà mình. Hiện tại, Lưu Bị không có nhiều tùy tùng và vệ sĩ. Ngoài một vài người thân cận, ông đã cho tất cả những người khác về. Tuy nhiên, vì đã từng trải qua khó khăn nên Lưu Bị không cảm thấy điều này bất tiện. Hơn nữa, so với những vật ngoài thân như tùy tùng, ông càng xem trọng những gì mình đã học được khi ở bên cạnh tướng quân trấn Tây trong suốt thời gian qua. Phí Tiềm có nhiều cách làm mà Lưu Bị chưa từng thấy, nhưng khi đã thấy rồi, ông lại cảm nhận rằng đó là điều tất yếu. Điều này khiến Lưu Bị cảm thấy có chút bối rối. Nói về Lưu Bị, ông đã từng đến nhiều nơi và tích lũy được nhiều kiến thức. Tuy nhiên, những gì ông biết vẫn chưa đủ, bởi vì trong tất cả các chư hầu, ông chưa từng gặp ai có cách cai trị như Phí Tiềm. Công Tôn Toản thì không cần phải bàn, Tên đó thậm chí còn không quản lý nổi quân đội của mình, chứ đừng nói gì đến việc cai trị dân chúng. Còn Viên Thiệu, mặc dù Lưu Bị chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng ông cũng biết đôi điều. Cách cai trị của Viên Thiệu không phải là điều Lưu Bị có thể áp dụng được. Về phần Tào Tháo, có lẽ vì xuất thân của ông ta, nên nhiều đại thần trong triều không hợp tác. Hơn nữa, những tính toán của Tào Tháo cũng khiến Lưu Bị cảm thấy không thoải mái. Còn Lưu Biểu, thì chẳng cần phải nói nữa. Giờ đây, khi ở bên cạnh tướng quân Trấn Tây Phí Tìm, Lưu Bị có một cảm giác rất kỳ lạ. Mọi việc dường như đều được bày ra trước mắt, nhưng nếu suy ngẫm kỹ càng, lại thấy ẩn chứa những mưu lược sâu xa. Nhưng kiểu mưu lược này lại đại ca. Tiếng gọi lớn bất ngờ làm lũ dế đang kêu râm ran trong khe đá lập tức im bặt, rồi cố chui sâu hơn vào trong. A-i-a. Lưu Bị đang định xuống ngựa thì bị giật mình, suýt nữa vấp ngã, lão đảo đứng vững lại. Tam đệ. Sao đệ lại tới đây, lần sau đợi huynh xuống ngựa rồi hãy chào hỏi được không? Thấy Lưu Bị, Trương Phi mừng rỡ, vui vẻ chạy vòng quanh Lưu Bị, nhìn ngắm ông từ đầu đến chân. Đại ca, huynh gầy đi rồi. Hả? Đại ca vừa nói gì? Lưu Bị cười khẽ. Đệ sao lại tới đây? Nhị ca giờ thế nào rồi? Bên cạnh cũng cần có người chăm sóc chứ. Đỡ nhiều rồi. Vết thương hầu như đã lành hẳn. Nhị ca lo cho huynh, nên bảo đệ tới trước. Huynh ấy nói có Bình Nhi ở cạnh là đủ, chờ khi vết thương lành hẳn sẽ qua thăm huynh. Trương Phi cười lớn rồi lẩm bẩm, thuốc trị thương của tiểu tặc Trấn Tây này hiệu quả không tệ, cũng không biết hắn kiếm đâu ra. Với Trương Phi, người đã trải qua nhiều trận chiến, tốc độ hồi phục nhanh chóng của vết thương đã khiến ông vô cùng ngạc nhiên và khâm phục. Cho nên, việc nói ra lời khen không tệ đã là điều hiếm hoi đối với ông. Lưu Bị cũng gật đầu, vừa đi vào nhà vừa nói, ta cũng có nghe về điều này. Nghe nói ở Trấn Tây, binh sĩ bị thương không chết thì phần lớn đều có thể sống sót. Đệ có nhìn thấy đội tuần tra trong thành không? Nghe nói ở Quan Trung, đa phần là những thương binh, có người cụt tay cụt chân mà vẫn sống khỏe. Huynh nói cụt tay cụt chân mà vẫn sống. Ý huynh là, có nhiều người như vậy sao? Trương Phi tròn mắt ngạc nhiên. Trong khi ở các chư hầu khác, những người bị thương nặng như cụt tay cụt chân thường khó sống sót, thì ở Trấn Tây, nhờ vào việc chú trọng khử trùng và sơ cứu, rất nhiều người vẫn sống sót. Lưu Bị gật đầu, bước vào phòng khách, ngồi xuống và im lặng một lúc, như thể đang hồi tưởng lại những năm tháng đã qua. Trương Phi cũng chùng xuống, cảm thấy buồn. Dù trên chiến trường phải có tấm lòng sắt đá, nhưng con người không phải cỏ cây, nhất là những người đã ở bên cạnh mình lâu năm, nay bị thương vong, trong lòng ít nhiều cũng để lại dấu ấn. Nhưng nói thật, tướng quân Trấn Tây quả thực là danh bất hư truyền những ngày qua, ta cũng học được không ít. Lưu Bị nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói với Trương Phi, chưa bàn đến quân sự, chỉ riêng về chính sự, đã thấy được sự liên kết chặt chẽ, quả là phi thường. Tam đệ, đệ có thấy điều gì khác lạ khi vào thành không? Ồ, tất nhiên là có. Trương Phi nhếch mép, đáp, người người vui mừng, khắp nơi giăng đèn kết hoa chuẩn bị đón năm mới. Lưu Bị không vội, tiếp tục dẫn dắt, còn gì nữa không? Còn Trương Phi suy nghĩ một lúc, rồi đáp, người trong thành đông hơn. Rồi sao nữa? Lưu Bị hỏi tiếp. Trương Phi nghĩ thêm rồi nói, không chắc lắm, các đại hộ trong thục đều đã đến. Lưu Bị gật đầu, nói, đúng vậy, phần lớn đã đến. Điều này cũng dễ hiểu, nhưng, tam đệ, đệ có nhận ra rằng đường phố trong thành sạch sẽ hơn trước không? Không còn mùi hôi nữa. Đúng là đại ca vừa nhắc thì đệ mới để ý, hình như đúng là vậy. Trương Phi vuốt râu cằm, tạo ra âm thanh soàn soạt, chả trách nhìn có chút không quen. Thời cổ đại, thậm chí đến tận thời Dân Quốc, nhiều nơi vẫn không có nhà vệ sinh công cộng. Thời Hán, khi chưa có hệ thống thu gom, việc người và ngựa phóng uế bừa bãi trên đường là điều khó tránh khỏi. Ha ha, không ngờ tướng quân Trấn Tây lại quản chuyện này nữa. Trương Phi nhướng mày, có vẻ định đặt cho Phí Tìm một biệt danh mới. Lưu Bị thì nghiêm túc nói, những điều nhỏ nhặt thường phản ánh vấn đề lớn, nếu tam đệ được giao xử lý việc này, đệ sẽ làm thế nào? Trương Phi đảo mắt, đáp, chẳng phải như tướng quân Trấn Tây đã làm, cử binh lính tuần tra trên phố, bắt được ai thì phạt người đó. Lưu Bị cười, lắc đầu nói, tuần tra trên đường lớn, không sai. Nhưng còn trong ngõ hẻm thì sao? Và cũng không thể bắt người ta nhịn được, phải có chỗ để giải quyết chứ. Nếu đệ được giao xử lý, đệ sẽ làm thế nào, và mất bao lâu để hoàn thành? Cái này Trương Phi chưa từng nghĩ đến những chi tiết này. Lưu Bị giơ một ngón tay lên, nói, tướng quân Trấn Tây chỉ triệu tập các đại hộ trong thành và nói một điều rằng, chiến tranh thuộc kim, bệnh dịch thuộc thủy. Sau chiến tranh, kim sinh thủy, dễ phát sinh bệnh dịch. Nhưng thủy sinh mộc, vì vậy những thứ ô uế này rất có ích cho cây cối và mùa màng. Trương Phi trố mắt, thật sao? Lưu Bị cười nhẹ, điều quan trọng là tướng quân Trấn Tây còn nói rằng ở Quan Trung và miền Bắc, sử dụng phương pháp canh tác bằng phân bón có thể tăng sản lượng lên 20%. Và ai thu gom được những thứ ô uế này thì sẽ được sở hữu chúng. Tướng quân Trấn Tây còn cử các học giả về nông nghiệp để hướng dẫn. Thế là, chẳng cần tốn một binh sĩ hay một đồng nào, trong 3 ngày, toàn thành đã được các đại hộ quét dọn sạch sẽ. Lưu Bị thở dài, nói tiếp, Tam đệ còn nhớ, trước đây khi chúng ta ở đây, muốn các đại hộ làm gì cũng khó. Thu thuế cũng phải 3 lần 7 lượt, thế mà tướng quân Trấn Tây chỉ nói một câu, đây chính là sự tinh vi trong phương pháp của ông ấy. Còn về pháp luật liên quan đến việc quản lý theo nhóm 10 hộ, tướng quân Trấn Tây chuẩn bị thi hành và giao cho ta phụ trách. Trước kia, các đại hộ thường giấu dân số, nhưng giờ tướng quân Trấn Tây định khai khẩn đất mới, ai không có đất sẽ được phân đất. Vậy nên, các đại hộ nào dám không khai báo? Dân số bị giấu nếu không được phân đất, mà biết rằng đại hộ ngăn chặn quyền lợi của họ, thì hừng. Lưu Bị nhìn ra ngoài sảnh, nói, thế là tự nhiên thuộc có thêm bao nhiêu dân số, và cũng có thêm bao nhiêu khoản thuế tướng quân Trấn Tây, thật là. Việc che giấu dân số đã trở thành một truyền thống. Những người bị giấu trở thành đối tượng bị các đại hộ bóc lột nhiều nhất. Nhưng nếu họ nghe rằng có cơ hội được phân đất và nhà cửa, liệu họ còn cam tâm làm thân phận dưới quyền các đại hộ nữa không? Thêm vào đó, với quy định liên đới, tố cáo có thưởng, bao che bị phạt, cán cân lợi ích lập tức bị phá vỡ. Trương Phi cao mày nói, nếu vậy, các đại hộ làm sao mà đồng ý được? Lưu Bị gật đầu, đó chính là điều ta lo lắng. Nhưng ngày mai, tướng quân Trấn Tây sẽ chính thức công bố việc này. Với tính cách của ông ấy, chắc chắn còn có những biện pháp tiếp theo. Tướng quân Trấn Tây rất thích sử dụng mưu kế công khai, dưới mưu kế công khai này, ai có thể tránh được? Lưu Bị cảm thấy trong những ngày gần đây, ông đã thở dài nhiều hơn cả những lúc khó khăn nhất trước đây. Tại Thanh Dương Tự, tướng quân Trấn Tây từng hỏi ta về nguyện vọng. Muốn làm quan cai trị, hay làm tam công, hoặc muốn làm vương tam đệ, để nói xem, ta nên chọn thế nào? Nếu chọn làm vương, tướng quân Trấn Tây chắc chắn sẽ giao cho ta một nước nhỏ, chẳng hạn như Miên Trúc, một nơi hoang tàn, rồi lại cử một quan tướng quốc đến hỗ trợ. Nếu chọn làm tam công, ta muốn làm tam công thì cần gì phải rời khỏi Hứa Xương? Lưu Bị cười khổ. Rõ ràng là có 3 con đường, nhưng thực tế chỉ có 1. Tuy nhiên, chọn chức mục dân, rồi lại phải đối mặt với việc thi hành luật quản lý 10 hộ, chắc chắn sẽ làm mất lòng các đại hộ trong Thục Hán. Ôi trời ơi! Trương Phi như muốn đứng bật dậy hét lên, nhưng bị ánh mắt của Lưu Bị dọa cho thu lại, giảm âm lượng, tên tiểu tặc Trấn Tây này thật là xảo quyệt. Lưu Bị nói, nhưng tất cả đều được bày ra công khai. Tướng quân Trấn Tây thậm chí còn nói rằng việc này không dễ, làm tốt thì sẽ hiểu được cách cai quản dân. Ông ấy thật sự nói như vậy. Trương Phi ngạc nhiên. Nói thẳng với đại ca như thế. Vậy ý ông ấy là gì? Lưu Bị im lặng một lúc, rồi cười tự giảo, có lẽ ông ấy nghĩ ta không làm được việc này, ngay cả tư cách làm quan mục dân cũng thiếu. Khốn kiếp! Trương Phi giận dữ. Dám coi thường đại ca. Nhưng ta lại cảm thấy tướng quân Trấn Tây nói đúng. Lưu Bị lắc đầu. Ông ấy hỏi ta rằng trong suốt thời gian ở Tân Giả, ta đã làm được gì? Có xây dựng thủy lợi, đường xá, cầu cống không? Có tiêu diệt phỉ tặc, sơn tặc quanh vùng không? Có cải cách chợ búa, mở rộng thương mại không? Có hướng dẫn dân trồng dâu nuôi tằm, thu nạp lưu dân không? Cái này Trương Phi cũng bối rối, rồi cãi bướng, Tân Giả là một vùng đất bé tí, không tiền không người, sao làm được việc lớn? Bao nhiêu việc như thế, ai làm nổi? Nhưng tướng quân Trấn Tây lại làm được. Lưu Bị than thở. Khi ông ấy đến Bắc Địa, lúc đó, vùng thượng quận không còn gì ngoài quân Bạch Ba và người Hồ, quân đội chỉ có khoảng 1.000 người, tướng lĩnh chỉ có 3 người, vậy mà ông ấy vẫn làm nên chuyện. Trương Phi lặng im, muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ biết ngậm miệng. Lưu Bị cười khẽ, nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng nói vẫn đầy sự hy vọng, bây giờ nghĩ lại, chúng ta không phải không có cơ hội, chỉ là chưa làm tốt giờ học, vẫn chưa muộn, còn hơn là để đến khi không học được nữa rồi mới nhận ra vấn đề. Tam đệ, đệ đã tới đây rồi, cũng phải học đấy. Hả? Đệ sao? Trương Phi chỉ vào mũi mình. Đệ cũng phải học. Lưu Bị gật đầu, đột nhiên hỏi, đúng rồi, binh sĩ của chúng ta bây giờ thế nào? Dù sao, binh sĩ Đan Dương vẫn là chỗ dựa quan trọng nhất trong lòng Lưu Bị. Họ đang khai hoang. Trương Phi lẩm bẩm. Vị từ nguyên trực bên đó bảo rằng, binh sĩ không thể để rảnh rỗi, nhàn rỗi sẽ sinh chuyện, nên kéo đi khai khẩn đất mới, để mùa xuân năm sau có đất phân cho những người không có đất. Chỉ có binh sĩ Đan Dương của chúng ta thôi sao? Lưu Bị nhíu mày hỏi. Không phải, tất cả đều có đi, thay phiên nhau mà làm. Trương Phi đáp. Chuyện này cũng công bằng, từ quân Thục, quân Đông Châu, đến quân Kinh Tương, ngay cả quân của tướng quân Trấn Tây cũng có đi, nên. Chính vì vậy, Trương Phi không có gì để phàn nàn, mọi người đều đi, không ai có lý do gì để oán trách. Không lo thiếu, chỉ lo không đồng đều. Lưu Bị lẩm bẩm, gật đầu. binh sĩ cũng có thể sử dụng để khai hoang, đây là một cách hay. À đúng rồi, tướng quân Trấn Tây có giao đệ làm việc gì không? Lưu Bị hỏi thêm. Trương Phi lắc đầu, tạm thời chưa có gì, nhưng ngày mai sẽ có cuộc họp, chắc chắn có việc để nói đại ca, nếu tướng quân Trấn Tây thật sự giao việc cho đệ, thì nên làm hay không làm đây? Lưu Bị suy nghĩ một lúc, rồi nói, nếu không ảnh hưởng đến bản thân, thì làm thôi, tướng quân Trấn Tây có quá nhiều điều chúng ta không hiểu rõ. Làm nhiều thêm, có thể hiểu thêm chút nào đó. Ánh mắt Lưu Bị dõi về phía sảnh, nơi có một cành cây khẳng khiu vươn lên đơn độc, không biết đến khi nào mới có thể nảy mầm trở lại và nở rộ những đóa hoa tươi thắm. Hôm nay là ngày chinh Tây, tướng quân Phí Khiêm triệu tập quần thần để bàn luận công việc. Rất nhiều quan lại đã đến từ sớm, trong đó bao gồm cả Lưu Chương, người vừa được bổ nhiệm làm thứ sử Ích Châu. Lưu Chương đứng lẻ loi ở phía sau, dù là những thuộc hạ cũ của Phí Khiêm hay những người mới được thăng chức như Phí Thi, Lý Hồi, Tần Mật, Bành Dạng, thậm chí những người đang tạm thời nhàn rỗi như Lưu Bị và Ngô Ý cũng chẳng có ai để ý đến ông ta. Lưu Chương nhìn cánh cổng phủ Thành Đô, trong lòng trăm mối ngổn ngang, không khỏi cảm thấy nghẹn ngào, nước mắt dâng đầy trong khóe mắt, khiến cho cánh cửa đỏ rực trước mặt trở nên nhòe nhoẹt và méo mó. Ông ta đã đến Thục Xuyên khi còn là một thiếu niên, gần như cả đời sống trong phủ nha này. Có những ngày ông đi qua cánh cổng này 3-4 lần, nhưng dường như chưa bao giờ ông nhìn thật kỹ. Và bây giờ, đây là lần đầu tiên ông nhìn kỹ nó, mới nhận ra vị trí của cột cờ ở đâu, thấy màu sắc trên cánh cửa đã phai nhạt ít nhiều, và có một góc bậc thang đã bị sức mẻ. Thế nhưng, tất cả điều đó giờ đã chẳng còn liên quan gì đến Lưu Chương nữa. Nơi này không còn thuộc về ông, cũng không còn thuộc về họ Lưu. Giống như triều đại nhà Hán hiện tại. Thiên tử mang họ Lưu, nhưng liệu có thể nói rằng triều Hán này là của họ Lưu không? So với hoàng đế, việc của ta chẳng đáng là gì. Lưu Chương vừa lặng lẽ rơi nước mắt vừa bật ra hai tiếng cười khô khốc, thần kinh căng thẳng của ông khiến cho những quan lại khác, vốn đã đứng cách ông một khoảng, lại lùi ra xa thêm. Phía trước Lưu Chương một chút, cũng lẻ loi không kém, là Lưu Bị, Ngô Ý và Trương Phi. Ba người đứng lặng lẽ bên nhau, không nói gì. Ngô Ý không có biểu cảm, trong khi Lưu Bị vẫn giữ nụ cười hiền hậu thường thấy, dường như sẵn sàng chào hỏi bất kỳ ai. Nhưng không có ai đến chào hỏi ông. Còn Trương Phi thì đang nhìn chằm chằm vào Ngụy Diên phía trước, không phải là nhìn, mà là trừng mắt. Cả hai người không nói gì, nhưng trong không khí như có tiếng điện rít lên từ sự đối đầu. Ngụy Diên đứng cùng với Trương Liêu ở phía trước, bên cạnh là Hoàng Trung và Từ Hoảng, xung quanh họ là đám quan lại người thục, nịnh bợ tân bốc đủ điều. Ban đầu, Ngụy Diên còn đáp lại vài câu, nhưng sau đó dần mất kiên nhẫn, chỉ hừ một tiếng rồi cùng Từ Hoảng lùi ra phía sau, giao việc tiếp chuyện cho Trương Liêu và Hoàng Trung, vốn là những người hòa nhã và giỏi giao tiếp hơn. Khi Ngụy Diên quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt của Trương Phi. Cả hai người trợn tròn mắt, mặt đối mặt, đen đối đen. Ngụy Diên từ từ nhìn Trương Phi từ đầu đến chân, khóe miệng nhếch lên, để lộ hàm răng, lẩm bẩm, râu đen. Trương Phi không nghe rõ Ngụy Diên nói gì, nhưng cũng đoán được chẳng phải lời hay, liền cong tay, phô trương cơ bắp, biểu môi mắng nhỏ, thằng lùn đen. Mọi người đều hiểu giọng của Trương Phi, dù hắn đã cố nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để Lưu Bị, Ngô Ý và những người khác nghe thấy, khiến cho tất cả quay đầu nhìn lại. Cả khung cảnh ngay lập tức lặng ngắt. Lưu Bị chỉ cảm thấy mạch máu trên trán như nhảy lên, nụ cười trên mặt cũng gần như không giữ được. Ông nhìn Trương Phi, chỉ muốn về nhà lấy xong cổ kiếm để may cái miệng đó lại. Ngụy Diên cũng tức giận, định tiến lên tìm Trương Phi gây sự, nhưng bị Trương Liêu đứng bên cạnh giữ lại, khẽ quát nhỏ, Văn Trường. Đây là trước phủ chủ công. Nếu là người khác can ngăn, Ngụy Diên có lẽ không chịu nghe, nhưng Trương Liêu lại khác. Hắn vừa có dung mạo đường hoàng, vừa có tài năng, lại có chiến tích đáng nể, vì vậy khi thấy Trương Liêu ra mặt, Ngụy Diên bèn nén giận. Hơn nữa, cuộc họp sắp bắt đầu, gây chuyện trước mặt chinh Tây tướng quân cũng chẳng hay ho gì, nên hắn ngừng lại, không tiến lên nữa. Đúng lúc đó, Hoàng Húc từ bên trong bước ra, thấy vậy cũng ngạc nhiên, hỏi, có chuyện gì thế? Lưu Bị vội vàng chắp tay đáp, không có gì, không có gì, chúng tôi đang chuẩn bị bái kiến chinh Tây tướng quân. Ngụy Diên hừ một tiếng, quay đầu đi, không muốn dây dưa thêm. Hoàng Húc nhìn quanh một lượt, tuy biết có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng thời gian cũng đã đến, không tiện trì hoãn, bèn gật đầu mời mọi người vào phủ. Phủ nha thời Hán vốn không lớn. Bước qua cổng là đến tiền viện, rồi từ tiền viện vào chính sảnh nghị sự, cấu trúc rất đơn giản. Khi vừa bước vào sảnh, ánh mắt của mọi người ngay lập tức bị thu hút bởi một sa bàn khổng lồ trong phòng. Sa bàn này hình vuông, kích thước lớn, gần như chiếm trọn không gian trung tâm của sảnh đường, đến mức những chiếc bàn ghế, chiếu trải sàn trước đó đều đã được dẹp đi. Mọi người chỉ còn cách đứng quanh sa bàn ở hai bên mà quan sát. Nhìn tổng thể, địa hình trên sa bàn trông như một cái chậu lớn không đều, bốn bề là núi, một dòng sông từ phía nam uốn lượn dọc theo chân núi rồi chảy về phía đông ở giữa sa bàn. Khu vực trung tâm là đồng bằng với những con kênh chằng chịt, còn có một vài mô hình giống như cổng thành, khiến người nhìn dễ dàng nhận ra đây chính là địa hình của Thục Xuyên. Mặc dù nhiều người đã từng thấy bản đồ Thục Xuyên, nhưng đây là lần đầu họ nhìn thấy sa bàn mô phỏng địa hình thực tế rõ ràng đến vậy. Thấy giống cái gì không? Phí Kim không để vệ binh xướng danh, mà bước thẳng từ phía sau sảnh ra. Thấy mọi người đang tập trung quanh sa bàn, ông liền lên tiếng hỏi. Tham kiến chủ công. Tham kiến tướng quân. Mọi người vội vàng chào hỏi. Hôm nay chỉ là triệu tập mọi người bàn luận công việc, không phải điểm danh chính sự, các vị không cần quá câu nệ, cứ thoải mái. Phí Kim khoát tay, sau đó chỉ vào sa bàn và nói, nhìn địa hình Thục Xuyên, các vị thấy giống cái gì? Như một cái chậu lớn vậy. Hoàng Trung đứng cạnh đáp. Phí Kim gật đầu, chỉ vào mô hình một tòa thành gần Đô Giang Yển và nói, chúng ta hiện đang ở đây. Ồ thì ra là vậy. Mọi người xì xào bàn luận. Thục Xuyên như một cái chậu báu, cá lúa đều nằm trong đó. Phí Kim vừa chỉ vào sa bàn vừa nói, nơi này có đồng, có muối, có chu sa, có diêm sinh, tre gỗ vô cùng phong phú, dâu tằm trồng khắp nơi. Kim Ngưu Đạo nối liền Lũng Tây, Mễ Thương dẫn vào Hán Trung, Kiến Ninh thông đến Giao Châu, Ba Đông giáp với Kinh Tương. Tuy có núi sông ngăn cách, nhưng từ xưa đến nay thương mại vẫn không ngừng, đều nhờ sản vật phong phú ở đây có thể buôn bán ra ngoài. Vì thế Phí Kim liếc mắt nhìn Lưu Bị và Lưu Chương, rồi tiếp tục nói, Quan Trung hùng mạnh tất chiếm Thục, Kinh Tương muốn bá nghiệp cũng phải giành lấy Thục, đó là đạo lý binh gia, từ thời Xuân Thu Tần Hán đều như vậy. Lời này vừa dứt, sắc mặt của Lưu Bị và Lưu Chương đều có chút biến đổi, ngay cả những người gốc Thục như Phí Thi, Lý Hồi cũng không khỏi cảm thấy u ám. Pháp Chính đứng bên cạnh cũng nhìn quanh một lượt, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Đổng Hòa hơi thở dài một tiếng. Phí Kim quét mắt nhìn qua, thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt. Mặc dù hôm nay vẫn còn một số người chưa đến, nhưng các quan viên chủ chốt xung quanh đều đã có mặt, và họ cũng đại diện cho các phe phái khác nhau. Phí Kim hiện giờ cũng có nhiều phe nhóm nhỏ, không thua kém các chư hầu khác, nhưng quyền chỉ huy quân đội và những điểm tựa quan trọng vẫn nằm trong tay những người đi theo ông từ sớm, nên nhìn chung ông không gặp phải tình thế khó cân bằng như Viên Thiệu. Dù sao, Phí Kim không cần điều chỉnh sự cân bằng, ông chỉ cần kéo những người bên ngoài vào trong nhóm lợi ích cốt lõi của mình, giữ vững tỷ lệ của nhóm cốt lõi là được. Nhóm cốt lõi là gì? Thực ra nói thẳng ra rất đơn giản, đó là cộng đồng lợi ích. Lần này ở Thục Xuyên, Phí Kim cũng có ý định tạo dựng một cộng đồng lợi ích như vậy, bởi Thục Xuyên có đủ điều kiện để làm điều đó. Thục Xuyên phong phú, núi rừng xanh thẳm, mây bay rừng rậm, thóc lúa phì nhiêu. Người viết sách luận bàn lý lẽ, trị thủy để hưng bang. Thời Tiên Tần đã lập quận, khuyến khích nông nghiệp, thời Hán văn trị chẳng kém gì Minh Đường. Phí Kim chậm rãi nói, các vị thử nghĩ xem, nơi này có núi non tươi đẹp, sản vật dồi dào, tại sao lại không thể sánh được với các vùng đất phía đông Sơn Đông, yếu kém trên triều đình. Lời này vừa dứt, cả sảnh đường chìm trong im lặng. Thục Xuyên từng có một số quan đại thần thời Hán, nhưng nhìn chung triều đình vẫn do các thế lực Sơn Đông kiểm soát. Quan lại từ Thục Xuyên chẳng qua cũng chỉ như đóa hoa nở chớp nhoáng, dù có người leo lên vị trí tam công cũng không giữ được lâu, nhiều khi còn bị loại bỏ ngay trong đời của họ. Lưu Bị đứng bên, mắt dán chặt vào sa bàn, suy nghĩ điều gì đó. Phí Kim liếc nhìn Lưu Bị, rồi tiếp tục nói, nguyên nhân là do người Thục đã quen với sự an nhàn, bốn bề hiểm trở, nếu có thể sống đủ một ngày, thì chẳng lo trăm ngày khó khăn. Thục Xuyên bốn phía là núi, tầm nhìn bị giới hạn trong lòng chảo, dần dần suy nghĩ và tầm nhìn cũng trở nên hẹp hòi, khó mà sánh được với những người có tầm nhìn rộng lớn. Đổng Hòa và Pháp Chính đứng cạnh nhau, vô tình đưa mắt nhìn Lưu Chương, rồi cả hai gần như đồng thời phát hiện ra ánh nhìn của nhau, sau đó thu lại ánh mắt, gật đầu với nhau một cái, rồi tiếp tục nhìn vào sa bàn. Hoàng Trung, Từ Hoảng, Ngụy Diên và Trương Liêu mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Dĩ nhiên, họ không nói gì thêm về lời của Phí Kim, nhưng Bành Dạng, người gốc Thục, lại cảm thấy lời của Chinh Tây tướng quân hơi xem nhẹ các sĩ tộc trong Thục. Vì tự ái, hắn nói, dám hỏi tướng quân, nói như vậy, Quan Trung cũng có bốn phía bị chặn bởi bốn cửa, tám ngọn núi bao quanh, chẳng phải cũng bị giới hạn tầm nhìn, khó sánh với Sơn Đông. Đúng vậy, nói cho cùng, địa hình Quan Trung cũng gần giống Thục Xuyên. Xung quanh là đồi núi cao, ở giữa là đồng bằng phì nhiêu. Nếu nói Thục Xuyên bị giới hạn tầm nhìn, vậy chẳng phải Quan Trung cũng vậy sao? Dĩ nhiên, lời của Bành Dạng không chỉ mang ý nghĩa trên bề mặt, mà còn ẩn chứa ý tứ sâu xa hơn. Từ Hoảng nghe thấy lời của Bành Dạng, lập tức có chút tức giận, định tiến lên chất vấn, nhưng lại bị Hoàng Trung vô tình cản lại. Từ Hoảng quay đầu nhìn, thấy ánh mắt của Hoàng Trung đang tập trung vào Chinh Tây tướng quân, bèn nhìn theo, thấy Phí Kim vẫn giữ nụ cười ôn hòa, lập tức hiểu ra điều gì đó, bèn cúi đầu, lui lại nửa bước, không nói gì thêm. Ngụy Diên và Trương Liêu đứng cạnh nhau, cũng nghe ra ý ẩn trong lời nói của Bành Dạng. Tuy nhiên, Ngụy Diên thấy Trương Liêu không động tĩnh, rồi lại thấy Hoàng Trung cản Từ Hoảng, nên cũng không làm gì thêm, chỉ khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Bành Dạng. Nói về Bành Dạng, hắn thực ra chỉ là một kẻ lắm lời. Khi còn dưới trướng Lưu Chương, hắn đã nhiều lần khiến Lưu Chương phát cáo vì cái miệng không ngừng nghỉ của mình. Lưu Chương tức giận, liền phạt Bành Dạng tội cạo đầu, rồi miễn chức, đày xuống làm việc chung với nô lệ. Nhưng bản tính của Bành Dạng không hề thay đổi, đến bây giờ nhờ được Tần Mật tiến cử mà hắn mới được phục chức, vậy mà lại tiếp tục ăn nói lăng nhăng, đúng là tự chuốc họa vào thân. Trong lịch sử, Bành Dạng cũng như vậy. Sau khi đầu quân cho Lưu Bị, hắn tỏ ra bất mãn vì bị phái đến nơi khác, sinh lòng oán giận, thậm chí khi gặp Mã Siêu, hắn còn buông lời rằng, lão tướng hoang dâm vô độ, liệu còn có đường sống không? Ngươi thì làm việc bên ngoài, ta làm việc bên trong, thiên hạ không đáng để định đoạt hay sao? Kết quả là, Mã Siêu vốn lo sợ điều tiếng, ngay sau khi Bành Dạng rời đi, liền tố cáo hắn, khiến Bành Dạng bị tống giam và cuối cùng bị xử tử. Nếu chỉ xét về ngoại hình, Bành Dạng có thể nói là một kẻ khác biệt giữa các sĩ tộc Thục Xuyên. Hắn cao lớn vạm vỡ, cao hơn Đổng Hòa ở Nam Quận cả một cái đầu, dung mạo khôi ngô, không ai có thể nghĩ rằng một kẻ to lớn như vậy lại có cái miệng lẻo mép. Lý Hồi lặng lẽ lùi ra hai bước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, tỏ vẻ không quen biết kẻ vừa lên tiếng. Còn Tần Mật, đứng bên cạnh Bành Dạng, thì mồ hôi tuôn ra như mưa, muốn tiến lên kéo Bành Dạng lại nhưng không dám. Phí Khiêm nhìn qua một lượt, thấy hết phản ứng của mọi người, bèn mỉm cười nói, lời của Bành Vĩnh Niên cũng có lý, không biết các vị có đồng ý với ý kiến này không? Mọi người đều im lặng, không ai đáp, bỏ mặc Bành Dạng đứng một mình ở phía trước. Phí Khiêm nhẹ nhàng vỗ vào sa bàn, nói, Thục Xuyên và Quan Trung có địa hình tương tự nhau, nhưng con người lại khác Quan Trung từ thời Xuân Thu đã như vậy. Ở phía Tây có Tần Hiến công ra khỏi Lũng Hữu, diệt 12 quốc gia, mở rộng lãnh thổ hàng ngàn dặm. Phía Bắc có Tần Thủy Hoàng tiến vào Hà Nam, chiếm 9 quận, xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Phía Đông chinh phạt Sơn Đông, bình định thiên hạ, thống nhất Giang Sơn. Còn phía Nam, Phí Khiêm cười cười, không nói thêm, nhưng ý tứ thì ai cũng hiểu. Phía Nam của Quan Trung chính là Thục Xuyên. Quan Trung ít nhất cũng đã từng tiến công về cả bốn phía, gặt hái những thành tích đáng kể, còn Thục Xuyên, với địa hình tương tự, có thành tích gì đáng để đem ra so sánh? Ánh mắt của mọi người lại tập trung vào Bành Dạng, có người lộ vẻ cười cợt, có người tỏ ra khinh bỉ, cũng có người hứng thú chờ xem trò vui mặt Bành Dạng đỏ bừng, định nói gì đó, nhưng trong lúc vội vã lại không thốt nên lời, chỉ biết đứng đó lúng túng. Sau khi bị Tần Mật nhắc khéo, hắn mới lý nhí nói, tướng quân nói rất đúng, học thức của hạ quan nông cạn, nếu có điều gì mạo phạm, xin tướng quân thứ lỗi. Phí Khiêm mỉm cười, không trả lời về việc thứ lỗi, chỉ nói, hôm nay triệu tập mọi người là để các vị biết rằng, Thục Xuyên không chỉ đẹp đẽ bên trong, mà còn có vàng ngọc bên ngoài. Vàng ngọc bên ngoài. Lưu Bị tò mò, hỏi thêm. Phí Khiêm gật đầu, gõ gõ vào mép sa bàn khổng lồ, rồi chỉ về một hướng và nói, chính là ở đây. Chinh Tây tướng quân Phí Khiêm quan sát những người xung quanh, đặc biệt là đám sĩ quan và nhân vật gốc Thục Xuyên như Lưu Bị, Trương Phi, Ngô Ý và những biểu hiện vô tình hay hữu ý của họ, khiến ông thấy rất thú vị. Phí Thi và Lý Hồi rõ ràng có mối quan hệ thân thiết, nên họ đứng cạnh nhau, thỉnh thoảng còn trao đổi với nhau vài cử chỉ nhỏ, giống như hai cậu bạn ngồi cùng bàn trong lớp học. Đổng Hòa lại giữ một vẻ bình thản, không tỏ ra phẫn nộ khi nghe những lời không tốt về Thục Xuyên, cũng không có vẻ hứng thú với lợi ích của vùng này. Ông trông như một lão già đã chứng kiến đủ mọi việc, với phong thái bình thản trước mọi vinh nhục. Còn Tần Mật thì đứng phía sau cùng với Bành Dạng, có lẽ là để ngăn cản Bành Dạng nói thêm những điều quá trớn. Lưu Bị, Trương Phi và Ngô Ý đứng cùng nhau, cách Lưu Chương một khoảng xa, giống như giữa họ có một bức tường vô hình ngăn cách. Họ không hề trao đổi với nhau, gần như xem đối phương không tồn tại, rõ ràng vẫn còn chút lúng túng. Còn đám người đứng hai bên Phí Khiêm gồm Hoàng Trung, Từ Hoảng, Trương Liêu và Ngụy Diên, tất cả có thể tạo thành một triều đình thu nhỏ. Mỗi người có mục đích riêng, có người trung thành với Phí Khiêm, có người ưu tiên gia tộc, có kẻ tham vọng, có kẻ sợ sệt, có người nói nhiều, có người âm mưu ngầm, có kẻ do dự, và có người cô lập. Thật thú vị, phải không? Đây mới chính là Tam Quốc thật sự. Tầm vóc của một người được đánh giá qua tầm nhìn và lòng bao dung của họ. Khả năng của một người trong xã hội phụ thuộc vào số lượng và cấp bậc tài nguyên mà họ có thể điều động. Với Phí Khiêm, điểm khác biệt lớn nhất giữa ông và những người thời Hán này chính là hai điều đó. Tài nguyên vật chất là tài nguyên, và con người cũng là tài nguyên. Người có khả năng huy động và sử dụng tài nguyên tốt hơn sẽ có lợi thế trong cuộc chiến sắp tới. Cũng giống như bây giờ, Phí Khiêm dù biết Lưu Chương là một kẻ vô dụng, nhưng vẫn trao cho ông ta chức thứ sử Ích Châu, biến ông thành một biểu tượng, cho thấy rằng ngay cả một món đồ trang trí cũng có thể hữu ích. Những người khác vì thế không cần lo lắng quá nhiều. Khi Phí Khiêm yêu cầu đưa ra hai hoặc ba khối quặng sắt trước mặt mọi người, ai nấy đều bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc, thậm chí hơi thở của họ cũng trở nên dồn dập hơn. Khi não hoạt động mạnh, cơ thể cần thêm năng lượng, và việc hít thở nhanh sẽ giúp cung cấp nhiều oxy hơn để hỗ trợ quá trình đó. Đây là lý do tại sao con người thường thở gấp khi căng thẳng. Phí Khi mỉm cười nhẹ nhàng, để Hoàng Trung bước lên giải thích, còn ông lùi lại một chút để quan sát biểu cảm của mọi người. Hoàng Trung cúi chào Phí Khiêm, rồi chỉ vào mấy khối quặng sắt, giải thích, ra khỏi thành, đi về phía tây qua Mễ Sơn, tiến về phía tây nam, xuôi dòng sông Kim, sẽ đến được Đại Tác, ở đó có một ngọn núi hình giống chiếc vò vỡ, nơi có quặng sắt lộ thiên, dễ dàng thu hoạch. Đại Tác. Phí Thi nhanh chóng liếc nhìn Lý Hồi. Lý Hồi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào khối quặng sắt, không rời. Bởi vì nếu quặng thực sự nằm ở Đại Tác, thì khoảng cách từ Kiến Ninh sẽ gần hơn so với Thành Đô. Điều này có nghĩa là Lý Hồi, hiện là quan tạm quyền ở Kiến Ninh, có thể lợi dụng cơ hội này để vừa thu lợi vừa lấy danh tiếng. Sắt, và lại là quặng sắt lộ thiên, dễ dàng thu hoạch. Trước đây, Thục Xuyên có quặng đồng, nhưng kể từ sau thời nhà Tần, đồng đã trở thành nguyên liệu chính để chế tạo tiền và đồ dùng. Trong khi đó, sắt dần thay thế đồng trong sản xuất vũ khí và công cụ sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, quặng sắt trở thành tài nguyên khan hiếm, thậm chí được sử dụng làm tiền tệ. Nguyên nhân chính khiến quặng sắt ở đây chưa được khai thác, ngoài những lý do như khả năng khai thác và sản lượng, là vấn đề giao thông. Địa hình ở đây hiểm trở, và kể từ khi nhà Hán không còn đặt quận Việt Tùy ở khu vực này, việc khai thác bị đình trệ. Trong thời kỳ Tam Quốc, Gia Cát Lượng tập trung vào phía Bắc, và ít chú ý đến việc phát triển vùng này. Sau khi xác định được vị trí cụ thể, việc tìm kiếm tài nguyên trở nên dễ dàng hơn. Nhờ có các đơn vị binh lính được đào tạo để khám phá địa hình đồi núi, và sự hỗ trợ từ vận chuyển đường thủy, việc này mới có thể thực hiện được. Nếu Gia Cát Lượng tìm ra vị trí này sớm hơn, liệu có thay đổi gì trong kế hoạch bắt phạt của ông không? Phí Khiêm vừa xoa cằm vừa quan sát biểu hiện của Phí Thi và Lý Hồi, đồng thời cũng theo dõi những động tác nhỏ giữa Lưu Bị và Ngô Ý. Phí Thi và Lý Hồi, với tư cách là những người gốc Thục Xuyên, tất nhiên mong muốn giữ quyền kiểm soát mọi tài nguyên trong tay mình. Còn Lưu Bị và Ngô Ý, hiện không có chức vụ cụ thể, lại đang quan tâm đến cơ hội này. Phí Khiêm đã dự đoán trước điều này, nhưng khi nhìn thấy Lưu Chương cũng đang vô cùng phấn khích, ông không khỏi ngạc nhiên. Gã ngốc này định làm gì đây? Lưu Chương bước lên một bước, suýt đụng phải Sa Bàn, nói lớn, Chương tài hèn sức mọn, nguyện gánh bớt lo cho tướng quân, xin dẫn quân dân đến Đại Tác để khai thác mỏ này. Giúp tướng quân tăng cường binh mã, mở rộng đại nghiệp. Ơ cái này Phí Khiêm mỉm cười nhẹ, ngoài mặt không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng lại hơi ngượng ngùng. Con mèo ngốc này chẳng lẽ không thể ngồi yên làm vật trang trí sao? Ngô Ý bỗng nhếch môi, chắp tay nói, vùng Đại Tác có nhiều tộc người khác như tộc Tác, tộc Mao, tộc Vi và tộc Phụ, đều không biết đến luật pháp, không hiểu lễ nghĩa. Từ khi nước Tham Tùng sụp đổ, còn có hậu duệ của họ ở Yêu Tùy, ẩn náu trong núi, gây rối cho dân chúng. Do vậy, muốn khai thác mỏ cần phải dẹp loạn trước. Nhận được ân huệ lớn từ tướng quân, hạ thần nguyện đem quân dẹp loạn, quét sạch mối họa này. Ngô Ý nhắm đến việc kiểm soát khu vực này. Tuy Đại Tác xa xôi, nhưng nếu có mỏ sắt, thì chỉ cần vài năm tích góp là có thể trở nên giàu có, và còn có thể nắm được binh quyền chính đáng. Giao chiến với Man Di có gì đáng sợ, ban đầu chắc chắn sẽ chiến thắng, sau đó cái gọi là dưỡng họa là gì, có lẽ ai cũng hiểu. Phí Khiêm vẫn chưa trả lời, thì Phí Thi đã bước lên, nói, Ngô tướng quân có lòng báo đáp ân tình, thực sự rất tốt. Tuy nhiên, việc chiến sự không thể chủ quan, nếu kéo dài sẽ làm lỡ đại sự của tướng quân. Hạ thần xin đề cử Nghiêm Nhan, người có dũng có mưu, lòng trung thành tuyệt đối, hoàn toàn có thể đảm nhận việc này. Nghiêm Nhan cũng là người Thục Xuyên, hiện đang nghỉ hưu sau khi bị tước binh quyền. Phí Thi đề cử ông cũng là điều hợp lý, và phù hợp với lợi ích của phe cánh Thục Xuyên. Việc này Phí Khiêm tiếp tục xoa cằm, vẫn chưa đưa ra quyết định. Ngô Ý có vẻ nóng lòng, liên tục liếc nhìn Lưu Bị. Lưu Bị vẫn còn đang suy nghĩ về lợi hại của việc này, và về những cái bẫy tiềm ẩn mà Phí Khiêm có thể đã sắp đặt. Ông hiểu ý của Ngô Ý, nhưng dựa trên những cuộc gặp gỡ trước đó với Phí Khiêm, ông cho rằng việc này không đơn giản, liệu có điều kiện gì kèm theo không? Phí Khiêm giơ tay ra hiệu, tất cả mọi người im lặng, lắng nghe ông nói, vùng đất này không chỉ có tộc Tác, mà còn có người tộc Tòng đã thua trận trước đây, núi cao rừng rậm, đường xá khó khăn. Do đó, việc chinh phục, vận chuyển, lập trại, khai thác, luyện kim đều cần được suy tính kỹ lưỡng. Ý kiến của các vị, ta đã hiểu. Tuy nhiên, đây là một việc quan trọng, chỉ những ai đủ cẩn trọng và có mưu lược mới có thể đảm nhận. Do vậy, chuyện này Phí Khiêm ngừng một lúc, rồi quét mắt nhìn quanh, từ từ nói, các vị hãy về suy nghĩ kỹ, viết một bản chiến lược, 5 ngày sau, chúng ta sẽ xem xét và quyết định. Khai thác quặng không phải như việc tranh giành đất đai, không cần phải nhanh nhẹn và đột phá. Mỏ quặng cũng là tài nguyên cố định, không cần gấp rút. Hiện nay sắp đến Tết, dù lợi ích lớn đến đâu, cũng nên để người dân và binh lính có một cái Tết trọn vẹn trước khi hành động. Phí Khiêm không vội vàng, để lộ thông tin ra ngoài, dù phe Thục Xuyên có tiến hành khảo sát trước cũng không sao. Với địa hình hiểm trở, Nếu không có đơn vị lính đặc biệt được huấn luyện, họ khó có thể đến được nơi này, đặc biệt là khi họ không có vị trí chính xác. Điều duy nhất có thể gây rắc rối là nếu có người trong số này báo tin cho các tộc Mangi. Tuy nhiên, khả năng này rất nhỏ, bởi đó là hành động tự hủy hoại mình mà không mang lại lợi ích gì. Ngoài ra, việc đưa quân đến cũng không thể che giấu khỏi người dân tộc thiểu số xung quanh, vì một cuộc hành quân quy mô lớn chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Nhìn những khuôn mặt đang chìm trong suy nghĩ, Phí Khiêm ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục chậm rãi nói, 5 ngày sau, bản chiến lược của ai tốt hơn sẽ được chọn. Để đảm bảo công bằng, ta sẽ đặt ra một số tiêu chí. Nói xong, Phí Khiêm ra hiệu cho Hoàng Húc treo lên một tấm lụa. Lưu Bị nhìn kỹ, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Đây mới chính là cách làm của Phí Khiêm. Trên tấm lụa đó viết rõ một số điều kiện, cần bao nhiêu binh lính, dân công, thiết bị và lương thực. Ai sẽ chỉ huy quân đội và ai quản lý dân công? Tuyến đường sẽ sắp xếp ra sao? Mất bao lâu? Đặt trại ở đâu và lý do tại sao? Làm sao để vận chuyển quặng? Có thể luyện ngay tại chỗ không? Mỗi câu hỏi đều khiến sắc mặt những người xung quanh tái đi. Bản chiến lược, chẳng lẽ không phải chỉ cần văn vẽ, câu từ bóng bẩy, không cần đi vào chi tiết sao? Chẳng lẽ không thể dùng những câu văn phong phú và trừu tượng? Phí Khiêm mỉm cười, lấy ra một cuộn nhỏ từ tay áo, lắc lắc trước mặt mọi người. Đây là suy nghĩ sơ bộ của ta, khi nào các vị viết xong, chúng ta sẽ cùng xem xét. Nếu có chỗ nào thiếu sót, hãy góp ý, vì khu vực này xa xôi, nằm trong đất Thục Xuyên, ta sẽ giao cho người thích hợp nhất để đảm nhận công việc này. Hy vọng các vị sẽ cố gắng, bộc lộ tài năng của mình. Lưu Chương ấp úng nói, tướng quân, ta cũng có thể viết bản chiến lược sao? Dĩ nhiên là được. Phí Khiêm cười, gật đầu nói, các vị có thể tự mình viết, hoặc hợp tác với người khác, không giới hạn số lượng người tham gia. Phí Thi và Lý Hồi vui mừng, liếc nhìn nhau, rồi chắp tay nói, chúng thần xin tuân lệnh. Lưu Bị, Ngô Ý và những người khác cũng đồng thanh nhận lệnh. Có tiền có thể khiến quỷ thần đẩy cối xay. Có một khối tài sản khổng lồ thậm chí có thể khiến cối xay đẩy quỷ thần. Sở dĩ con người không muốn bước ra khỏi vùng an toàn, phần lớn là vì cảm thấy không đáng. Nhưng khi phần thưởng đủ lớn, những khó khăn trước mắt sẽ chẳng còn là gì. Phải biết rằng, vượt qua muôn nẻo núi sông, cuối cùng cũng chỉ là để tìm được tiền. Con người theo đuổi tài nguyên là bản năng, là một sự liên kết trực tiếp với ba ham muốn lớn nhất, tham lam, lười biếng và thèm khát, đã được khắc sâu vào trong gen di truyền. Việc kiểm soát tài nguyên đồng nghĩa với việc có thể thu được nhiều lợi ích. Trong số những người có mặt tại đây, đa số đều là những người tinh ranh. Vì vậy, sau khi chào từ biệt Phí Khiêm, họ vội vã rời đi, dường như càng nhanh chóng càng có thể chiếm được một chút lợi thế và giành quyền kiểm soát trước. Phí Khiêm nhìn những người đó lần lượt rời đi, sau đó nở nụ cười nhẹ, liếc qua bốn người còn lại là Hoàng Trung, Trương Liêu, Từ Hoảng và Ngụy Diên, rồi nói, đoán xem trong bao nhiêu ngày chuyện về đại tác này sẽ truyền khắp Thục Xuyên. Hoàng Trung cười khà khà, giơ ba ngón tay nói, có lẽ mất khoảng 3 ngày thôi. Trương Liêu lắc đầu đáp, trong ngày hôm nay, các đại tộc ở Thục Trung chắc chắn sẽ biết. Từ Hoảng gật đầu đồng tình. Ngụy Diên bổ sung, nhưng để ra quyết định thì chắc cũng phải sau 3 ngày nữa. Phí Khiêm gật đầu, rồi cùng bốn người đi vào hậu đường ngồi xuống. Qua trung đường là hậu đường. Hậu đường nhỏ hơn, chỉ đủ chỗ cho vài bàn viết. Từ cửa hậu đường có thể nhìn ra sân giữa. Trong sân giữa, ở góc có một ngọn giả sơn nghiêng nghiêng. Dưới chân núi là một hồ nước nhỏ được đào ra, thông với nội viện qua một con mương. Trong hồ từng trồng vài cây sen, nhưng vào mùa đông tất cả đã héo tàn, chỉ còn lại vài lá sen khô, tạo nên khung cảnh u buồn, điều hiu. Chẳng bao lâu, gia nhân đem trà và điểm tâm lên rồi lặng lẽ rời đi. Phí Khiêm cầm tách trà lên, làm hiệu cho Hoàng Trung, Trương Liêu, Từ Hoảng và Ngụy Diên, rồi họ cũng cầm tách trà uống vài ngụm, cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, thậm chí cơ bắp cũng giãn ra, dễ chịu hơn nhiều. Phí Khiêm đặt tách trà xuống, trầm ngâm một lúc rồi nói, năm thứ 30 đời Hy Công, Tần và Tấn bao vây Trịnh vì Trịnh thất lễ với Tấn và lại hai lòng với Sở. Các ngươi nghĩ, Trịnh có lỗi không? Hoàng Trung đảo mắt hai lần rồi im lặng. Đây là điểm yếu của ông, dù đã cố gắng học thêm trong thời gian qua, nhưng do tuổi tác đã cao, ông cũng chẳng nhớ nổi nhiều. Giống như một cái thùng rỗng có lỗ, đổ nước vào bao nhiêu cũng không đầy. Vì vậy, dù cố gắng bù đắp kiến thức, Hoàng Trung vẫn chẳng nhớ nổi đoạn kinh văn này. Chỉ biết mơ hồ rằng đó là sự kiện thời Xuân Thu Chiến Quốc nhưng không rõ chi tiết. Ngụy Diên, so với Hoàng Trung, khá hơn một chút nhưng cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Khi còn ở Nghĩa Dương, gia tộc của Ngụy Diên đã suy tàn, nếu không nhờ Phí Khiêm biết rõ tên tuổi của ông, Ngụy Diên có lẽ đã chẳng có cơ hội bộc lộ tài năng. So với Hoàng Trung và Ngụy Diên, Trương Liêu và Từ Hoảng nhỉnh hơn một chút. Dù cả hai đều bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn của vùng biển Bắc khiến gia tộc suy tàn, nhưng họ vẫn giữ được chút nền tảng tri thức. Hơn nữa, họ đã theo Phí Khiêm một thời gian dài, vì vậy cũng tích lũy được không ít kiến thức. Trương Liêu chậm rãi nói, Trịnh Quốc có hai tội, một là từ chối Trùng Nhĩ, hai là thân thiết với Sở Quốc. Nhưng cũng chưa chắc đã như vậy. Từ Hoãn gật đầu, nói, Trùng Nhĩ bị đuổi khỏi địch, lưu lạc ở Vệ, đi qua Ngũ Lộc, nhận đất mà chẳng bị truy cứu. Như vậy, Trịnh Quốc có tội gì? Trương Liêu cũng tán thành, bổ sung, Trùng Nhĩ đến Sở, được Thành Vương tiếp đón nồng hậu, nhưng Trùng Nhĩ rất khiêm nhường. Thành Vương nói, nếu ngươi trở về nước, sẽ báo đáp ta thế nào? Rồi sau đó lại trừng phạt Trịnh vì thân thiết với Sở, điều này thật vô lý. Ngụy Diên lắng nghe, hiểu được khoảng 4-5 phần. Còn Hoàng Trung, không hiểu gì cả, chỉ biết nhìn quanh với ánh mắt ngơ ngác và có phần vô tội. Phí Kim liếc qua Hoàng Trung, cười thầm, đáng đời, đã bảo đọc sách mà không nghe, giờ mới biết khổ. Hoàng Trung nhận thấy ánh mắt của Phí Kim, không thể không cười khúc khích, cãi đầu rồi tự nhủ sẽ phải nhờ người giải thích cặn kẽ những điều này. Phí Kim tiếp tục nói, năm thứ 30 của Hy Công, tháng 9, quân Tấn tiến đến Trịnh, mời quân Tần cùng tiến công quân Tấn đóng tại Hàm Lăng, quân Tần đóng tại phía Nam. Chẳng mấy chốc sẽ hạ được Trịnh, nhưng vào ban đêm, lại có người dùng dây thừng đưa Chu Chi Vũ ra ngoài để nói chuyện với Tần Bá, cuối cùng quân Tần rút lui. Vì sao? Cái này Từ Hoãn cao mày, trầm ngâm mà không thể trả lời ngay. Hoàng Trung lại quay sang nhìn Trương Liêu, nhưng thấy Trương Liêu cũng đang suy tư, vì thế đành quay lại nhìn Ngụy Diên, cả hai chỉ biết nhìn nhau đầy thắc mắc. Đoạn kinh văn trong tả truyện chỉ đề cập sơ lược về những lời mà Chu Chi Vũ đã nói. Ông đã thuyết phục Tần rằng Tấn gần với Trịnh, còn Tần thì ở xa, dù có diệt được Trịnh, Tần cũng chẳng có lợi ích gì. Nếu tha cho Trịnh, Trịnh sẽ trung thành với Tần. Hơn nữa, Tấn cũng không phải là đồng minh đáng tin cậy. Tần Bá nghe thấy rất có lý, nên quyết định rút quân. Nhìn sơ qua, câu chuyện dường như dễ hiểu, nhưng nghĩ kỹ thì không phải như vậy. Một đội quân khổng lồ xuất chinh, liên quan đến vô vàn vấn đề, chưa kể đến việc lương thảo chảy như nước. Liệu chỉ vài câu của Chu Chi Vũ có thể khiến quân Tần rút lui sao? Phí Kim thấy Từ Hoãn và Trương Liêu đều im lặng, liền gợi ý nhẹ, Tần, Tấn Liên Hôn nói xong, ông liếc nhìn Ngụy Diên, rồi nhanh chóng rút lại ánh mắt. Trương Liêu lẩm bẩm nhắc lại, bỗng nhiên vỗ tay nói, đúng vậy. Tần Mục Công gả con gái Văn Doanh cho Tấn, nhưng Tấn Văn Công lại có con trai là Hoang. Từ Hoãn cũng gật đầu đồng ý, nghĩ lại thì quả thật có lý. Hoàng Trung thấy ánh mắt ngơ ngác của Ngụy Diên, thầm thở phào nhẹ nhõm, may quá, may quá. Phí Kim cười rồi nói, vậy, Công Minh có biết phải đối phó thế nào khi trở lại Quảng Hán không? Từ Hoãn trầm ngâm đáp, nên dù họ không hành động, không cần đánh mà thắng. Nếu họ rút lui, thì cắt đứt đường rút của họ, như vậy chẳng cần đánh cũng thắng. Phí Kim cười lớn, gật đầu, Công Minh đã hiểu. Ngày mai khởi hành đến Quảng Hán, phối hợp với Nam Sung, áp sát Ba Đông. Từ Hoãn đứng lên, chắp tay nhận lệnh. Văn Viễn Phí Kim quay sang Trương Liêu, nói, Thục Xuyên núi non trùng điệp, không thuận lợi cho kỵ binh. Vì vậy, Văn Viễn không cần đích thân chỉ huy quân đội ở đây. Để lại một tư mã cùng quân đồn trú, giao cho Trương Thần Trương Tử Sơ chức kỵ đô úy ở Thành Đô, Văn Viễn nghĩ sao? Trương Liêu cúi đầu nói, thần thay mặt Tử Sơ cảm tạ tướng quân. Vì địa hình Thục Xuyên không thích hợp cho kỵ binh, nên chỉ cần để lại một đội quân phản ứng nhanh là đủ, không cần thiết phải giữ lại một tướng kỵ binh như Trương Liêu. Trương Thần đã đi theo Trương Liêu một thời gian dài, tích lũy được kinh nghiệm, vì vậy có đủ tư cách để nhận chức kỵ đô úy ở Thành Đô. Còn về phần Ngụy Diên, Phí Kim nhìn Ngụy Diên, thở dài nói, trong Thục Xuyên, các sĩ tộc lớn mạnh. Nếu ngươi không hiểu kinh văn, không rõ lý lẽ, làm sao có thể dùng mưu lược phá địch? Nếu được cử đi làm quan, làm sao có thể phân định được quyền lợi? Chẳng lẽ phải nhờ người khác trợ giúp mới có thể cai trị? Nghe nói gần đây Văn Trường tiệc tùng bạn bè, còn có mấy nữ nhạc công, đều xinh đẹp quyến rũ. Ngụy Diên có làn da ngăm đen, nên dù mặt có đỏ cũng không thể nhìn thấy rõ, nhưng mồ hôi trên trán ông không ngừng rơi xuống. Ông vội vã quỳ xuống, cúi đầu nhận lỗi, chủ công, thần có tội. Ngụy Diên lập nhiều chiến công trong cuộc tiến quân vào Thục Xuyên, danh tiếng của ông đã vang xa. Vì vậy, Phí Kim bổ nhiệm ông làm biệt giá Ích Châu, kiêm nhiệm chức Định Lỗ tướng quân, thống lĩnh binh lính ở Thục Xuyên, đóng quân tại Thành Đô. Tuy nhiên, vì tuổi trẻ và thành công mới đạt được, Ngụy Diên không kiềm chế được ham muốn của mình, điều này cũng dễ hiểu. Nhưng đối với Phí Kim, ông cần cảnh cáo để Ngụy Diên không đi quá xa, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Phí Kim bước tới, đỡ Ngụy Diên dậy, vỗ vai ông rồi chỉ vào vai mình, nói với giọng đầy ý tứ, thời Xuân Thu là vậy, sách sử đã ghi lại rõ ràng, đọc sử có thể hiểu rõ chuyện đời, Văn Trường hãy cố gắng đọc nhiều hơn. Việc này không phải lỗi của ngươi, mà là do ta không nghĩ tới. Ngươi cần có gia nhân, nô bộc để hầu hạ, nhưng tuyệt đối không được để người Thục Xuyên phục vụ bên cạnh. Dù sao, ngươi nắm giữ binh quyền ở Thục Xuyên, nếu có kẻ ác nhân trà trộn vào, ngươi có thể bị ám sát bất cứ lúc nào. Văn Trường có hiểu không? Chủ công mồ hôi trên trán Ngụy Diên càng chảy ra nhiều hơn, ông lại quỳ xuống, liên tục dập đầu, thần hiểu rồi. Mong chủ công trừng phạt nặng nề. Phí Khiêm đang muốn cảnh báo Ngụy Diên rằng ngay cả ông cũng từng bị ám sát, nên nếu Ngụy Diên cứ để dân bản địa trong phủ, có thể một ngày nào đó sẽ bị ám hại bởi những kẻ thù lẫn khuất trong bóng tối. Ông kéo Ngụy Diên đứng dậy rồi nói với ba người còn lại, các ngươi có biết không, Tôn Sách ở Giang Đông đã bị ám sát khi đi săn trong rừng. Tình trạng sống chết không rõ. Trương Liêu và Từ Hoảng liếc nhìn nhau, rồi cả hai đều tỏ ra lo lắng. Phí Khiêm để Ngụy Diên ngồi xuống, rồi quay lại chỗ ngồi của mình và tiếp tục nói, Trùng Nhĩ ở lại Tần quá lâu, nên Tần Mục Công hiểu rõ ông ta. Tần thấy Hàm Cốc là chỗ hiểm yếu, còn Tấn muốn làm bá chủ chư hầu. Hai bên hợp tác vì lợi ích chung, nên mới vây Trịnh. Tấn muốn Tần tiến công trước, còn Tần lại quan sát động thái của Tấn. Dù hai nước liên minh, nhưng khi đóng quân ở Trịnh, cả hai đều do dự, nên mới có chuyện Chu Chi Vũ thuyết phục quân Tần rút lui. Trịnh Quốc có con gái gả cho Vệ, Sở, Trần, Tống. Nếu Tần và Tấn đánh gấp, sẽ trở thành mục tiêu của nhiều nước. Vì vậy, sau khi Tần rút, Tấn cũng rút theo. Nhưng tình hữu hảo giữa Tần và Tấn cuối cùng cũng tan vỡ ở trận Hào Sơn. Chuyện này cho thấy lợi ích quốc gia không thể dựa vào hôn nhân. Hiện tại, trong Thục Xuyên, có rất nhiều liên hôn giữa các thế lực. Nếu chúng ta vào Thục Xuyên giống như Tần tiến vào Sơn Đông, thì nếu đối xử quá hà khắc, sẽ gây phản loạn, nếu khoan dung quá mức, sẽ gây rối loạn. Vậy nên phải làm sao? Phí Khiêm cười nhẹ, rồi không chờ bốn người trả lời, ông tiếp tục nói, chúng ta chỉ cần khơi gợi sự tranh giành giữa họ. Nay có lợi ích ở Đại Tác, chắc chắn sẽ có người muốn tranh giành. Ta sẽ chọn một người để phụ trách, kích thích lòng tham của họ, giúp họ thỏa mãn dục vọng, làm họ mờ mắt, rồi lặng lẽ thu thập chứng cứ tội lỗi của họ. Khi tội ác của họ đã đủ nhiều, chúng ta có thể. Phí Khiêm vung tay như thể chém xuống, như chém đi đầu của vô số kẻ phạm tội. Không khí trong hậu đường đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đáng sợ. Tại sao nhất thiết phải đối đầu với các sĩ tộc để giải quyết vấn đề? Nếu sĩ tộc có thể nuôi dưỡng những kẻ hèn hạ, thì chúng ta cũng có thể coi những sĩ tộc tham lam như những con lợn mà nuôi dưỡng. Văn Trường, ngươi đã hiểu chưa? Phí Khiêm nhìn Ngụy Diên nói. Kế hoạch này, người thực thi cuối cùng chính là Ngụy Diên. Có thể là một năm, hoặc ba đến năm năm sau, nhưng nếu trong thời gian này Ngụy Diên bị các sĩ tộc Thục Xuyên mua chuộc, thì kế hoạch sẽ không thể thực hiện. Vì vậy, Phí Khiêm phải đặc biệt cảnh báo trước và đồng thời cảnh tỉnh những tướng lĩnh khác. Ngụy Diên vội nói, chủ công hãy yên tâm. Thần nhất định sẽ thận trọng, không phụ lòng mong đợi của chủ công. Phí Khiêm cười, gật đầu, rồi như nói với Ngụy Diên, nhưng cũng như đang nhắn nhủ với ba người còn lại, Thục Xuyên chỉ là một góc nhỏ, Giang Sơn rộng lớn, sao có thể nhìn thấy giới hạn của nó. Chí hướng của chúng ta đâu chỉ dừng ở đây. Cảnh vật sông núi tươi đẹp, cớ gì không mở rộng tầm nhìn của mình. Huyện Hứa. Đại sảnh của Phủ Tư Không. Tuân Úc vẫn đang miệt mài làm việc bên án thư. Đã là giữa đêm, và không lâu nữa trời sẽ sáng, nhưng Tuân Úc vẫn liên tục xử lý các công việc. Gần đến cuối năm, Huyện Hứa cũng dần dần có không khí đón Tết, nhưng xen lẫn vào đó là sự tiêu điều và sự chuẩn bị chiến tranh. Từ khi tin tức về việc Viên Thiệu tiến quân về phía Nam đến Huyện Hứa, nhiều người đã lo sợ. Một số người đã rút lui về các pháo đài của gia đình họ, chuẩn bị cho kết cục cuối cùng. Họ thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả quà mừng cho Tào Tháo và quà gặp mặt cho Viên Thiệu, để có thể nhanh chóng thay đổi tên người nhận nếu cần. Những người dân thường không thể rời bỏ thành phố đành phải ở lại, sống trong bầu không khí đón năm mới nhưng lại lo lắng về thảm họa chiến tranh đang đến gần. Sự kết hợp của hai loại cảm xúc này tạo ra một sự căng thẳng tột độ trong lòng người dân. Tào Tháo đã ra tiền tuyến, và không thể để lại hậu phương mà không có người quản lý, nên Tuân Úc cùng các quan viên khác ở lại Phủ Tư không để giải quyết các công việc nội chính và hậu cần. Trời dần sáng, từ màu xám trắng chuyển sang ánh cam như sắc nung chảy. Người hầu bước nhẹ nhàng vào thay lò than đã nguội, thổi tắt những cây nến cháy dở, sau đó mang đến một ít canh nóng và đặt bên cạnh án thư của Tuân Úc cùng các quan viên khác, động tác khéo léo và cẩn thận. Tuân Úc ngẩng đầu, cổ đã đau nhức, ông khẽ cử động, phát ra âm thanh răng rắc. Rồi ông hỏi, bây giờ là canh mấy rồi? Thưa tuân lệnh quân, đã là giờ dần hai khắc. Một quản sự khẽ trả lời. Tuân Úc nhấp một ngụm canh nóng, thở dài một hơi, nhìn quản sự rồi hỏi, bên trong và bên ngoài phủ đã được chuẩn bị thế nào rồi? Thưa tuân lệnh quân, mọi thứ đã được sắp xếp đầy đủ. Quản sự vẫn cung kính đáp lời. Thật thú vị và cũng thật mâu thuẫn, trong lòng Tuân Úc luôn mong muốn rằng mọi vật phẩm dùng cho lễ Tết có thể chuyển đến tiền tuyến để hỗ trợ Tào Tháo, bởi ở đó mọi nguồn tài nguyên đều thiếu thốn. Càng có nhiều viện trợ cho tiền tuyến thì càng tốt. Nhưng đến Tết rồi, nếu Phủ Tư không trang hoàng chút nào, thì không khỏi khiến nhiều người xì xào bàn tán. Vì vậy, những người phụ trách vận chuyển hậu cần cho tiền tuyến thì đầu tắt mặt tối, còn những người lo trang trí đón Tết cũng bận không kém. Tất cả các công việc này đều phải báo cáo lên Tuân Úc, cùng với những việc liên quan đến chính trị, quân sự, dân sinh, thậm chí là tình báo và phân bổ nhân sự. Gần như mỗi ngày đều căng thẳng tột độ, thức đêm không ngủ đã trở thành thói quen của ông trong thời gian này. Một bên là không khí đón Tết, một bên là chiến tranh, hai bầu không khí này đang xen kỳ lạ, vừa ảnh hưởng lẫn nhau, vừa đối lập, tạo nên một cảnh tượng khó chịu và đầy mâu thuẫn tại huyện Hứa. Từ khi Viên Thiệu chính thức tiến quân về phía Nam, trong hệ thống chính trị của Tào Tháo đã xảy ra nhiều vấn đề kỳ lạ. Những cơ quan từng hoạt động nhịp nhàng nay bỗng nhiên xuất hiện nhiều ý kiến riêng, khiến mỗi bước tiến của Tào Tháo và Tuân Úc như bị kéo ngược lại trong một đầm lầy, vô cùng khó chịu. Các bên đều đưa ra những lời đồn đại, và ở giữa chợ cũng có những tin đồn thỉnh thoảng lan truyền. Một số do gián điệp của Viên Thiệu gieo rắc, nhưng cũng có không ít những kẻ không hài lòng với Tào Tháo hùa theo. Tình hình này đã lên đến đỉnh điểm vào thời điểm vụ án của Đổng Thừa bùng phát. Hệ thống vốn vận hành nhịp nhàng bỗng dưng bị chia cắt, mỗi phần như có ý kiến riêng. Tào Tháo và Tuân Úc cùng các đồng sự phải không ngừng điều chỉnh, trấn an mọi thay đổi, đồng thời tiếp tục dẫn dắt hệ thống này đối mặt với áp lực từ bên ngoài lẫn bên trong. May mắn thay, sau khi vụ việc trên triều đình lắng xuống, tình hình cũng dần ổn định lại. Hoàng đế Hán Hiến Đế không rõ là đã giác ngộ hay đã bị đả kích đến mức mất tinh thần, nhưng trong thời gian qua ông ta chỉ ở trong hoàng thành, không dự triều mấy lần liền. Khi vụ án Đổng Thừa nổ ra, Tuân Úc và các quan viên đã nhanh chóng thảo luận và xác định rằng vụ án này không thể lan rộng, phải xử lý trong thời gian ngắn, chỉ bắt giữ những kẻ cầm đầu và sau đó dừng lại. Bởi lúc này việc chống lại Viên Thiệu mới là ưu tiên hàng đầu, nếu xảy ra nội chiến thì chẳng phải sẽ để Viên Thiệu hưởng lợi hay sao? Tuy nhiên, đối với các quan viên khác, ngoài mặt họ không nhắc đến vụ Đổng Thừa, nhưng sau lưng liệu có bàn tán hay không thì đó là điều mà Tuân Úc, Mãn Sủng và những người khác không thể kiểm soát được. Dù sao, trong mắt nhiều người, Đổng Thừa vẫn là quốc trượng của Hoàng đế Hán Hiến Đế tất nhiên, còn có cả Đổng Quý Nhân nữa thêm vào đó, tin tức về Viên Thiệu cũng khiến mọi người bất an. Từ ngày 21 tháng Chạp, Viên Đàm đã dẫn quân từ Thanh Châu tiến xuống, quấy rối vùng Duyện Châu, nhắm thẳng đến Từ Châu, dọc đường cướp bóc làng mạc để kiếm lương thực, mặc dù những khu vực mà Viên Đàm tấn công vốn không phải là những nơi phồn hoa và những ngôi làng bị tàn phá không nhiều, nhưng đối với những người dân ở Dự Châu, điều này chẳng khác nào một thảm họa đã xảy ra từ lâu nay lại tái diễn. Tiếng gà gáy từ xa vọng lại, Tuân Úc đứng dậy, vận động thân thể cứng đờ, khoác áo choàng, nhìn ra bên ngoài đại sảnh, nơi vài người hầu đang quét dọn hành lang và sân. Ông cảm nhận được cơn gió lạnh, không khỏi kéo chặt áo choàng lại. Đúng lúc này, ngoài tường viện bỗng vang lên tiếng báo động, sau đó là tiếng ồn ào và la hét. Tuân Úc sững sờ, ngay lập tức quát, chuyện gì mà ồn ào vậy? Lập tức có binh lính chạy vào báo cáo, bẩm lệnh quân, có loạn tại trại phát cháo ngoài thành. Đại công tử đang có mặt ở đó và đã ra lệnh phong tỏa, bắt giữ kẻ gây rối. Nghe tin, mặt Tuân Úc lập tức biến sắc, hét lớn, người đâu? Lập tức bảo hạ hầu mang quân ra ngoài thành bảo vệ đại công tử. Trại phát cháo cứu tế phát hai bữa mỗi ngày, sáng và tối. Theo thời gian, lúc này đúng là giờ phát cháo buổi sáng. Tào Ngang, người chịu trách nhiệm cứu tế, thường đến kiểm tra giám sát công việc tại hiện trường. Vì vậy, Tuân Úc ngay lập tức hiểu ra rằng cuộc nổi loạn này rất có thể nhằm vào Tào Ngang. Khi Tuân Úc dẫn người đến hiện trường, cả huyện Hứa đã bị phong tỏa, binh lính tuần tra khắp nơi truy bắt những kẻ gây rối. Vì sự việc diễn ra bất ngờ, trên đường phố vẫn còn một số điểm hỗn loạn nhỏ lẻ và xung đột, máu tươi loang lổ trên nền đá xanh, thậm chí trên những cánh cửa gỗ của các cửa hàng hai bên đường cũng in đầy vết máu. Hạ hầu Xung vội vàng chạy đến, trên người dính vài vệt máu. Ban đầu, Tuân Úc tưởng rằng Hạ hầu Xung bị thương, nhưng khi nghe Hạ hầu Xung báo cáo, Tuân Úc thà rằng Hạ hầu Xung bị thương thật, đám loạn dân trà trộn trong dòng người xin cháo, thấy đại công tử đến thì lập tức kích động gây loạn, đại công tử không đề phòng, bị trúng tên vào vai. Hạ hầu Xung mặt mày u ám như băng giá, nghiến răng nói, bọn loạn dân này chắc chắn có kẻ chỉ đạo. Ta đã ra lệnh tra khảo, nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu phản nghịch. Tuân Úc chao đảo, không rõ là do ánh mặt trời mới mọc quá chói, hay vì đầu óc ông đang quay cuồng, ông đưa tay lên trán, nhắm mắt lại, đứng yên vài giây rồi mới hạ tay xuống, từ từ ngẩng đầu lên. Hạ hầu Xung sửng sốt. Dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt của Tuân Úc đỏ ngầu trên núi, gió lạnh buốt, dù mặc bao nhiêu quần áo cũng không đủ ấm, chỉ cảm thấy cái lạnh len lỏi qua từng khe hở, dễ dàng lấy đi chút hơi ấm cuối cùng của cơ thể. Giữa núi rừng bạt ngàn, cây cối to lớn bao quanh khiến đoàn người trông thật nhỏ bé, giống như những con kiến đang bò trên một chiếc bánh bao. Càng tiến về phía đại tác, đường đi càng khó khăn, không có đường mòn, phải băng qua rừng núi, vừa đi vừa phải chặt cây mở đường. Thực sự là một hành trình gian nan. Vùng Tây Nam hoang dã này, những người sống sót được đều là những kẻ gan dạ khác thường, bởi chỉ có đấu tranh với thiên nhiên mới có thể tồn tại. Dù là tộc người Tác hay Tùng, hay các bộ lạc Mang Di khác, đều không dễ nói chuyện tất nhiên, ngay cả khi có thể giao tiếp, chưa chắc đã hiểu nhau. Vì vậy, đoàn người này không chỉ phải mang theo nhiều trang bị cắm trại giả ngoại, mà còn phải mang theo muối thô. Bởi ở vùng này, đôi khi muối còn có giá trị hơn cả tiền bạc. Trước khi Chinh Tây tướng quân quyết định ai sẽ phụ trách việc khai thác quặng sắt ở Đại Tác, các đại tộc trong Thục Xuyên đã không thể ngồi yên được nữa. Họ liên kết lại và cử một đội quân đến Đại Tác, bởi dù ai cuối cùng được giao phó, thì cũng phải mở đường trước. Kiểm tra sớm, thì có thể thu lợi sớm. Chiến tranh ở Trung Nguyên lan rộng, người Thục Xuyên đã nghe nói nhiều về điều này, nên ý nghĩa của một mỏ sắt là điều không cần phải nói. Người dẫn đầu đội quân này là Lý Cầu, cháu của Lý Hồi, và mục tiêu của Lý Cầu không phải là tìm kiếm ngay mỏ sắt ở gần Đại Tác, mà là tìm kiếm bộ lạc người Tùng do Viên Ước lãnh đạo, những kẻ đã trốn vào núi. Sau trận chiến ở Lãng Trung, Viên Ước biết rằng theo Lưu Chương sẽ không có tương lai, nên dẫn tộc nhân trốn vào núi. Sau đó, vì cuộc đối đầu giữa Lưu Bị và Lưu Chương, không ai còn bận tâm đến những người Tùng này. Nếu không phải vì Chinh Tây tướng quân nhắc đến việc phát hiện mỏ sắt ở Đại Tác, Lý Hồi cũng không nghĩ đến việc thiết lập lại quan hệ với bộ lạc Tùng của Viên Ước. Đối với các đại tộc Thục Xuyên như Lý Hồi, Viên Ước chẳng khác gì một con chó, trước đây lạc mất cũng không sao, nhưng giờ nhớ ra con chó này vẫn có giá trị, liền cử Lý Cầu đi tìm, hy vọng nắm bắt cơ hội khai thác mỏ trước tiên. Vì vậy, Lý Cầu và đội quân của ông không màng đến Tết, lập tức tiến vào núi. Dù nghe nói có dấu hiệu của người Tùng xuất hiện gần đây để mua nhu yếu phẩm, nhưng việc tìm kiếm dấu vết của họ không phải là điều dễ dàng. Dù sao, người Tùng cũng giống như những chú chim sợ cành cong, không dễ gì bắt gặp. Còn vùng núi Tây Nam này đầy hang động, mà lại không có manh mối cụ thể nào, việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, con người luôn cần nước để sinh tồn, nên việc tìm kiếm dọc theo nguồn nước là phương pháp hợp lý nhất, dù rằng việc di chuyển qua khu rừng rậm rạp này không hề dễ dàng. Lý Cầu nheo mắt, ánh nhìn theo dòng suối trước mặt, chợt nhìn thấy điều gì đó bất thường ở bờ bên kia, liền ra hiệu cho người dẫn đường, chỉ về phía đó nói, nhìn xem, chỗ kia hình như có đường mòn. Trong rừng núi, những con đường ban đầu thường là đường của thú hoang, bởi chúng khôn ngoan hơn con người, biết những con đường nào an toàn hơn, không có vực thẳm hay đá lở. Sau đó, con người chiếm lấy con đường của chúng, vừa đi vừa dọn dẹp, và theo thời gian, cây cối sẽ bị giẫm nát, tạo thành con đường. Người dẫn đường cũng chạy tới, nhìn về phía bên kia dòng suối và nói, hình như ở đó có một hang động. Nơi đây là vùng núi đá vôi, vì vậy có rất nhiều hang động ẩn sâu trong núi. Ngay cả những người bản địa quen thuộc với vùng này cũng không biết có bao nhiêu hang động, hoặc chúng lớn bao nhiêu và thông đến đâu. Trái tim Lý Cầu đập thình thịch, ông nói, con đường này là mới mở sao? Người dẫn đường do dự một lúc rồi trả lời, ta cũng không chắc nơi này ít người qua lại. Lý Cầu suy nghĩ một lúc rồi quyết định, đi. Tìm một chỗ qua suối, chúng ta qua đó xem sao. Dù đường mòn đó mới hay cũ, việc kiểm tra kỹ lưỡng cũng không hại gì. Vào mùa đông, dòng suối cạn hơn, và dòng chảy cũng không lớn, nên Lý Cầu và vài người nhanh chóng vượt qua suối và bắt đầu kiểm tra con đường nhỏ trong rừng. Con đường này chỉ rộng chừng 3-4 bước chân, cỏ hai bên bị giẫm đổ, rõ ràng là có người thường xuyên qua lại. Có lẽ đây là đường đi lấy nước. Chắc là vậy, người dẫn đường vừa đứng dậy, vừa cau mày quan sát ngọn núi trước mặt, nói tiếp. Nếu họ đi lấy nước thì chắc chắn họ ở gần đây. Nhưng nơi này cây cối rậm rạp quá, không thể nhìn thấy gì cả, làm sao để tìm ra. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây, làm sáng lên cảnh quan hoang vắng. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió rít qua cành lá, và đôi khi vang lên tiếng thú rừng, càng làm cho cảnh tượng thêm phần hiu quạnh. Mắt Lý Cầu lóe lên ý tưởng, ông cười nói, không cần lên núi tìm. Chúng ta cứ dựng trại phía bên kia bờ suối, rồi cử người theo dõi. Chỉ cần những kẻ đó quay lại lấy nước, chúng ta sẽ bắt được chúng. Hoàng hôn ở Thục Xuyên vô cùng đẹp, đặc biệt khi mặt trời lặn dần sau đỉnh núi, rực rỡ như thể nó dùng hết sức lực để tung ra một đòn cuối cùng. Khi màn đêm buông xuống, thành đô bắt đầu sáng đèn. Đặc biệt là ngoài thành, nơi các doanh trại quân đội trải dài, lều trại nối tiếp nhau kéo dài đến tận bờ kênh. Ánh sáng từ những ngọn đuốc và đống lửa bập bùng, nhảy múa dưới cờ ba màu, nhắc nhở mọi người rằng nơi đây giờ đã thuộc về sự thống trị của Chinh Tây tướng quân. Thục Xuyên nằm ở phía nam, chỉ có một trận tuyết lớn rồi ngừng. Với sự bình định của khu vực, các tuyến đường thương mại thông suốt trở lại, mang theo những thông tin và tình báo bị trì hoãn, khiến Phí Khiêm cảm thấy có chút bất ngờ. Từ ngày hôm qua, Từ Thứ đã từ Quảng Hán trở về, một phần vì công việc ở phía Bắc Thục Xuyên đã giải quyết xong, phần khác là do sắp tới các chính sách mới sẽ được triển khai trên khắp Thục Xuyên. Với nhiệm vụ quan trọng này, Từ Thứ phải theo sát Phí Khiêm, sử dụng sức ảnh hưởng của Chinh Tây tướng quân để đẩy mạnh việc áp dụng chế độ tước điền đã được triển khai ở Quan Trung. Trong số những thông tin mới nhận, đáng chú ý nhất là việc Tôn Sách bị ám sát. Tôn Sách, người luôn ưa chuộng sự giản đơn, kết sự phức tạp, cuối cùng cũng bị kẻ thù ám sát. Điều này không quá bất ngờ với Phí Khiêm, bởi với tính cách của Tôn Sách, việc này chỉ là sớm hay muộn. Tuy nhiên, những chi tiết đi kèm sau đó đã hé lộ một phần của âm mưu đằng sau, khiến Phí Khiêm cảm thấy lạnh gáy. Kẻ ra tay là người Giang Đông, nhưng đứng sau vụ việc không chỉ có người ở Giang Đông. Điều này khiến Phí Khiêm thấy khó tin, và việc phát hiện ra những chiếc nỏ mạnh của họ Hoàng ở hiện trường càng khiến ông cảm thấy như có một âm mưu lớn hơn đang hướng về phía mình. Từ những gì chúng ta biết, vụ ám sát này dường như có liên quan đến cả chúng ta. Phí Khiêm lắc đầu, cười chua chát. Những chiếc nỏ mạnh của họ Hoàng này, sao lại có thể rơi vào tay Giang Đông? Nếu không có Lưu Cảnh Thăng đứng sau, ta không tin mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi đến vậy. Từ Thứ gật đầu đồng ý, nói, Lưu Biểu vừa muốn đổ tội, vừa muốn trừ đi mối đe dọa lớn. Dù sao đi nữa, Tôn Bá Phù luôn nung nấu ý định tấn công Kinh Tương, không thể quên được mối thù này hơn nữa, nghe nói những kẻ ám sát được chiêu mộ từ Lưu Giang do họ Trần ở Hạ Bì phái đến. Họ Trần ở Hạ Bì. Phí Khiêm cười khẩy. Chắc hẳn là có bàn tay của Tào Mạnh Đức trong vụ này. Từ Thứ cũng đồng ý, tôi cũng nghĩ vậy nhưng không có bằng chứng cụ thể. Bằng chứng? Phí Khiêm lắc đầu. Tào Mạnh Đức đang ở thế nguy hiểm, không thể chịu nổi việc bị Tôn Sách tấn công từ phía sau. Hơn nữa những việc như thế này không cần bằng chứng. Vấn đề của Tôn Sách cũng giống với Viên Thiệu, nhưng khác ở chỗ Tôn Sách không có tiếng tăm và cơ sở vững chắc như Viên Thiệu. Do đó, giới quý tộc ở Giang Đông không hoàn toàn ủng hộ Tôn Sách như cách mà họ từng ủng hộ Viên Thiệu. Khi Tôn Sách dẫn quân tấn công các vùng như Ngô Quận, Kiến Nghiệp và thậm chí Lư Giang, vốn thuộc Giang Đông, giới quý tộc ở đây sẵn sàng hỗ trợ. Bởi vì họ, giống như giới quý tộc ở Kinh Tương, đã liên kết thông gia, tạo thành một khối lợi ích chung. Khi Tôn Sách giúp họ thống nhất các vùng đất, họ không phản đối mà thậm chí còn vui mừng. Nhưng khi Tôn Sách bắt đầu có ý định tiến quân về phía Bắc, giới quý tộc Giang Đông bắt đầu không hài lòng, lý do rất đơn giản, Tôn Sách có phải là Hạng Vũ của thời nay không? Không hẳn. Nếu Tôn Sách không thể làm được điều mà Hạng Vũ đã không thể hoàn thành, thì họ chẳng có lý do gì để tiếp tục ủng hộ. Hơn nữa, Hạng Vũ khi xưa chỉ phải đối đầu với triều đình nhà Tần, trong khi Tôn Sách không chỉ phải đánh bại Lưu Biểu mà còn phải đối mặt với Tào Tháo. Sau khi đánh xong Tào Tháo, liệu ông ta có phải đối đầu với Viên Thiệu không? Và sau đó sẽ là Phí Khiêm. Với tất cả những khó khăn như vậy, giới quý tộc Giang Đông không muốn ủng hộ Tôn Sách nữa. Họ cho rằng Tôn Sách nên củng cố thế lực ở Giang Đông, chờ đợi tình hình ở phía Bắc tự diễn biến, rồi khi thời cơ chín mùi mới ra tay. Nhưng với tính khí nóng nảy của mình, Tôn Sách không đời nào chịu ngồi yên chờ đợi. Thế là mọi chuyện đổ vỡ, và Tôn Sách bắt đầu lên kế hoạch thanh trừng các thế lực chống đối. Nhưng lần này, những kẻ phản đối đã quyết định ra tay trước. Thêm vào đó, ba tuyến đường mà Tôn Sách có thể tấn công phía Bắc, Kinh Châu, Dự Châu hoặc Từ Châu đều là những lựa chọn khó khăn. Tôn Sách ưu tiên tấn công Kinh Châu, nhưng vấn đề là lực lượng thủy quân của Lưu Biểu ở Kinh Châu không hề yếu hơn thủy quân Giang Đông. Một trận chiến giữa hai bên sẽ gây tổn thất nặng nề cho cả hai, và Giang Đông không cảm thấy có lợi. Thêm vào đó, Lưu Biểu và giới quý tộc Giang Đông không có mối thù nào với nhau, ngược lại, họ còn có nhiều quan hệ thông gia. Vì vậy, họ phản đối mạnh mẽ cuộc tấn công này. Trong khi đó, Từ Châu là một lựa chọn yếu hơn, nhưng điều đó khiến giới quý tộc họ Trần ở Hạ Bì lo lắng khi Tôn Sách tuyên bố sau Tết sẽ tiến quân về phía Bắc, bất chấp sự phản đối, và thậm chí đe dọa sẽ giết một quý tộc Giang Đông để làm gương, các thế lực đối lập bắt đầu hành động. Một âm mưu được dàn dựng, với sự hợp tác của họ Trần ở Hạ Bì, sự hỗ trợ từ Tào Tháo, và việc cung cấp nỏ mạnh từ Lưu Biểu. Giới quý tộc Giang Đông nhắm mắt làm ngơ. Tôn Bá Phù Phí Khiêm nhẹ nhàng gõ tay lên bàn, hỏi, hắn bị thương nặng nhưng chưa chết. Từ Thứ gật đầu, đúng vậy, bị thương nặng nhưng chưa chết. Nhưng cho dù có phục hồi, e rằng cũng cần rất nhiều thời gian. Phí Khiêm suy nghĩ một lúc, lắc đầu, không, ta nghĩ rằng Tôn Bá Phù sẽ không còn cơ hội hồi phục nữa. Từ Thứ ngạc nhiên, rồi sau khi suy nghĩ kỹ càng, cũng gật đầu đồng tình, đúng vậy, đánh hổ không chết, tất sẽ bị nó phản lại. Muốn lấy trước phải cho. Phí Khiêm lắc đầu, Tôn Bá Phù lần này chỉ có thể trách chính mình, không thể trách ai khác. Giới quý tộc đời nào lại dễ dàng đầu hàng, dâng hiến tài sản và cam chịu mệnh lệnh vô điều kiện từ một vị quân chủ. Lòng tham, sự lười biếng và nỗi sợ hãi, tính cách con người không thay đổi qua thời gian. Khi mới vào Quan Trung, Phí Khiêm đã thảo luận sâu với Lý Nho về vấn đề này, và càng nhận thức sâu sắc hơn về giới quý tộc đương thời, dù là ở Thục Xuyên hay Giang Đông, tất cả đều chia sẻ một điểm chung, lợi ích gia tộc. Tại sao Phí Khiêm không gặp nhiều khó khăn khi bình định Thục Xuyên? Đó là bởi các đại tộc Thục Xuyên nhận thấy rằng sống dưới quyền Chinh Tây tướng quân mang lại lợi ích lớn hơn thiệt hại. Họ sẵn lòng hợp tác, đặc biệt sau khi Phí Khiêm hé lộ về sự hiện diện của mỏ sắt mới. Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của các đại tộc, và với lợi nhuận từ thương mại, các chính sách như cải cách đất đai hay kiểm kê dân số đột nhiên trở nên có thể chấp nhận được. chế độ tước điền nhất định phải được thi hành. Phí Khiêm nói, đất phong thưởng ở Quan Trung chủ yếu đến từ người Khương ở Lũng Hữu và Hung Nô ở Bắc Địa, vì vậy ở Tây Nam Thục Xuyên, để áp dụng chế độ tước điền, chúng ta cũng phải tìm ra một mục tiêu. Từ Thứ gật đầu, vuốt râu nói, vẫn áp dụng như cách ở Quan Trung, trước tiên mở mang đất mới để thưởng cho các tướng lĩnh đã lập công, sau đó chinh phục các vùng xung quanh, phân chia đất đai cho các đại tộc Thục Xuyên, và cuối cùng thu thập những kẻ ngoài vòng pháp luật. Quân đội hiện vẫn còn đóng quân ở Thục Xuyên, và trong thời gian chiến tranh, họ đã được mở rộng. Đây là lúc để chọn ra những binh lính tinh nhuệ, đồng thời huy động lực lượng này để khai khẩn đất mới. Những vùng đất mới khai khẩn này sẽ được phân cho các tướng lĩnh và binh sĩ làm phần thưởng, và các đại tộc Thục Xuyên sẽ không có gì phàn nàn. Như vậy, chế độ tước điền đã âm thầm tiến thêm một bước. Phí Khiêm không biết liệu mỏ sắt ở Đại Tác có thể khai thác ngay và đạt sản lượng cao hay không, nhưng ông biết chắc một điều, khi con đường thương mại ở Tây Nam mở ra, không chỉ mỏ sắt ở Đại Tác mà còn các nguồn tài nguyên khác như gia vị và gạo từ Giao Nam cũng sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các đại tộc Thục Xuyên. Những phần thưởng này vẫn sẽ được tính theo chế độ tước điền. Việc cấp đất theo tước vị phải được thực hiện thận trọng. Phí Khiêm nhắc nhở Từ Thứ. Việc cấp đất cho các binh sĩ không sao, nhưng đối với các đại tộc, không thể cấp quá nhiều đất một lúc, nếu không họ sẽ trở nên quá mạnh. Phí Khiêm hiểu rằng hệ thống này cần phải được quản lý khéo léo để tránh những mối đe dọa từ giới quý tộc. Từ Thứ gật đầu đồng ý và nhắc nhở, đúng vậy, cần phải chia nhỏ và thời gian cấp đất cũng phải giãn ra. Điều này sẽ tạo điều kiện để giải quyết từng phần, không để các đại tộc trở thành mối đe dọa. Phí Khiêm mỉm cười và nói, đúng vậy. Việc cấp đất phải được thực hiện theo từng đợt, tránh cấp quá nhiều một lúc cho các gia tộc lớn. Bằng cách này, chúng ta sẽ luôn có cơ hội can thiệp khi cần thiết, khiến họ không thể hình thành liên minh mạnh mẽ. Chế độ tước điền này sẽ giúp đất đai lưu thông giữa các gia tộc quý tộc và nhà nước. Khi người này mất quyền lợi, người khác sẽ nhận được, và sự xung đột giữa họ sẽ ngăn chặn sự tập trung quyền lực quá lớn ở một nơi. Từ Thứ tiếp tục, vậy ai sẽ được giao nhiệm vụ giám sát việc khai thác mỏ sắt ở Đại Tác? Chúng ta đã nhận được nhiều đề xuất từ các đại tộc Thục Xuyên. Phí Khi mỉm cười hỏi lại, vậy theo ý kiến của ngươi, ai là người thích hợp nhất? Từ Thứ vuốt râu, nói chậm rãi, theo tôi, không cần chọn một người. Thay vào đó, chúng ta có thể chia làm hai đội quân, đi hai đường khác nhau. Phí Khiêm bật cười lớn và nói, chính xác. Ta cũng đã có suy nghĩ đó. Việc này không chỉ là vấn đề chọn người. Việc chia làm hai đội quân sẽ đảm bảo không ai có thể nắm quyền kiểm soát toàn bộ mỏ sắt. Điều này tạo ra một sự cân bằng giữa các phe phái và ngăn chặn bất kỳ ai trở nên quá mạnh. Từ Thứ tiếp tục trình bày kế hoạch, một đội quân sẽ do Ngô Ý và Lưu Bị lãnh đạo, dẫn quân từ thành đô tiến về phía Tây, men theo dòng sông Kim. Đội thứ hai do Lý Hồi, Giả Làm Thái Thú Kiến Ninh, dẫn đầu, cùng với binh lính từ Kiến Ninh tiến về phía Tây. Phí Khiêm gật đầu tán thành, ý kiến của ngươi rất hợp với ta. Ngô Ý và Lưu Bị, cùng với binh lính Dương Đô, sẽ lãnh đạo một đội quân. Việc này cũng giúp cho Trương Phi, người đang nhàn rỗi, có cơ hội hành động, đồng thời duy trì sự cân bằng quyền lực giữa các phe phái. Phí Khiêm ngừng lại một chút và nói, gần đây, các gia tộc Thục Xuyên đã gửi cho ta nhiều lễ vật, bao gồm cả tiền bạc và ca nữ. Trương Liêu và Từ Hoảng đều từ chối nhận những món quà này, chỉ nhận binh khí. Còn Hoàng Trung thì đã chuyển hết những thứ nhận được cho ta. Văn Trường, ngược lại, không từ chối gì cả. Theo ý kiến của ngươi, liệu Văn Trường có đang tự ý hành động không? Tuyệt vời, tôi sẽ dịch các chương truyện bạn gửi theo đúng yêu cầu, đảm bảo văn phong mượt mà, thuần Việt và phù hợp để chuyển thể thành audio. Việc Vệ Duyên nhận quà là hành động cố ý hay vô tình? Đây quả thực là một câu hỏi đáng để suy ngẫm. Vệ Duyên là người có năng lực, nhưng tính cách chắc chắn có thiếu sót, nếu không thì năm xưa Lưu Bị đã chẳng chọn y làm thái thú Hán Trung. Lưu Bị biết Vệ Duyên có tài, nhưng cũng hiểu y là một kẻ cô độc, không hòa hợp với bất kỳ thế lực nào, dù là Xuyên Thục hay Kinh Châu. Vệ Duyên cũng không có khuynh hướng lập bè kết phái. Tuy nhiên, có thể khẳng định Vệ Duyên không phải là kẻ ngu ngốc. Hành vi của y, dù đã được Phí tìm xử lý qua, vẫn chưa thể xem là chuyện đã xong. Thông thường, người ở vị trí cao sẽ thích những thuộc hạ như thế nào? Trước hết, đó phải là người làm được việc, ai cũng ghét những kẻ ăn không ngồi rồi. Nhưng một khi đã làm được việc, thì chủ nhân sẽ ưa chuộng người mà họ có thể kiểm soát được. Đây là lẽ thường tình. Từ góc độ này, việc Vệ Duyên nhận quà một cách lộ liễu có thể xem như là tự nguyện dâng nộp điểm yếu cho Phí tìm. Bởi vì nếu thật sự muốn nhận hối lộ, tại sao lại không che giấu? Tại sao lại trắng trợn đến vậy? Từ Thứ trầm ngâm một lúc rồi đáp, chưa thể quyết định ngay được nhưng tôi sẽ lưu tâm đến việc này. Phí Tìm gật đầu. Anh nhắc chuyện này với Từ Thứ vì biết rằng trong thời gian tới, Từ Thứ và Vệ Duyên sẽ phải phối hợp lâu dài với nhau. Cần phải hiểu rõ tình hình để biết cách ứng xử cho phù hợp. Nếu Vệ Diên hành động vô ý, vấn đề sẽ đơn giản hơn. Nếu Phí Tìm tiếp tục tin dùng y, thì điểm yếu này của Vệ Diên cần được lưu ý. Vệ Diên cần tự biết giữ mình, và Từ Thứ cũng phải giám sát thêm. Ngược lại, nếu Vệ Diên cố tình làm vậy, điều đó chứng tỏ y đang che giấu một điều gì đó, có thể là tham vọng, hoặc một hành vi mờ ám nào đó trong quá khứ. Trong trường hợp đó, Từ Thứ cần phải cẩn trọng hơn trong việc theo dõi Vệ Diên. Đối với Phí Tìm, nếu Vệ Diên thật sự cố ý tự hại mình, thì điều đó có nghĩa là Vệ Diên đã trao cho Phí Tìm một cái cớ hoàn hảo để kiểm soát y. Phí Tìm gật đầu đồng ý và nói, sau khi mùa đông qua đi, hãy điều động các nữ tỳ từ Hà Đông và Quan Trung vào Xuyên Thục, chọn lựa những gia đình tốt để gả cho binh lính, giúp họ ổn định tại địa phương. Còn các cô gái Xuyên Thục thì hãy gửi họ ra Quan Trung. Từ Thứ ghi nhận. Việc luân chuyển dân cư như vậy sẽ giúp cắt đứt mối liên hệ ban đầu và làm giảm bớt các vấn đề có thể phát sinh sau này. So với vấn đề cá nhân của Vệ Diên, điều đáng lo hơn là làm thế nào để giảm thiểu sức mạnh của các gia tộc Xuyên Thục mà không ảnh hưởng đến toàn cục, đồng thời tiến hành cải cách chính trị. Khác với Quan Trung, Xuyên Thục không chịu nhiều thiệt hại trong những năm qua, vì thế các gia tộc lớn ở đây vẫn còn rất mạnh. Những thế lực này có thể tạm thời ẩn mình khi quân đội của Phí Tìm đang ở đây, nhưng một khi Phí Tìm rời đi, họ sẽ lại trỗi dậy như những con chuột nhũi. Đây là một tình huống điển hình của các gia tộc lớn, đã xảy ra trong suốt 200-300 năm qua. Trong suốt thời Đông Hán, do thiếu lực lượng để kiểm soát các gia tộc, triều đình buộc phải dựa vào ngoại thích và hoạn quan, thậm chí gây ra đảng tranh, nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề. Đến thời Đông Tấn, nhiều hoàng đế sống như những kẻ ngu ngốc, không phải vì họ muốn thế, mà vì họ buộc phải làm vậy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng các gia tộc lớn cũng có đóng góp lớn về mặt văn hóa, dù họ luôn cố gắng độc quyền tri thức. Chiến lược của Phí Tìm hiện tại là thay đổi tình trạng này. Để kiềm chế các gia tộc lớn, không thể chỉ dựa vào sức mạnh của một phía. Cần có sự phối hợp từ nhiều phía để làm cho các gia tộc này không thể tập trung quyền lực. Nếu chỉ đơn thuần áp chế về mặt chức vị, các gia tộc sẽ không cảm thấy bị đe dọa, trừ khi họ có cơ hội tham gia vào triều đình. Điều này giống như một nhóm kẻ đầu cơ, chỉ chờ đợi để lợi dụng tình hình khi nguồn cung khan hiếm. Một số người có thể nghĩ rằng việc tiêu diệt các gia tộc lớn chỉ đơn giản là tàn sát. Tuy nhiên, chế ngự quyền lực không phải là tiêu diệt, mà là kiểm soát và điều chỉnh lợi ích cá nhân. Trong lịch sử, những lần phá hủy và xây dựng lại đều dẫn đến tổn thất lớn về văn hóa, kỹ thuật và tư tưởng, một điều đau đớn cho nền văn minh Trung Hoa. Do đó, Phí Tìm chọn cách cải cách thay vì phá hủy. Cải cách giống như chữa bệnh, không phải giết chết người bệnh. Phí Tìm lẩm bẩm, gia tộc Tiều ở Xuyên Thục, kinh học hiện đang rất thịnh hành, không thể tách rời khỏi họ Đổng và họ Tiều. Cần tìm ra điểm yếu của họ để phá vỡ tận gốc rễ, mới có thể đảm bảo an ổn lâu dài. Từ Thứ gật đầu, khuôn mặt đầy nghiêm nghị. Phí Tìm trích dẫn, giống như họa sĩ, không thích vẽ ngựa chó mà lại thích vẽ yêu ma quỷ quái, vì thực tại khó hình dung, còn hư ảo thì vô tận. Nên cấm tuyệt đối các loại đồ hình này, để không còn ai bị lóa mắt bởi chúng, và sách vở cũng không bị vấy bẩn. Phí Tìm trầm ngâm một lúc, rồi nói tiếp, chính sách cấm đoán này giống như đắp đê ngăn lũ, ý định thì tốt, nhưng khó mà thực hiện được. Từ Thứ im lặng, khẽ thở dài, không nói gì thêm. Vấn đề mà Phí Tìm đang đối mặt không chỉ là các gia tộc lớn, mà còn là trào lưu học thuật hiện tại, với kinh học và thuyết sấm vĩ thịnh hành khắp nơi. Phí Tìm đã trích dẫn câu nói của Trương Hành từ thời Đông Hán. Nhiều người chỉ nhớ đến Trương Hành như một nhà cơ khí học, người đã sáng chế ra địa động nghi. Nhưng ít ai biết rằng ông cũng là một nhà văn nổi tiếng, với các tác phẩm như Nhị Kinh Phú, Tư Huyền Phú, và đặc biệt là bài Sớ Cấm Tuyệt Sấm Vĩ Đồ. Trong đó ông chỉ trích mạnh mẽ học thuyết sấm vĩ và đề nghị cấm đoán hoàn toàn những thứ được coi là nguồn gốc gây loạn quốc gia. Trương Hành cho rằng 81 bài sấm vĩ là nguồn cơn của sự hỗn loạn và cần phải triệt để cấm tuyệt. Khi ông đề xuất điều này, nó giống như chọc vào tổ ông, và không chỉ một mà là 81 tổ. Thất Kinh Vĩ, Luận Ngữ Sấm, Hà Đồ, Lạc Thư và các văn bản tương tự được gọi chung là sấm vĩ, tổng cộng có 81 bài. Sấm là những lời tiên tri của thần linh, còn vĩ là những phần diễn giải thêm, được kết hợp với nội dung của kinh điển. Học thuyết sấm vĩ và các văn bản của nó đã chiếm một vị trí quan trọng trong hệ tư tưởng thời đó, với rất nhiều người tin vào những lời tiên tri và sự kết hợp với học thuyết âm dương ngũ hành. Người sáng lập học thuyết này không ai khác chính là Đổng Trọng Thư, người đề xuất thuyết thiên nhân cảm ứng. Nếu không có yếu tố thần bí, thuyết của Đổng Trọng Thư khó có thể tồn tại được. Sau đó, trong cuốn Bạch Hổ Thông Nghĩa, học thuyết sấm vĩ được hệ thống hóa và củng cố vị trí của mình trong xã hội. Không chỉ là một phương pháp học mà còn trở thành nền tảng để phán quyết các sự kiện trọng đại của quốc gia. Mỗi khi triều đình gặp phải những vấn đề tranh cãi, người ta thường dựa vào sấm vĩ để đưa ra quyết định cuối cùng. Học thuyết này đã trở thành cơ sở tư tưởng quan trọng, được coi như một phần của nho học, với nhiều thế hệ học giả xem nó như một bí mật của Khổng Tử, gọi là nội học của nho giáo. Vào thời Quang Vũ Đế, nhà vua đã công bố rộng rãi các văn bản sấm vĩ trên khắp cả nước, thúc đẩy sự phát triển của học thuyết này. Điều này dẫn đến sự bùng nổ của các văn bản sấm vĩ, được coi như kinh điển. Phí Tiềm lắc đầu và tiếp tục nói, ánh sáng của triều Đại Hán do thuyết sấm vĩ mà lan tỏa. Ngay cả khi thiên tử dời đô về Lạc Dương và thiết lập học cung mới, vẫn không thể chấm dứt được học thuyết này. Từ Thứ gật đầu đồng ý, Quan Vũ đế cố định 81 bản kinh điển sấm vĩ, đó là điều bất đắc dĩ. Nhưng ngài ấy không nhận ra rằng chính điều này sẽ làm cho thiên hạ trở nên hỗn loạn hơn, bởi mỗi khi quốc gia gặp biến cố, các văn bản sấm vĩ sẽ lại được khơi dậy. Khi Quan Vũ đế thống nhất thiên hạ, ông đã công bố 81 bài sấm vĩ và coi đó là bản gốc chính thống, nhằm ngăn chặn những kẻ gian ác bịa đặt các văn bản mới. Điều này vừa bảo vệ sự tôn nghiêm của học thuyết sấm vĩ, vừa để giữ gìn sự ổn định của triều đại. Tuy nhiên, điều này không thực sự hiệu quả. Ví dụ như loạn khăn vàng, khẩu hiệu trời xanh đã chết, trời vàng nên lập thực chất cũng là một lời tiên tri từ các văn bản sấm vĩ. Rồi cả câu Đại Hán nên bị thay thế đã dẫn bao nhiêu người đi vào ngõ cụt. Do đó, Phí Tiềm không thể không cảnh giác. Nhất là ở Xuyên Thục, nơi có nhiều người như họ Tiều và họ Đổng đã lợi dụng học thuyết sấm vĩ để tạo ra những tín đồ cho riêng mình. Hiện tại, họ phải ngoan ngoãn vì Phí Tiềm đang nắm giữ sức mạnh quân sự. Nhưng nếu Phí Tiềm rời khỏi Xuyên Thục và quân đội gặp khó khăn ở tiền tuyến, những kẻ này có thể tạo ra một cuộc nổi loạn dựa trên các văn bản sấm vĩ, gây ra khó khăn rất lớn. Cách đơn giản nhất để xử lý là như Tần Thủy Hoàng đã làm, bắt và giết từng người một. Nhưng cách làm đó chỉ giải quyết tạm thời, không thể chấm dứt vấn đề tận gốc rễ, mà còn có thể tạo ra nhiều mâu thuẫn hơn. Chợ Thanh Dương sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm sau. Phí Tiềm gõ nhẹ lên bàn, cười nói, ta dự định xây dựng một cung điện sấm vĩ bên cạnh chợ Thanh Dương, dựng lên 81 văn bản kinh điển, và mời Tiều Thị làm tế tử, lập ra học viện sấm vĩ. Từ Thứ sững người một lúc, sau đó hiểu ra và nói, chủ công thật cao kiến. Việc này cứ giao cho tôi lo liệu. Cả hai nhìn nhau cười lớn. Ba ngày sau, một học giả từ Xuyên Thục dân sớ, nói rằng 81 bài kinh điển sấm vĩ từ thời Quan Vũ đế truyền lại đến nay đã bị nhiều người sửa đổi sai lệch, và mong muốn Phí Tiềm điều chỉnh lại cho đúng đắn. Thông tin này ngay lập tức lan truyền khắp Xuyên Thục, gây ra một làn sóng thảo luận sôi nổi. Đó là một sự kiện trọng đại ở Xuyên Thục vào cuối năm Diên Bình thứ tư, cùng với việc khai thác mỏ sắt Đại Nha. Năm Diên Bình thứ năm chỉ còn vài ngày nữa là đến. Hết chương 1556. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!